cũng là hiên viên thần du, căn bản là không cần phải lừa gạt chính mình, rốt cuộc một chút ý tứ đều không có. Viên Tiêu Lâu bất quá là một cái thương nhân, bởi vì đầu cơ kiếm lợi thực vật, mới có thể đủ có hiện tại thành tựu. Chính là nếu nói lừa gạt Viên Tiêu Lâu, sẽ mang đến cái gì đặc biệt đại ích lợi, cũng không ngu vẫn là ở như vậy sự tình thượng. Hơi hơi suy xét một chút, Viên Tiêu Lâu cũng liền quyết định, tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên không đi suy xét. Ngươi sẽ không thương tổn ta, sẽ không làm ta không vui đi. Ta cảm thấy chúng ta là bạn tốt, ngươi hẳn là sẽ không như vậy đối đãi ta. Nếu nói như vậy, ta đây liền đồng ý ngươi cách nói, đi theo ngươi nhìn xem đi. Đương nhiên vẫn là chính mình người, là tốt nhất dùng, đây là không thể nghi ngờ, Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy tưởng. Được đến Viên Tiêu Lâu đồng ý, Hiên Viên Thần Du mới xem như hoàn toàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền không có gì giấu giếm. Trừ cái này ra, Hiên Viên Thần Du cũng tự hỏi một chút, tựa hồ là không có mặt khác giấu giếm sự tình. Lại lần nữa mua một ít người trở về, trong nhà cũng thật sự xem như gia đình giàu có, dân cư càng ngày càng nhiều. Đương nhiên dân cư nhiều, làm việc người cũng liền nhiều, bất quá cứ như vậy, vương gia người hơi chút nhẹ nhàng một ít. Chương 177 không thói quen cũng muốn thói quen. Nếu dựa theo phân chia nói, hiện tại xem như quản gia cùng đại nha hoàn cảm giác, đương nhiên đây là một loại so sánh. Vương gia người là bị Viên Tiêu Lâu, coi như là người nhà đối đãi, chỉ là vương gia người cảm thấy, chính mình không cần phải như vậy bị đối đãi. Nếu là lời nói đều nói khai, như vậy Viên Tiêu Lâu tự nhiên mà vậy, cũng liền đem rất nhiều người đều mua tới. Giá chính là một phần không ít, Viên Tiêu Lâu cũng là gánh vác đến khởi, cơ hồ làm tất cả mọi người bị mua tới. Có thể cấp Viên Tiêu Lâu nhiều như vậy người dùng, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, phi thường cao hứng. Đương nhiên nếu là ngạnh tắc nói, Viên Tiêu Lâu là khẳng định sẽ không tiếp thu, như vậy kỳ thật vừa vặn tốt. Đương nhiên cấp Viên Tiểu Hoa những người đó, Hiên Viên Thần Du là đơn độc làm ra tới, này đó cùng trong nhà người bất đồng. Trong nhà người là vì hoàn thành, sở hữu sự tình, mà nơi đó người chủ yếu là bảo hộ. Ám vệ nơi, chính là có thể làm được rất nhiều, thứ hoa hồng rất nhiều người làm không được sự tình. Viên Tiểu Hoa thu thập hảo hành lý, tính toán rời đi thời điểm, lại bắt đầu có chút do dự. Lúc này đây rời đi ra dài hơn thời gian, Viên Tiểu Hoa cũng không biết, sẽ đi chỗ nào Viên Tiểu Hoa cũng không biết. Kỳ thật chính là tới kiến thức, thế giới này hết thảy, chính là từ chỗ nào bắt đầu, đến chỗ nào xem như kết thúc đâu. Đối với tương lai, Viên Tiểu Hoa cơ hồ là cái gì đều không rõ ràng lắm, chính là Viên Tiêu Lâu nhìn nàng tràn ngập cổ vũ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn Viên Tiểu Hoa, người tương lai, là muốn khống chế ở trong tay chính mình. Ta không có khả năng lôi kéo ngươi cả đời, ngươi cũng không có khả năng ăn vạ ta cả đời, Tiểu Hoa, ngươi muốn xem càng rộng lớn thiên địa, mà không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Tiểu Hoa, ta biết ngươi vẫn là thực luyến tiếc, ta cũng là luyến tiếc rời đi ngươi, chính là chính ngươi làm ra lựa chọn, mà ta duy trì ngươi làm ra cái này lựa chọn. Nhìn xem bên ngoài thế giới, nhìn xem bên ngoài hết thảy, ngươi sẽ có rất nhiều không tầm thường cảm thụ đi. Viên Tiểu Hoa xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cũng là cảm thấy chính mình có thể như vậy, thật là thực không dễ dàng. Như vậy lựa chọn, liền phải nỗ lực đi tiếp thu, Viên Tiêu Lâu nói đều là vì chính mình hảo mới nói. Cứ như vậy nhìn theo Viên Tiểu Hoa rời đi, lúc này đây chính mình cũng không biết, khi nào có thể nhìn thấy người. Hiên Viên Thần Du cùng nhau lại đây đưa Viên Tiểu Hoa, hắn biết Viên Tiểu Hoa rời đi, đối Viên Tiêu Lâu ý nghĩa cái gì. Viên Tiểu Hoa lôi kéo Hiên Viên Thần Du, đến bên cạnh nói một ít lời nói, đơn giản chính là làm hắn hảo hảo chiếu cố Viên Tiêu Lâu. Nhìn Viên Tiểu Hoa ý tứ, khẳng định cũng là không tính toán, lại đi quá nhiều chuyện này, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Viên Tiêu Lâu thích ai, này tuyệt đối là Viên Tiểu Hoa, không thể đủ ngăn cản sự tình, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo. Hiên Viên Thần Du an ủi vô vô Viên Tiêu Lâu bả vai, cũng là hy vọng Viên Tiêu Lâu, không cần như vậy để ý này đó. Phân biệt tùy thời đều sẽ có, hai tử giống nhau có chính mình con đường, mà Hiên Viên Thần Du cảm thấy, người này khẳng định là còn sẽ không thoải mái. Thượng một lần Viên Tiểu Hoa rời đi, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, chính là phi thường đại một việc. Mà tình huống hiện tại bất đồng, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, cảm xúc phi thường suy sút, chính là cũng không có quá để ý. Ta không có việc gì, ta không phải hài tử, Tiểu Hoa cũng không phải hài tử, ta là không thói quen, nhưng là muốn thói quen. Chính mình người bên cạnh, quen thuộc người đột nhiên rời đi, mặc cho là ai, đều sẽ cảm thấy thực không thói quen. Chính là thời gian là giải quyết rất nhiều chuyện biện pháp, không thói quen sự tình, cũng chung quy sẽ chậm rãi thói quen. Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy, chính mình yêu cầu đi để ý, người này rời đi sự thật, mà là muốn suy xét nàng mang về tới cái gì. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này một chuyến là Viên Tiểu Hoa chính mình đi hành tẩu, sẽ không có nguy hiểm, nhưng là sẽ học được càng nhiều đồ vật. Trở lại chính mình cửa hàng bên trong, Viên Tiêu Lâu cũng là đã lâu, mới từ chuyện như vậy thượng khôi phục lại. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn là, làm bạn ở Viên Tiêu lâu bên người, khá hơn chút nào không? Đi ra ngoài đi một chút đi. Làm chuyện khác, hấp dẫn Viên Tiêu lâu lực chú ý, mặt khác đồ vật, cũng liền không hề như vậy quan trọng. Đi ra ngoài đi một chút đi, đúng rồi thái tử mấy ngày hôm trước lại đây tìm ta, ta cũng không biết là sự tình gì. Hiên Viên Thần Du như mày, vậy ngươi thấy hắn sao? Hắn không có cùng ngươi nói là sự tình gì sao? Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, ta không phải thực thích hắn, đơn giản cũng liền trực tiếp tránh mà không thấy, bất quá giống như bị đã biết. Dù sao các ngươi quan hệ, cũng không phải thực tốt cái loại này, ta tránh mà không thấy, hẳn là vấn đề cũng không phải rất lớn đi. Hiên Viên Thần Du cười khai, một chút vấn đề cũng đều không có, chính là hẳn là muốn như vậy mới được. Ai biết người kia, rốt cuộc là an đến cái gì tâm, Hiên Viên Thần Du chính là có chút lo lắng. Hiện tại Viên Tiêu lâu cũng này đây vì, Hiên Viên Thần Du là không biết, tình huống của nàng, cho nên mới sẽ như vậy yên tâm. Chính là Hiên Viên Thần Du là rất rõ ràng, Viên Tiêu lâu tình huống, cũng là suy xét hẳn là muốn thế nào làm nàng nói một chút. Chính là hiện tại tựa hồ không phải thời cơ, nói ra, vấn đề liền sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng đi. Hiên Viên Thần Du do dự một thời gian, vẫn là quyết định, tạm thời không đi dò hỏi chuyện này tương đối hảo. Dù sao mặc kệ là khi nào, Tổng hội có cơ hội, làm chút gì đó, đến lúc đó lại nói thì tốt rồi. Đến nôi thái tử bên kia vấn đề, Viên Tiêu lâu xử lý phương thức thực hảo, Hiên Viên Thần Du tạm thời yên tâm. Biết Viên Tiêu lâu thực không thích thái tử, này liền làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy cao hứng, không thích tốt nhất. Viên Tiêu lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi như vậy cao hứng sao? Ta chỉ là nói chán ghét hắn. Thoạt nhìn ngươi thật đúng là chính là, thực không thích thái tử à, ta nói chán ghét hắn ngươi đều sẽ cảm thấy cao hứng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, vô luận là khi nào, ta đều sẽ cảm thấy cao hứng, chỉ cần ngươi nói không thích hắn. Ta đem người đặt ở thái tử bên người, Hiên Viên Hoa Dã đối người kia, tựa hồ cũng là thực cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Hoa Dã tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền không tính toán quá, đời này chỉ có Hàn Giang Tuyết một nữ nhân đi. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, kỳ thật vẫn là dùng tình không chuyên, thật không hiểu được, Hàn Giang Tuyết vì cái gì thích hắn. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, có thể là cảm thấy, đời trước thua thiệt, hoặc là nhìn thấy gì thiệt tình. Thái tử chuyên tình, rất lớn trình độ thượng, là bởi vì cầu mà không được không cam lòng, còn có hay không gặp được thích hợp. Hàn Giang Tuyết ôn nhu chiếu cố Hiên Viên Hoa Dã, còn lớn lên đẹp, này không hắn liền bởi vậy động tâm sao. Đương nhiên nếu giải thích thành, hai người kia đều là một cái linh hồn, đảo cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là vấn đề liền xuất hiện ở, Viên Tiêu lâu xuất hiện lúc sau, tựa hồ Hiên Viên Hoa Dã có điều dao động, hơn nữa hiện tại nữ nhân này, cũng là khiến cho hắn hứng thú. Nếu tình huống như vậy, Hiên Viên Hoa Dã bị nói thành là si tình, ai đều sẽ cảm thấy khịt mũi coi thường đi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, nếu là ta nhưng thật ra hy vọng, cả đời chỉ có một thê tử. Ta cũng chỉ là yêu cầu như vậy một cái thê tử, cái này thê tử là ta thế giới, là ta hết thảy. Trên thế giới phồn hoa quá nhiều, đối ta mà nói, thê tử của ta, tuyệt đối là tốt nhất kia đóa hoa. Viên Tiêu lâu nhướng mày, kỳ thật nói như vậy, chính mình hẳn là cũng là, không có bất luận cái gì cơ hội đi. Hiên Viên Thần Du tươi cười ôn hòa, kỳ thật chỉ là muốn, tỏ vẻ chính mình si tình, đương nhiên quên mất, chính mình đã từng nói qua, chính mình có một cái người trong lòng. Hiện tại nhìn Viên Tiêu lâu thời điểm, Hiên Viên Thần Du mới không thể đủ lý giải, vì cái gì Viên Tiêu lâu như vậy hạ xuống. Một lần nữa đánh lên tinh thần, là bởi vì Viên Tiêu lâu ngẫu nhiên trì gian, đụng ngã một cái bán châu hoa đại nương, dẫn theo một cái rổ, bên trong đều là xinh đẹp châu hoa. Cái này đại nương, vừa lúc chính là Viên Tiêu lâu phía trước, đụng tới người kia, cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đại nương, ngươi lại ra tới bán châu hoa. Là kiếm còn chưa đủ sao? Trong nhà tình huống thực vất vả sao? Đại nương cười khổ, nhi tử tê liệt ở trên giường, ta nếu không làm điểm gì đó lời nói, nương hai đều phải chết đói. Viên Tiêu lâu như mày, nay điển hình đầu bạc người chiếu cố tóc đen người tình huống, cũng không phải không có khả năng. Viên Tiêu lâu dò hỏi nhìn cái này đại nương, chúng ta có thể qua đi nhìn xem sao. Đại nương, ngươi đừng hiểu lầm ta một chút ác ý đều không có. Ta chỉ là hy vọng, cùng ngươi nói một bút sinh ý, đương nhiên ta cũng không phải cảm thấy, không tin ngươi nói. Nói xong lời này, Viên Tiêu lâu cũng là dò hỏi, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du đương nhiên là không có ý kiến. Đại nương ngây ra một lúc, cũng là gật đầu đồng ý, bọn họ không giống người xấu. Viên Tiêu lâu liền đi theo cái này đại nương, cùng nhau đi tới một cái tiểu phòng ở trước mặt, này phòng ở thật đúng là tiểu. Liền tính là chính mình phía trước trụ địa phương, Viên Tiêu lâu đều cảm thấy, muốn so nơi này lớn hơn nhiều, này phòng ở quá nhỏ một chút. Tiến vào đến trong phòng mặt, là có thể đủ ngửi được một cổ, rất khó nghe hương vị, đây là trong nhà có như vậy người bệnh, độc hữu một loại hương vị. rốt cuộc tê liệt trên giường người, rất nhiều chuyện đều là không có cách nào chính mình xử lý. Tiến vào trong phòng, chính là như vậy một chiếc giường, bậy bếp ở nhà ở bên kia, trong nhà thật là một nghèo hai trắng. Trừ bỏ nơi này đủ mọi màu sắc châu hoa, khả năng cũng không có gì, đặc biệt đồ vật tồn tại. Một người nam nhân nằm ở trên giường, ánh mắt không có một chút sáng rọi, rốt cuộc như vậy tồn tại đích sắc không bằng đã chết tính. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, cái gọi là nhân gian khó khăn, khả năng cũng chính là trường hợp như vậy đi. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, mỗi người trong nhà, đều có chính mình không như ý địa phương, lại hảo lại hư đều giống nhau. Nhi tử, hôm nay trong nhà tới khách nhân, ta đỡ ngươi lên, giữa trưa muốn ăn chút cái gì? Cho ngươi nấu cháo uống đi. Đại nương mở ra lu gạo, phát hiện bên trong đã cái gì đều không có, không cấm cũng là có chút ngượng ngùng. Chính là trong nhà chính là tình huống như vậy, bọn họ có thể chống được hiện tại, đã là thực không dễ dàng. Nếu lúc ấy không phải Viên Tiêu Lâu, mua đi rồi sở hữu đại nương làm được châu hoa, khả năng hiện tại là một khác phiên quan cảnh. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, đại nương, nhà các ngươi như vậy, đã có bao nhiêu chàng thời gian? Đã bao lâu? Ta cũng không nhớ rõ, nhật tử vẫn là muốn vẫn luôn quá đi xuống, ta liền như vậy một cái nhi tử. Chương 178 bị người ám sát. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn tê liệt trên giường người này, lại nhìn nhìn Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du lập tức lĩnh hội Viên Tiêu Lâu ý tứ, đem cái này đại nương kêu đi ra ngoài. Viên Tiêu Lâu là muốn cùng người này nói điểm gì đó, rốt cuộc nàng có tính toán của chính mình. Ngươi như vậy nằm đã bao lâu ta không biết, ta cũng muốn hỏi hỏi, đáng tiếc mâu thân ngươi đã quên mất. Ngươi cảm thấy tuyệt vọng, chính là ngươi mâu thân, chưa từng có từ bỏ quá ngươi, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì người chỉ có tồn tại mới có hy vọng, ngươi cảm thấy vừa chết chăm, chính là đối với ngươi mâu thân mà nói đâu. Viên Tiêu Lâu cũng không chê, tìm một chỗ ngồi xuống, mẫu thân ngươi đem ngươi coi như là toàn bộ. Nếu ngươi đã chết, mẫu thân ngươi sẽ có bao nhiêu thương tâm, nàng còn có thể đủ hảo hảo sống sót sao? Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, người đôi khi, thật là sống được rất mệt, thực không thoải mái, chính là cũng không thể chỉ là vì chính mình đi suy xét. Lúc này, mẫu thân ngươi vì ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy rất có cảm xúc sao? Nguyên bản Viên Tiêu Lâu là không cần, cũng căn bản không có tất yếu. Quản lý chuyện như vậy, chính là hiện tại bất đồng. Thấy được nhà này tình huống, thấy được cái này đại nương ánh mắt, Viên Tiêu Lâu cũng liền thay đổi nguyên bản suy xét. Viên Tiêu Lâu cảm thấy cái này đại nương tay nghề thực không tồi, như vậy tay nghề, đích xác có thể có càng tốt phát huy. Chỉ là nhà này tình huống phức tạp, cái này đại nương tay nghề lại hảo, lại có thể như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn người này, liền cảm thấy hận sắt không thành thép, ngươi là chân không thể động, chính là ngươi đầu óc còn có thể động. Ngươi còn có thể đủ động thủ. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm, như vậy vẫn luôn đi xuống sao? Bả vai cùng đôi tay còn có thể động, cổ còn có thể động, còn có thể bình thường ăn cơm, kỳ thật cũng có thể đủ làm điểm cái gì. Chính là người này lại như vậy trầm thấp, thậm chí làm chính mình mẫu thân, hao phí nhiều như vậy sức lực dưỡng hắn. Ngươi thật là người nhu nhược à, nếu ngươi có lá gan đã chết, ta nhưng thật ra có thể kính nể ngươi xem như một cái hán tử. Đương nhiên ngươi nếu là đã chết, ngươi cũng thật là làm ta khinh thường. Ngươi hiện tại hẳn là muốn bắt đầu bảo hộ chính mình mẫu thân. Viên Tiêu Lâu thất vọng lắc lắc đầu, ngươi thật là một cái, làm người không thích người a. Này một phen lời nói, từ trước là sẽ không có người cùng người này nói, nếu không phải Viên Tiêu Lâu xuất hiện, khả năng vẫn luôn cũng đều không ai nói. Này một phen lời nói, làm người này chấn động rất lớn, hắn mẫu thân thật là vẫn luôn như vậy chiếu cố hắn, mà hắn cũng là liên lụy chính mình mẫu thân. Đích xác đã chết xong hết mọi chuyện, chính là mẫu thân cỡ nào thống khổ. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, rất có thể là nửa đời sau đều ở thống khổ bên trong. Này một phen lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, làm trên giường người này, thanh tỉnh rất nhiều. Nếu ngươi thật sự nghe đi vào ta này một phen lời nói, như vậy liền từ giờ trở đi nỗ lực lên. Ta cảm thấy ngươi là sẽ viết chữ, nếu ngươi thật sự có tính toán gì không, hoặc là ý tưởng, mang theo ngươi lợi thế, viết một phong thơ làm ngươi nương đưa đến Hương Mãn Viên. Viên Tiêu Lâu nói xong lời này, trực tiếp xoay người rời đi. Mà người kia lại bắt đầu tự hỏi này một phen lời nói. Viên Tiểu Hoa đi rồi có một thời gian, Viên Tiêu Lâu bên người thiếu hai đứa nhỏ, tổng cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật. Hiên Viên Thần Du là tổng lại đây, rốt cuộc bọn họ là có hôn ước người, chính là vẫn là không thể thay thế hai đứa nhỏ. Mà lúc này Hiên Viên Hoa Dã bắt đầu cùng cái kia danh môn quý nữ, có nhiều hơn tiếp xúc, cũng là muốn cho nàng. Thái tử phi vị trí. Hàn Giang Tuyết biết tin tức lúc sau, còn có thể đủ bình tĩnh hai ngày. Chính là sau lại cũng là càng ngày càng sinh khí. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn cảm thấy, chính mình mới hẳn là cái kia thân phận tôn quý người, hiện tại cũng là như thế. Hơn nữa nàng chưa từng có đem chính mình, coi như một cái hầu hạ người khác nha hoàn, cũng sẽ không xem thấp chính mình. nhưng là vấn đề chính là xuất hiện ở chỗ này, nếu là một cái danh môn quý nữ, như vậy không gì đáng trách. Chính là hiện tại Hàn Giang Tuyết, bất quá là một cái nha hoàn, như vậy mắt cao hơn đỉnh, không ai che chở sẽ có vấn đề lớn. Thái tử thái độ cũng là minh xác, hắn càng hy vọng chính mình có thể xứng đôi chính mình thân phận thái tử phi. Hoàng hậu lựa chọn, cũng là làm thái tử tương đối vừa lòng, huống chi như vậy có thể áp Hiên Viên Thần Du một đầu, Hiên Viên Hoa Dạ Cẩu mà không được. Tiểu Lâu, ngươi gần nhất có phải hay không tưởng niệm Tiểu Hoa bọn họ? Ta nghe nói biên quan liên tục tin chiến thắng, ngươi đừng lo lắng. Hơn nữa ta cũng làm người đi cho ngươi đưa tin, phỏng chừng thực mau là có thể đủ trở về, ngươi thực mau có thể biết được hắn tin tức. Viên Tiểu Hoa chính mình lẻ loi một mình rời đi, Viên Tiêu Lâu đương nhiên là cảm thấy lo lắng, chính là rốt cuộc nàng cũng chỉ là lang bạt một chút. Viên Tiểu Thành đang ở biên quan, đây mới là Viên Tiêu Lâu nhất hẳn là đi lo lắng, hơn nữa rất khó liên hệ. Nói chuyện chi gian, ám ảnh đem đồ vật đưa lại đây, Hiên Viên Thần Du vội vàng đem đồ vật giao cho Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu lấy quá thư tín cẩn thận xem qua một lần, xác định Viên Tiểu Thành còn an toàn, liền an tâm rồi. Đêm khuya, Viên Tiêu Lâu đột nhiên kinh ngồi dậy, nàng cảm thấy trong lòng bất an, như thế nào đều ngủ không yên. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, nửa đêm liền mặc quần áo lên, đứng ở trong viện vẫn luôn chưa tiến vào. Buổi sáng thời điểm, Vương Hồng Hà lại đây kêu Viên Tiêu Lâu rời giường ăn cơm, kết quả kinh ngạc phát hiện, người không thấy. Mà ở trong phòng trên bàn, phóng một chương giấy, mặt trên viết chính là, làm Bạch Tề tới chiếu cố chính mình này đó hoa. Vương Hồng Hà cũng hảo, trong nhà những người này cũng hảo, đều là không đủ, hơn nữa ánh trăng cũng bị mang đi, có thể chiếu cố này đó hoa cỏ, đích xác chỉ là Bạch Tề. Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa, người bình thường chiếu cô không tốt, Bạch Tề xem như miễn cưỡng người được chọn. Viên Tiêu Lâu thật là buổi tối rời đi, chính là cũng không biết sao lại thế này, làm Hàn Giang Tuyết đã biết. Hàn Giang Tuyết vốn dĩ liền đối Viên Tiêu Lâu rất có địch ý, Viên Tiêu Lâu như vậy rời đi, đối nàng mà nói là cơ hội tốt. Hàn Giang Tuyết phái người, chờ đến Viên Tiêu Lâu sau khi ra ngoài, ở nửa đường chặn giết Viên Tiêu Lâu, làm nàng chết ở bên ngoài. Cùng người khác bất đồng, Hàn Giang Tuyết chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này đây cũng tìm không ít người. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lấy tiền làm việc người, cũng sẽ không quản bọn họ muốn giết người, rốt cuộc là của ai. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn cũng là đi theo thái tử, cho nên tự nhiên cũng nhận thức rất nhiều người, biết càng nhiều thủ đoạn. Hàn Giang Tuyết chưa bao giờ là dễ trọng, trọng sinh một lần nàng vô cùng rõ ràng, muốn quá đến hảo, người khác liền quá đến không tốt. Hại người khác sự tình, Hàn Giang Tuyết chưa bao giờ sẽ nương tay, đặc biệt là những cái đó làm chính mình không cao hứng người. Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, ở một cái hoang vắng địa phương, bị người ám sát. Bị ám sát loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu còn là cảm thấy, cùng chính mình khoảng cách thật sự là quá xa xôi. Ánh trăng là biết công phu, nhưng là chỉ bằng ánh trăng một người song quyền khó địch bốn tay, mà đi theo bên người nàng ám vệ, nếu không phải khẩn cấp tình huống, cũng không thể ra tay. Viên Tiêu Lâu vì che chở ánh trăng, một không cẩn thận bị hoa bị thương bả vai, ám vệ vừa thấy ngay cả vội ngăn trở. Có ám vệ ngăn trở, ánh trăng nhanh chóng mang theo Viên Tiêu Lâu rời đi, cũng không biết đến tuột cùng là chạy rất xa. Chính là bởi vì hai người đều bị thương, cũng không có chạy quá xa, Viên Tiêu Lâu lâm thời tìm một cái sơn động trốn tránh đi lên. Ánh trăng bị thương hôn mê, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy miệng vết thương từng đợt đau, Viên Tiêu Lâu hiện tại thiệt tình cảm thấy vô ngữ. Rõ ràng chỉ là ra tới, muốn nhìn xem chính mình đệ đệ tình huống, chính là hiện tại, Viên Tiêu Lâu nhìn bị thương ánh trăng, ánh mắt rất lạnh. Viên Tiêu Lâu vốn tưởng rằng tái kiến Hàn Giang Tuyết, chính mình đã đối thái tử vị trí không có uy hiếp, sẽ không bị thương. Chính là hiện tại, liền tính là chính mình thật là như vậy cho rằng, người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chính mình đi. Hàn Giang Tuyết không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, một hai phải đối chính mình hạ sát thủ, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là nhớ thương thượng người này. Nơi này là sơn động, tới rồi ban đêm là thực lãnh, căn bản là bất lợi với ánh trăng tình huống, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể ra tới. Viên Tiêu Lâu sức lực không đủ, con ánh trăng cũng đi không bao nhiêu. Chính là nàng cần thiết phải nhanh một chút tìm được trụ địa phương. Ám vệ bởi vì phía trước cản trở, như vậy một chút trực tiếp cùng ném, Viên Tiêu Lâu cùng ánh trăng dấu vết đều biến mất. Hai người tuy rằng bị thương, chính là cũng không có ven đường lưu lại cái gì, muốn lại tìm được hai người kia, chỉ sợ cũng không dễ dàng. An Nguy cũng chưa biện pháp tìm được người, dựa vào Hàn Giang Tuyết nhân mạch, cũng là khẳng định tìm không thấy. Viên Tiêu Lâu không biết đi rồi bao lâu, nhưng là nàng vô luận như thế nào, đều sẽ không buông ra ánh trăng, làm ánh trăng có nguy hiểm. Không biết đi rồi bao lâu, cũng không biết chính mình khi nào thể lực chống đỡ hết nổi, càng không biết ngừng ở chỗ nào. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Viên Tiêu Lâu nơi địa phương, làm nàng cảm thấy phi thường xa lạ. Trở về thần tới lúc sau, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ tới phía trước đã phát sinh hết thảy. Ánh trăng, ánh trăng. Một cái ăn mặc bạch y rìa người đi vào tới, ngươi yên tâm nghỉ ngơi là được, nhà ngươi tiểu thư đã không có nguy hiểm, ngươi đại có thể yên tâm. Bất quá các ngươi hai cái, thật đúng là chính là có thể duy trì a, ngươi còn trúng độc, thế nhưng cũng không có gì đại sự. Ánh trăng là chịu nội thương, cùng Viên Tiêu Lâu tình huống bất đồng, kỳ thật theo lý mà nói, Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, người nọ rời đi, không bao lâu chờ tiến vào một cái hồng y rìa công tử, yêu nghiệt vô song. Viên Tiêu Lâu hít hà một hơi, nháy mắt đã biết, chính mình đây là bị người nào cứu tới. Hồng y công tử tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi thật đúng là chính là đặc biệt à, ngươi thế nhưng sống sót. Ngươi trúng độc chính là tuyết địa thảo, loại này độc dược, chỉ cần là lây dính máu tươi, thậm chí sẽ làm miệng vết thương kết băng. Ngươi không chỉ có một chút sự tình đều không có, còn có thể sống sót, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người như vậy. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng không nói chuyện, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước mắt người này là cái dạng gì thân phận. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, ngươi như thế nào không có việc gì đâu. Ánh trăng ở đâu? Ta muốn xác định nàng xác không có việc gì, ngươi là Diệp Cốc người, ngươi cứu ta là vì cái gì? Hồng Y công tử thực kinh ngạc, ngươi biết ta là Diệp Cốc người. Ngươi chẳng lẽ nói, chính là vì chúng ta mà đến. Chương 179 bị Diệp Cốc người cứu. Đương nhiên không phải, ta chỉ là đi ngang qua. Ta cũng không trông cậy vào chính mình bị người cứu tới, ta chỉ nghĩ phải biết rằng mục đích. Diệp Cốc không phải tùy tiện cứu người, các ngươi cứu người tất nhiên sẽ có mục đích, ta muốn biết, ở ta trên người có cái gì, là các ngươi muốn. Nói chuyện chi gian, một người bị người đẩy vào được, người này ngồi ở trên xe lăn mặt, lại cũng khó nén phong hoa. Hồng Y Y công tử, hẳn là chính là trọng lầu các chủ, mà ở nơi này trọng lầu các vẫn luôn là một cái bị người bài xích địa phương. Bởi vì trọng lầu các vẫn luôn là hành sự quỷ dị. Trước nay đều sẽ không bận tâm, chính mình làm việc hậu quả. Mà cái này ngồi ở trên xe lăn người, Viên Tiêu Lâu biết, là một cái càng khó trêu chọc nhân vật Sóc Tịnh Chiêu. Tuy rằng nói Sóc Tịnh Chiêu là ở trên xe lăn, chính là không ai dám trêu chọc Diệp Cốc, cũng là có thể đủ thể hiện ra tới, Sóc Tịnh Chiêu lực ảnh hưởng. Ai đều biết, Diệp Cốc cốc chủ Sóc Tịnh Chiêu rỗi tay lợi hại, cũng may không thể đi lại, bằng không nhất định là xương bá võ lâm. Dù cho là như thế này, tới Diệp Cốc tìm phiền toái người, cũng là tuyệt đối không có. Bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy. Viên Tiêu Lâu giờ phút này cũng cảm thấy, chính mình có một loại mới ra ổ sói lại nhập hổ khẩu cảm giác, có điểm rối rắm. Liên ở Viên Tiêu Lâu rối rắm thời điểm, Sóc Tịnh Chiêu mở miệng, ngươi chúng tuyết địa thảo lại vẫn là một chút việc không có. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi sao có thể, một chút sự tình đều không có? Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, lúc này thật là không biết, chính mình rốt cuộc phải nói điểm cái gì? Liên ở ngay lúc này ánh trăng nghiêng ngả lảo đảo vào được, bị mặt sau đi theo người đỡ. Nhìn ánh trăng quần áo, ánh trăng trang điểm cùng với phía trước Viên Tiêu Lâu đối ánh trăng làm, mọi người đều cảm thấy, ánh trăng mới hẳn là cái này tiểu thư. Chính là ánh trăng vừa tiến đến, liền trực tiếp quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt, tiểu thư, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bả vai, đứng lên đi, ngươi là của ta người nhà, ta cũng không đem ngươi coi như hạ nhân. Ta cứu ngươi là hẳn là... Tuy rằng ta lúc này đây trúng độc, chính là ta cũng đại nạn không chết, ngươi đừng lo lắng. Ánh trăng lên tiếng, đứng dậy đứng ở Viên Tiêu Lâu bên người, này một phen hành động làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu trang điểm, thấy thế nào cũng không giống như là một cái tiểu thư, thật đúng là chính là làm người cảm thấy nhìn không thấu. Trung Khoa càng có hứng thú, ngươi mới là tiểu thư. Nàng là ngươi nha hoàn. Nhà các ngươi thật là đặc biệt à, ngươi này phó đả phẫn, ngươi nha hoàn còn so ngươi mặc đều hảo. Cũng khó trách chúng ta đều cho rằng, ngươi mới là nha hoàn. Viên Tiêu Lâu ở ánh trăng nâng hạ đứng lên, kỳ thật chính mình cũng không cảm thấy có cái gì, chính là toàn thân thoát lực mà thôi. Vẫn luôn có ánh trăng tuy rằng không chậm, chính là Viên Tiêu Lâu lực lượng trùng quy là hữu hạn, cũng không biết có nàng đi rồi dài hơn thời gian. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cảm thấy toàn thân vô lực, cũng không phải bởi vì bị thương hoặc là trúng độc, chẳng qua là mệt, hơn nữa bả vai miệng vết thương chảy rất nhiều huyết tạo thành. Tổng thể tới nói, Viên Tiêu Lâu tình huống chính là muốn so ánh trăng tốt hơn quá nhiều. Không cần đỡ ta, ta chính là có điểm mệt mỏi, ngươi xem vẫn là rất gầy, sau khi hôn mê chính là cũng không hả bối. Ánh trăng sắc mặt có chút từng đỏ, nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị chủ tử một đường con bị cứu tới. Viên Tiêu Lâu đối với hai người cung kính con người, đa tạ nhị vị ân cứu mạng, không biết việc làm gì. Diệp Cốc cứu người, không hỏi thân phận, cứu người tất có đại giới, đây chính là ai đều biết đến. Hùng chi đại trưởng lão cùng cốc chủ cùng nhau xuất hiện, đây chính là rất khó đến, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta tình huống. bị nói ra chân chính thân phận hai người, đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Trung Khoa nhất kinh ngạc. Rốt cuộc cho tới nay, Trung Khoa thân phận, cũng có thể nói là ít có người biết, bên ngoài chỉ là biết hắn là trọng lầu các chủ, mặt khác cũng không biết. Mà tình huống hiện tại, hiển nhiên là bất đồng, người này thế nhưng có thể dễ dàng nói ra chính mình thân phận thật sự. Trung Khoa cảm thấy, càng ngày càng có hứng thú, đặc biệt là người này thân thể, cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, này có cái gì kỳ quái. Người là nhất huyền diệu đồ vật, bất luận cái gì khả năng đều là tồn tại, ta sẽ không chết cũng không đáng tò mò. Trung Khoa nhìn thoáng qua Sóc Tỉnh Chiêu, vị cô nương này, Diệp Cốc cứu người trước nay đều là có điều kiện. Cái này ngươi cũng rõ ràng không phải sao. Như vậy hiện tại, chúng ta cũng chỉ là muốn hiểu biết một chút, ngươi như thế nào sẽ không có bị Tuyết Điệu Thảo độc chết. Viên Tiêu Lâu là thiệt tình, không muốn nói với hắn mấy thứ này, bởi vì này sẽ làm Viên Tiêu Lâu có vẻ thực đặc biệt. Một cái có thể không bị độc chết người, này vẫn là ở không có chịu đựng quá, bất luận cái gì khảo nghiệm dưới tình huống. Một khi Viên Tiêu Lâu tình huống, bị càng ngày càng nhiều người biết, như vậy Viên Tiêu Lâu nguy hiểm cũng tùy theo lên cao. Hơn nữa Diệp Cốc người, rốt cuộc là cái gì tính cách, Viên Tiêu Lâu còn nhớ rõ, chỉ là viết một câu thần bí khó lường. Nếu nói đến thần bí khó lường, như vậy hết thảy thật là đều khả năng phát sinh, Viên Tiêu Lâu đoán không ra những người này, không hảo làm không có nắm chắc sự tình. Một khi những người này biết Viên Tiêu Lâu tình huống, thật là sẽ không có bất luận cái gì gây rối chi tâm sao. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực rối rắm, chính là nếu là lừa gạt, như vậy Diệp Cốc Tổng cũng sẽ biết đến. Hiện tại Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, chuyện này rốt cuộc là hẳn là nói như thế nào mới hảo. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, như vậy chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, Diệp Cốc là có mục đích, chính là cũng vẫn là phân rõ phải trái. Ân cứu mạng, không thể nói là cái gì khó xử không vì khó, ta đây là trời sinh, ta cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Hai người liếc nhau, trời sinh đối như vậy độc dược, không có bất luận cái gì phản ứng, đây chính là rất khó đến. Trung Khoa lấy ra một lọ dược, không biết ngươi có thể cho chúng ta thử một lần sao? Đây là một lọ ta nghiên cứu chế tạo độc dược, đương nhiên cũng là có giải dược, ngươi cứ việc yên tâm. Ta chỉ là muốn biết, có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời. Có phải hay không thật sự như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao là như vậy cảm giác. Mà hiện tại Trung Khoa muốn như vậy thực nghiệm, tổng làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút không thoải mái, giống như chính mình là bạch lao thử. Sóc Tỉnh Chiêu cũng ý thức được, bọn họ như vậy tựa hồ không tốt lắm, chính là Diệp Cốc người trước nay đều là cái dạng này. Đương nhiên nếu thật là Viên Tiêu Lâu nói như vậy người này đối Diệp Cốc tới nói, chính là ý nghĩa trọng đại. Ánh Trăng không cao hứng, các ngươi này xem như cái gì. Chúng ta cũng không có cầu các ngươi cứu giúp, ta chết không đáng tiếc. Các ngươi như vậy đối đãi tiểu thư nhà ta xem như chuyện gì xảy ra. Tiểu thư nhà ta chính là bầu trời phúc tinh hạ phàm, các ngươi như vậy sẽ gặp báo ứng. Nói Ánh Trăng liền phải động thủ, Viên Tiêu Lâu vội vàng đem người ngăn cản, đây chính là dùng không đến nàng động thủ. Hùng chi Ánh Trăng thân thủ tuy rằng cũng không tệ lắm, chính là tương đối này nhóm người, chung quy kém rất nhiều. Thật sự nếu là động khởi tay tới, Ánh Trăng là một chút tiện nghi đều chiếm không đến, càng đừng nói là mặt khác cái gì. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, ta đây đáp ứng người, ta tin tưởng Diệp Cốc người, cũng sẽ không như vậy vô cớ muốn ta mệnh. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận dược bình, lấy ra tới một viên ăn xong đi. Sau đó liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Giờ khác này phảng phất mỗi người đều bị định trụ giống nhau, ánh mắt đều là tập trung tới rồi Viên Tiêu Lâu trên người. Viên Tiêu Lâu đối này một chút phản ứng cũng không có, nàng chỉ là cảm thấy tò mò, bởi vì chính mình thật đúng là không chung quá độc. Giống nhau chúng độc loại chuyện này, không thân phận khả năng đều hưởng thụ không đến, bởi vì đây đều là ám chiêu. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không phải cái loại này, cảm thấy sống không kiên nhẫn người, chính là đích sắc cũng sẽ cảm thấy rất tò mò. Huống chi lúc này đây, chính mình là không có mặt khác lựa chọn, bị người cứu tới, còn có thể đủ như thế nào báo đáp đâu. Trên thế giới này, ở Viên Tiêu Lâu trong lòng, so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng, cũng chính là chính mình nuôi lớn đệ đệ muội muội. Cho nên chuyện như vậy, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, không cần quá mức chú ý. Qua không biết bao lâu, Trung Khoa thật cẩn thận dò hỏi, ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Cảm giác? Ta cảm giác ta hình như là đói bụng, mặt khác cảm giác, không có à. Hẳn là phải có cái gì cảm giác. Trung Khoa cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, thật là như vậy à, ngươi thật sự quá lợi hại, quá hiếm thấy. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng run rẩy, hiếm thấy cái này từ dùng ở chỗ này, tổng cảm thấy có một loại nói không nên lời biệt nữ cảm giác. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vừa rồi cho ta ăn, rốt cuộc là thứ gì? Ta hẳn là có cái gì biểu hiện. Trung Khoa hưng phấn nhìn Viên Tiêu Lâu, ta vừa rồi cho ngươi ăn, chính là ta tân làm được độc dược. Cái này độc dược, tuyệt đối là làm người sống không bằng chết, chết rất chậm, lại vẫn là không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống đồ vật, giống nhau an thượng là có thể nhìn đến hiệu quả. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình hình như là bị đặt ở hố, loại đồ vật này sao lại có thể tùy tiện ăn đâu. Trung Khoa lại không có suy xét mấy thứ này, mà là còn ở hưng phấn, rốt cuộc gặp như vậy một người. Viên Tiêu Lâu là không biết, này nhóm người hưng phấn điểm ở địa phương nào, tổng cảm thấy không có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Sóc Tịnh Chiêu sờ sờ chính mình chân, nếu hắn cũng có như vậy thân thể, như vậy nên có bao nhiêu hảo a? Trung Khoa bụng văng lên, lúc này mới làm hắn hưng phấn bị khống chế, ăn cơm đi, đã chuẩn bị tốt, ta vốn dĩ cũng là đến xem các ngươi, nếu không có việc gì liền cùng đi ăn cơm. Cái này nha đầu, ngươi nội thương vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi nhưng đừng quá kích động. Ánh Trăng thu liễm chính mình để ý, ta không có việc gì, tiểu thư hảo là được, tiểu thư, ngươi như vậy cứu ta thật sự không đáng. Có cái gì có đáng giá hay không, ta nói đáng giá chính là đáng giá, ta tưởng cứu ngươi mà thôi. Trung Khoa cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cùng người bình thường là bất đồng, hoàn toàn là không có cái loại này tiểu thư cái giá. Ta cũng là cảm thấy đói bụng, có ăn tự nhiên là hảo, ăn qua đồ vật, chúng ta cũng nên đi rồi. Trung Khoa vội vàng đem người giữ chặt, ngươi cũng không thể đi, chúng ta cứu ngươi, ngươi như thế nào cũng muốn báo đáp chúng ta đi. Viên Tiêu Lâu đều bất đắc dĩ, ta là muốn báo đáp, chính là ta thân vô vật dư thừa, ta có thể báo đáp các ngươi cái gì. Huống chi ta là có chuyện muốn làm, ta là đi biên quan tìm ta đệ đệ, ngươi làm ta như thế nào báo đáp các ngươi. Chương 180 không sợ độc. Trung Khoa lôi kéo người ngồi xuống, ngươi cũng không biết, ngươi cỡ nào ghê gớm, ngươi có khả năng có thể giải độc. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi muốn đem ta ăn, dùng ta tới giải độc. Vậy ngươi lúc ấy còn cứu ta làm cái gì? Trung Khoa mắt trợn trắng, không phải ý tứ này, ta ý tứ là, ngươi có thể cho ta tìm được giải độc biện pháp. Cốc chủ đã ở trên xe lăn mặt, rất nhiều năm, như vậy đi xuống chính là rất khó lại có bất luận cái gì kết quả. Cốc chủ đã không nhỏ, mười mấy tuổi độc tố, ở trong thân thể vẫn luôn tồn tại, đối thân thể cũng có ảnh hưởng rất lớn. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, trực tiếp cấp Viên Tiêu Lâu quỳ xuống, ta còn là hy vọng, ngươi có thể giúp giúp ta. Ngươi muốn cái gì điều kiện đều là có thể, chỉ cần là ngươi đáp ứng, trợ giúp cốc chủ khôi phục hai chân. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn như vậy tê liệt, cũng đã là làm mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật, nếu không phải đâu. Nếu Sóc Tịnh Chiêu đứng lên, nếu hắn cùng bình thường người giống nhau, có thể hành tẩu tự nhiên thậm chí mái cong đi đâu. Viên Tiêu Lâu không phải không nghĩ phải đáp ứng, chỉ là nàng đối cái này địa phương, trước sau đều không có cái gì hiểu biết. Rốt cuộc Diệp Cốc là cái dạng gì địa phương, cái này nhìn qua hi hi ha ha Trung Khoa, lại vì cái gì được xưng là ma đầu. Đây đều là Viên Tiêu Lâu sở để ý, đương nhiên người là hảo vẫn là hư, đây đều là Viên Tiêu Lâu chính mình đi suy xét. Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy, nếu thật sự là nhìn không thấu này hết thảy, như vậy còn không bằng không đi tiếp xúc. Lúc này đây bị người cứu tới, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, không nghĩ muốn càng nhiều đồ vật. Chính là xem ở quỳ gối chính mình trước mặt người, Viên Tiêu Lâu đột nhiên phát hiện, hắn ánh mắt là như vậy bất lực. Viên Tiêu Lâu quay đầu xem qua đi, trong nháy mắt kia cùng Sóc Tịnh Chiêu nhìn nhau, đó là một loại thâm tầng tuyệt vọng. Viên Tiêu Lâu trung quy vẫn là mềm lòng, thở dài một tiếng gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi. Chính là ta bản thân muốn đi ta đệ đệ nơi đó, cho nên nếu có thể, các ngươi cùng ta cùng nhau đi, nếu không được nói, tin được ta, ta lại trở về. Phía trước Viên Tiêu Lâu đều chịu uống xong độc dược, Trung Khoa tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy, người này sẽ thất tín bội nghĩa. Chỉ là nếu là chờ đến người này trở về, không khỏi có chút quá muộn. Ai biết sẽ là khi nào đâu. Nếu người này, còn có một ít chuyện khác phải làm đâu. Thế gian này trước nay đều là thế sự khó liệu. Trung Khoa nhìn nhìn bên kia Sóc Tịnh Chiêu, nếu đây là Viên Tiêu Lâu điều kiện, như vậy bọn họ chỉ có thể đi theo đi. Nghỉ ngơi mấy ngày, chờ các ngươi thương thế hảo đứng lên đi, hiện tại lên đường, cũng là tương đối nguy hiểm. Sóc Tịnh Chiêu nói như vậy, cũng chính là đồng ý Viên Tiêu Lâu cách nói, tính toán đi theo nàng cùng nhau đi. Sóc Tịnh Chiêu hy vọng chính mình có thể mau chóng đứng lên. Mặc kệ là cái dạng gì điều kiện, hắn đều có thể thỏa mãn Viên Tiêu Lâu, bởi vì hiện tại Viên Tiêu Lâu, tuyệt đối là hắn duy nhất hy vọng. Viên Tiêu Lâu mặc kệ là cái dạng gì tình huống, Sóc Tịnh Chiêu đều mặc kệ, hắn chỉ là biết, người này có lẽ là chính mình đứng lên, có được lớn nhất trợ giúp người, Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên cũng sẽ thỏa mãn hết thể nàng yêu cầu. Mọi người ăn cơm xong, Ánh Trăng cùng Viên Tiêu Lâu trở lại trong phòng nghỉ ngơi, lưu lại Sóc Tịnh Chiêu cùng Trung Khoa hai cái. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bọn họ trước nay đều là tốt nhất bằng hữu, cũng là thân mật nhất thân nhân. Sóc Tịnh Chiêu như vậy, Trung Khoa cũng cảm thấy thực không thoải mái, cho nên muốn phải nhanh một chút chữa khỏi hắn, làm hắn đứng lên. Bất quá mặc kệ là cái dạng gì biện pháp, đối với Sóc Tịnh Chiêu. Mà nói, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, ánh trăng, có phải hay không muốn hỏi ta, ta rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đáp ứng. Bọn họ sẽ không thương tổn ta, điểm này ngươi cứ việc yên tâm hảo, bởi vì ta là bọn họ hy vọng. Chính là tiểu thư, ngươi vốn dĩ cũng không cần đáp ứng chuyện như vậy, này nghe liền rất nguy hiểm. Ánh trăng thật là không hiểu, thậm chí cảm thấy, Viên Tiêu Lâu có thể là điên rồi, chính là Viên Tiêu Lâu đáp ứng rồi, cũng nhất định có chính mình lý do. Ánh trăng sẽ không đi dò hỏi, đương nhiên cũng là chờ đợi Viên Tiêu Lâu giải đáp. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chén trà khẩu, đương nhiên ta cũng có ý nghĩ của chính mình, như vậy cũng coi như là huề nhau. Viên Tiêu Lâu bị cứu một mạng, hiện tại Viên Tiêu Lâu đáp ứng rồi, cũng coi như là còn một tân tình. Trên thế giới này, khó nhất còn chính là nhân tình nợ, cho nên mặc kệ thế nào, này đều phải đáp ứng. Nếu ta đáp ứng rồi, cứu đến hảo như vậy xem như Sóc Tịnh Chiêu tạo hóa, cứu không hảo cùng ta cũng không có quan hệ. Hơn nữa nhân tình nợ ta còn, ta chính mình cũng không cảm thấy có cái gì thua thiệt, ta không thích thiếu người. Viên Tiêu Lâu không thích thua thiệt người khác, điểm này ánh trăng là biết đến, chính là cũng chính là như vậy, cho nên Viên Tiêu Lâu rất nhiều thời điểm, đều là sẽ bị khi dễ. Ánh trăng cảm thấy, tình nguyện làm Viên Tiêu Lâu hơi chút ích kỷ một chút. Nghỉ ngơi thời gian rất lâu, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình tinh thần, cũng hảo rất nhiều, có thể ở chỗ này đi một chút. Trung Khoa hiện tại, chính là đem Viên Tiêu Lâu coi như là một cái dễ toái bảo bối, thật là như thế nào an bài đều không tốt. Ta không như vậy tiểu quý, ngươi làm gì vậy đâu. Ta ngồi cái này ghế dựa là được, không cần cái đệm. Hẳn là, hơn nữa trên người của ngươi còn có thương tích, hiện tại như thế nào cũng không thể cảm lạnh, ghế dựa vẫn là có điểm lạnh. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, ngươi tùy tiện đi, ai thế nào liền thế nào, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì. Nói là có thể hỗ trợ, chính là Viên Tiêu Lâu thật đúng là không biết, chính mình tình huống như vậy, rốt cuộc có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu tuy rằng nói, có thể loại ra rất nhiều thực vật, nhưng là cũng giới hạn trong này mà thôi, mặt khác một mực không thông. Hiện tại Sóc Tịnh Chiêu tình huống phức tạp, Viên Tiêu Lâu chính là không có bất luận cái gì, có thể hỗ trợ địa phương. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là muốn biết, rốt cuộc chính mình có thể làm cái gì, đảo không phải sợ hãi đi làm cái gì. Vấn đề này chính là đem Trung Khoa hỏi ở, Trung Khoa cũng không biết, rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào làm. Sóc Tịnh Chiêu hai chân, đã như vậy rất nhiều năm, muốn phá rồi mới lập, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn hỏi như thế nào làm, Trung Khoa cũng thật là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn ở đâu sao làm mới hảo. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ngươi tìm những cái đó, có thể giải độc đồ vật đi, ta giúp ngươi nếm thử không phải được rồi sao. Hoặc là ngươi tìm một chút, phía trước hắn trúng độc, ta có thể nếm thử một chút, như vậy ngươi không cần lo lắng đi. Viên Tiêu Lâu phía trước đã nếm thử qua độc dược, những cái đó kiến huyết phong hầu dược vật, đối chính mình cũng không có hiệu quả. Kỳ thật điểm này, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, thân thể của mình, đã chết một lần liền bách độc bất xâm. Mặc kệ thế nào, như vậy nhưng thật ra có thể tránh cho, người khác đối chính mình thương tổn, nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Trung Khoa thở dài một tiếng, loại chuyện này nói được dễ dàng, chính là hắn trúng độc. Chính là gọi là Diêm Vương lệnh A. Diêm Vương lệnh. Cái này ta nhưng thật ra nghe qua, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Nếu là Diêm Vương có lệnh, như vậy ai cũng sống không quá đi, hắn có thể ở trúng độc lúc sau sống sót, không phải đã rất khó được sao. Là rất khó đến. Chính là hắn dù sao cũng là Diệp Cốc Cốc chủ A, liền tính là giữ được tánh mạng kia cũng là không đủ. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, chúng ta biết, chúng ta đều là thực lòng tham, chính là người ai có thể đủ không lòng tham đâu. Quan trọng nhất chính là, ngươi không biết đối với hắn mà nói, không có hai chân ý nghĩa cái gì. Viên Tiêu Lâu đương nhiên không biết, bất luận cái gì không có đang ở trong đó người, đều khẳng định không biết này ý nghĩa cái gì. Ta là không biết, bất quá ta thấy được hắn ánh mắt, cũng là hắn ánh mắt, làm ta cảm thấy mềm lòng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta sẽ tận khả năng giúp đỡ các người, nhưng là có thể hay không giúp được với vội, này liền không phải ta có thể tả hữu. Cho nên nếu thật sự hảo không được, ngươi cũng không thể bởi vậy mà giận chó đánh mèo với bất luận kẻ nào. Trung Khoa đương nhiên cũng biết điểm này, này đó ta rõ ràng, bảo đảm sẽ không, không bao giờ sẽ so hiện tại càng kém. Cốc chủ tình huống như vậy thời gian rất lâu, chúng ta chờ mong tốt ngày đó, nhưng cũng biết không thể sốt ruột. Ngươi nhất định phải mang thoải mái dễ chịu. Bởi vì Diêm Vương lệnh một khi ta làm thành, ngươi liền phải chịu khổ. Diêm Vương lệnh ăn xong lúc sau, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là miệng vết thương, cũng là kiến huyết phong hầu. Mà từ tình huống hiện tại xem, nếu Viên Tiêu Lâu thật sự ăn, hoặc là trong máu đựng Diêm Vương lệnh, ai cũng không biết là cái dạng gì kết quả. Mà Diêm Vương lệnh giải dược, trước nay đều không có, độc dược lưu truyền tới nay, giải dược liền thất truyền. Trung Khoa cắn chặt răng, cũng cảm thấy có một số việc, vẫn là muốn trước tiên nói một chút, bảo đảm sẽ không có vấn đề. Đương nhiên nếu Viên Tiêu Lâu không đồng ý nói, Trung Khoa cũng là tuyệt đối sẽ không, miễn cưỡng nàng làm ra những việc này. Diệp Cốc cứu người tất nhiên có hồi báo, chính là cũng không phải thảo gian nhân mạng tồn tại, sẽ không làm khó người khác. Nếm thử độc dược cũng không phải là việc nhỏ nhi, cho nên Trung Khoa cũng biết, trước tiên nói rõ ràng là rất cần thiết. Kỳ thật có một số việc, ta còn là không cùng ngươi nói, liền như vậy làm ngươi đáp ứng rồi, thật sự băn khoăn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta biết là cái gì, ngươi có phải hay không muốn nói với ta, nếu ta ăn Diêm Vương lệnh, rất có thể trực tiếp đã chết. Diêm Vương lệnh không có giải dược, cho nên ngươi căn bản không có biện pháp bảo toàn tánh mạng của ta. Trung Khoa hít hà một hơi, đảo cũng an tâm, ngươi thật đúng là chính là, làm ta nhìn không thấu a, ngươi nói ngươi chỉ là một người bình thường ra người, ta như thế nào đều không tin, nếu chỉ là một người bình thường ra người, lại sao có thể biết nhiều như vậy. Diêm Vương lệnh, đây là trên giang hồ mặt nổi danh một cái độc dược, người bình thường ra người, là tuyệt đối sẽ không biết. Đặc biệt là đang ở khuê phòng người, ngươi cùng ta nói ngươi là người thường ra người, như vậy ngươi trúng độc cùng bị thương, lại là vì cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta là người như thế nào quan trọng sao? Các ngươi Diệp Cốc, chẳng lẽ còn cảm thấy sợ hãi? Trung Khoa cười khẽ, này đảo cũng sẽ không, ngươi là người nào không có gì mấu chốt là ngươi có thể làm cái gì? Diệp Cốc không sợ bất luận kẻ nào, cho nên ta hiện tại rất rõ ràng, chúng ta phải làm, chỉ là chiếu cố ngươi mà thôi. Viên Tiêu Lâu bị chiếu cố rất khá, ở cái này địa phương, có thể nói Viên Tiêu Lâu thân phận đã hoàn toàn bất đồng. Chương 181 không cần phải. Thương thế rằng có 10 ngày, cũng liền không sai biệt lắm, kỳ thật chủ yếu là nhìn ánh trăng tình huống. Chỉ cần là ánh trăng tình huống hảo, bọn họ tùy thời đều có thể đi, Viên Tiêu Lâu trên vai đơn giản là bị thương ngoài da. Mà này 10 ngày thời gian, thứ hoa hồng chính là ở Hoàng Thành, thiếu chút nữa phiên thiên, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu liền như vậy đi rồi. Hơn nữa phái ra đi ám vệ, cuối cùng thế nhưng còn đem người cùng ném, làm ám ảnh hảo một đôn mắng. Chính là người đã cùng ném, còn có thể đủ thế nào đâu. Chỉ có thể đủ tiếp tục tìm kiếm, hao hết sở hữu lực lượng. Hiên Viên Thần Du cũng là càng ngày càng âm trầm, mà hắn tính tình, tựa hồ cũng là càng ngày càng áp không được. Chủ tử, ngươi cần phải hảo hảo tưởng một chút, nếu ngươi thật sự áp không được tính tình, như vậy Tiểu Lâu tiểu thư đã trở lại, nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Lâu tiểu thư thân phận, chẳng lẽ liền như vậy vẫn luôn bị áp chế sao? Hiện tại ám ảnh cũng biết, Viên Tiêu Lâu tình huống, đối Viên Tiêu Lâu tôn kính cũng là càng nhiều một ít. Phía trước Viên Tiêu Lâu bất động thanh sắc, hiện tại Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì biểu hiện, đều là vì Hiên Viên Thần Du suy xét. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc cùng Hiên Viên Thần Du rất quen thuộc, cho nên nếu một khi xuất hiện đại sự, khẳng định đối hắn có liên lụy. Chỉ là ai cũng không biết, vì cái gì Viên Tiêu Lâu muốn như vậy lặng yên rời đi, chỉ là đi Viên Tiểu Thành mà thôi. Đã 10 ngày, căn cứ Viên Tiêu Lâu tài lực, như thế nào cũng có thể đủ mướn cái xe ngựa, hiện tại cũng không sai biệt lắm hẳn là muốn tới. Chính là thứ hoa hồng người, ven đường an bài không ít nhãn tuyến, trước sau là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Như thế nào đến bây giờ mới thôi, Viên Tiêu Lâu còn chưa tới. Việc này không khỏi làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy lo lắng. Hiên Viên Thần Du đã tra được, những người đó là Hàn Giang Tuyết phái ra đi, ngay lúc đó ánh mắt có thể nói thiếu chút nữa ăn người. Ám ảnh cũng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy mặc kệ thế nào, Hiên Viên Thần Du chỉ sợ đều không thể buông tha Hàn Giang Tuyết. Vốn dĩ Hàn Giang Tuyết là thái tử mưu sĩ, cấp thái tử bày mưu tính kế, đối thái tử tới nói cũng là rất quan trọng. Hiên Viên Thần Du ngay từ đầu liền nghĩ, muốn bẻ gãy thái tử cánh tay, Hàn Giang Tuyết đương nhiên là cần thiết suy xét một cái. Hiện tại, Hàn Giang Tuyết mặc kệ vì cái gì, dung không dưới Viên Tiêu Lâu, đối nàng làm ra chuyện như vậy, đều là Hiên Viên Thần Du không thể chịu đựng. Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình bên người có ám vệ, hơn nữa lần đó lúc sau, ám vệ chỉ sợ là tìm không thấy chính mình. 10 ngày lúc sau, bọn họ quyết định khởi hành đi biên quan thời điểm, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Viên Tiêu Lâu tìm Trung Khoa, đúng rồi Trung Khoa, ngươi làm người giúp ta đưa một phong thơ, đến thần vương phủ đệ có thể chứ. Đưa qua đi nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là nếu thật là đưa đi qua, có thể làm chúng ta người đi vào. Cái này ngươi yên tâm, cầm ta đồ vật, bảo đảm là không thành vấn đề, thần vương khẳng định hảo ngôn tương đãi. Viên Tiêu Lâu viết xuống một phong thơ, suy xét một chút tháo xuống một chi cây châm, phụ thượng một đóa hoa khô đưa cho truyền tin người. Người nọ cầm tin rời đi, nên nói như thế nào Viên Tiêu Lâu cũng đã dạy, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ta nghe nói gần nhất có một cái thương nhân, khai một cái hương mãn viên, hoa hồng hương trải rộng toàn bộ hoàng thành. Quan trọng nhất chính là, cái này thương nhân là một giới nữ lưu, hơn nữa tuổi cũng không lớn, vẫn là tương lai thần vương phi. Người này nói vậy chính là ngươi đi. Ta liền biết ngươi không đơn giản, chính là thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tình huống. N. B.S. Trung Khoa cảm thấy, chính mình thật là xem thường người này, nếu này thật là trong truyền thuyết cái kia thật đúng là thực không bình thường. Có thể bằng vào bản thân chi lực, ở toàn bộ Hoàng Thành đều nhấc lên nhiệt chiều, này tuyệt đối không bình thường. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta có một cái hảo ca ca à, ngươi cảm thấy Bạch Tề, sẽ là một cái tạp vụ người sao? Chính là ta nhớ rõ, rất nhiều người đều nói ngươi là đột nhiên xuất hiện, nhưng là cụ thể lai lịch không ai biết. Ta là một cái thôn nhỏ ra tới, có thể đi đến như vậy nông nỗi, thật là thực không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, được rồi, nhanh lên đi thôi, chúng ta cũng nên đi, thời gian không còn sớm, còn có rất dài một khoảng cách đâu. Đặc biệt là còn muốn đi biên quan, ta cũng lo lắng ta đệ đệ tình huống, thật muốn qua đi nhìn xem. Trung Khoa đã chuẩn bị tốt, yên tâm đi, tuyệt đối là không có vấn đề, tùy thời có thể xuất phát. Chính nói chuyện, mấy cái lao nhân cùng lao thái thái, thế nhưng vẫn ra, ngăn trở vài người bước chân. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút buồn cười, những người này, chỉ sợ cũng là này Diệp Cốc mặt khác trưởng lão rồi. Diệp Cốc trưởng lão, trừ bỏ Trung Khoa ở ngoài, đều là một ít lao nhân, rốt cuộc lao nhân cũng là càng có tư lịch. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, những người này đều là Diệp Cốc trước mấy nhậm cốc chủ, bên người thân cận người. Mấy cái lao nhân hiện tại ngăn trở không phải Viên Tiêu Lâu, cũng không phải Trung Khoa, mà là Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu thân thể, cơ hồ không ai không biết, lúc này ra cửa, thật sự là có chút không đúng lắm, các lao nhân cảm thấy không yên tâm. Đặc biệt là hiện tại, mọi người hy vọng, đều đè ở Viên Tiêu Lâu trên người, cái này làm cho tất cả mọi người không hiểu. Viên Tiêu Lâu xoay người muốn lên xe, chính là lại bị kéo lại, lần này thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Ánh trăng ánh mắt phát lạnh, thiếu chút nữa liền động thủ, vẫn là làm Trung Khoa ngăn cản kia hai cái trưởng lão. Ngũ trưởng lão ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết, người này đối cốc chủ tới nói, rốt cuộc là cỡ nào quan trọng sao? Ngũ trưởng lão, cốc chủ hy vọng đều ở cái này người trên người, nàng là tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì sơ suất. Trung Khoa trách cứ nhìn này mấy cái lão nhân, các ngươi đây là nháo cái gì a? Chẳng lẽ không nghĩ muốn cho cốc chủ hảo sao? Ngũ trưởng lão cũng nói chuyện, ai không nghĩ muốn cốc chủ hảo lên, chính là ngươi xem cốc chủ có thể ra cửa sao? Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt không tốt lắm, các vị trưởng lão, ta cũng không phải một cái phế vật, ta có thể chiếu cố chính mình. Ta có thể bảo hộ chính mình, không cần các vị trưởng lão lo lắng, các vị trưởng lão vẫn là mời trở về đi. Ngũ trưởng lão sốt ruột nhìn Sóc Tịnh Chiêu, chính là cốc chủ, ngươi như vậy thật sự là không nên a, ngươi đại có thể ở chỗ này chờ, chờ người này làm việc tình, chúng ta làm người đem nàng tìm trở về là được, Diệp Cốc người muốn tìm, chẳng lẽ còn có thể tìm không thấy sao? Này nói là tìm, chính là thật là tìm, vẫn là chảo đó chính là khác nói, Diệp Cốc làm việc cũng là xem tâm tình. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, quả nhiên gừng càng già càng cay, đây đều là tất nhiên, giang hồ hiểm ác sao. Sóc Tịnh Chiêu cũng là phát hiện, Viên Tiêu Lâu tựa hồ không cao hứng, chính là hắn thật sự là thấp không dưới đầu đi nói cái gì. Ngươi xem ngươi Ngũ trưởng lão, ngươi đem mọi người đều nói đến không cao hứng, hiện tại vẫn là cốc chủ khôi phục quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu xoay người ngồi ở trên xe ngựa, vài vị trưởng lão, không ngại nghe ta một lời, các ngươi cốc chủ, tuy rằng hai chân đã phế, chính là chưa chắc không thể lại hảo. Huống chi võ công cao cường. Ai nhắc tới Diệp Cốc cốc chủ, đều phải kính sợ ba phần. Loại tình huống này dưới, ta một chút đều không cảm thấy, ta sẽ đối hắn tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Huống chi, Diêm Vương lệnh đã chế tác hảo, cũng chỉ là làm ta đi xem ta đệ đệ, liền phải nếm thử. Ngươi cảm thấy tình huống như vậy hạ, đối ta có chỗ hỏng, vẫn là đối người khác có chỗ hỏng đâu. Vài vị trưởng lão, ta thật là rất tò mò à, hiện tại muốn đưa chết chính là ta, muốn ăn xong Diêm Vương lệnh cũng là ta. Vài vị có thể không màng ta chết sống. Chính là này lo lắng, rốt cuộc là từ đâu mà đến đâu. Ta nếu là hại nhà các ngươi cốc chủ, ta dùng đến như vậy mất công sao. Lui một vạn bước tới nói, liền tính là ta thật là tới hại hắn, An Diêm Vương lệnh lúc sau đâu. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, các ngươi thật đúng là chính là, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng a. Bất quá ta cũng không thèm để ý, bất cứ chuyện gì cùng ta có quan hệ gì đâu. Đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Các ngươi phòng ta, chính là các ngươi nghĩ tới. Ta là nhất không cần đi phòng bị người sao. Mặc kệ như thế nào đều có nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn này nhóm người, mà các ngươi cho rằng, ta đáp ứng này đó, chỉ là vì hại hắn. Các ngươi cốc chủ cỡ nào quý giá, yêu cầu ta từ bỏ vinh hoa phú quý, thậm chí thần vương phi thân phận, tới dùng chính mình sinh mệnh hại hắn. Các ngươi thật sự là tưởng thật tốt quá đi. Vài vị trưởng lão, các ngươi kiến thức rộng rãi, thì tính sao đâu. Này một phen lời nói, nhưng thật ra làm tất cả mọi người cảm thấy có chút ngượng ngùng. Này đó đích xác đều là sự thật. Huống chi nhà các ngươi cốc chủ, đều đã hai chân tê liệt nhiều năm như vậy, không phải còn tốt như vậy sao? ngươi thật sự cho rằng, chỉ là lần này, ra cái môn liền trực tiếp đã chết. Đem hắn tưởng quá vô dụng đi. Viên Tiêu Lâu xoay người tiến vào xe ngựa, Trung Khoa nhìn bên kia vài người, có loại thực buồn cười cảm giác. Thật là không thể không nói, Viên Tiêu Lâu là một cái thực đặc biệt người, thế nhưng có thể đem một đám người nói đến như vậy nông nỗi. Này mấy cái trưởng lão, Trung Khoa cũng đều là rất quen thuộc, tuyệt đối không phải hảo tống cổ, này thật sự làm Trung Khoa cảm thấy thực kinh ngạc. Vài người ngồi ở trên xe ngựa, bởi vì lần này ra cửa hấp tấp, cũng không có mang theo nhiều ít người. Trung Khoa đơn giản là mang theo mấy cái đắc lực thủ hạ, cùng với mấy cái hầu hạ Sóc Tịnh Chiêu người mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua, ngồi ở chính mình cách đó không xa Sóc Tịnh Chiêu, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp cuốn lên hắn ống quần. Sóc Tịnh Chiêu hoảng sợ, cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, chính là chính mình lại không hào động thủ. Cơ bắp không có bất luận cái gì héo rút, thoạt nhìn ngươi đây là thường xuyên mát xa đi, ngươi rất muốn đứng lên sao? Nếu đứng dậy không nổi làm sao bây giờ? Ta tuy rằng có thể bảo đảm chính mình không trúng độc, chính là chưa chắc có thể loại kém Diêm Vương lệnh, càng chưa chắc có thể giúp được đến ngươi. Nếu thử, chính mình đối Diêm Vương lệnh có miễn dịch, khả năng kết quả chính là, làm chính mình lấy máu cấp Sóc Tịnh Chiêu dùng. Chính là nếu như vậy phương thức, không có bất luận cái gì hiệu quả đâu. Đây cũng là thực đáng giá suy xét. Viên Tiêu Lâu này đó suy xét, cũng là thực bình thường, mà này đó cũng là Trung Khoa yêu cầu đi suy xét. Chúng ta Diệp Cốc, chỉ là am hiểu trị liệu, chính là độc dược phương diện này, chúng ta lại là không đủ tinh thông. Thật cũng không phải không có biện pháp đi cởi bỏ Diêm Vương lệnh, chỉ là cũng có khó khăn, điểm này là không có biện pháp. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ hy vọng, ngươi là có hiệu quả, nếu không thật là vô lực xoay chuyển trời đất. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, mặc kệ thế nào, thử xem đi, ta đi trước nhìn xem ta đệ lại cho các ngươi thí. Chương 182 điều kiện. Không đến một ngày thời gian, bên kia Hiên Viên Thần Du đã thu được này phong thư, nháy mắt cảm thấy an tâm. Chỉ là nhìn tin bên trong những cái đó sự tình, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy phi thường lo lắng tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra nói thực hảo, Hiên Viên Thần Du trước sau là lo lắng, vẫn là làm người lưu ý bọn họ dấu vết. Lúc này đây là từ Diệp Cốc ra tới, cũng là bình thường hướng tới biên quan đi qua đi, tự nhiên sẽ bị phát hiện. Viên Tiêu Lâu cảm thấy nghe không có ý tứ, Sóc Tịnh Chiêu không thích nói chuyện, luôn là lạnh một khuôn mặt. Trung Khoa còn lại là có chính mình suy xét, mỗi ngày đều là chế tác những cái đó dược vật, cũng cùng Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì cộng đồng lời nói. Đến nỗi Ánh Trăng, còn lại là càng thêm rối rắm, bởi vì Ánh Trăng vẫn luôn cảm thấy, các nàng thân phận là tồn tại sai biệt, như vậy sai biệt làm Ánh Trăng không nghĩ muốn cùng bọn họ nói. Này dọc theo đường đi, Viên Tiêu Lâu thật là người nói chuyện đều không có, những người khác càng là không dám cùng nàng nói chuyện. Ven đường một cái tiểu quán bên cạnh, vài người ngồi xuống, tính toán ăn chút cái gì, nơi này khoảng cách biên quan còn có khoảng cách nhất định. Bọn họ cũng đi rồi vài thiên, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút mỏi mệt. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới nơi này? Mấy người này ta có thể cá nhân đều không quen biết ta. Đột nhiên thanh âm, làm Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc quay đầu lại, tiểu hoa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cũng tò mò đâu, tỷ tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này, ta là ra tới, ngươi chính là ở trong nhà. Viên Tiểu Hoa càng là ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này, gặp được Viên Tiêu Lâu còn có một đám không quen biết người. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa ngồi xuống, những người này là ta tân nhận thức bằng hữu, ta ra tới tìm chút thành tựu, ngẫu nhiên nhận thức. Bọn họ nhưng đều là thực ghê gớm, Diệp Cốc ngươi biết không? Bọn họ là Diệp Cốc người. Diệp Cốc? Cái này ta nhưng thật ra nghe qua, bất quá Diệp Cốc người, tỷ tỷ ngươi sao có thể nhận thức đâu? Viên Tiểu Hoa không hiểu, vẫn là tồn tại. Rốt cuộc Diệp Cốc cũng không phải là cái gì, thực bình thường địa phương. Viên Tiêu Lâu tránh mà không nói, cái này nói ra thì rất dài, ngươi này phương hướng cũng là muốn đi xem chút thành tựu. Ta cũng nhớ thương ca ca, tuy rằng nói ca ca không nguy hiểm, chính là ta cũng cảm thấy thực lo lắng, thực sợ hãi. Ta cảm thấy nếu ta không đi xem, thật là không yên tâm, chỉ là không nghĩ tới A tỷ tỷ cũng lại đây. Tỷ tỷ vẫn luôn đều đang nói, mặc kệ thế nào, phải có điểm tiền, mới có thể đủ dừng bước, huống chi tỷ tỷ ngươi. Được rồi Tiểu Hoa, ta biết có ý tứ gì, ta ở trong nhà sinh ý, không phải còn có người khác làm lụng vất vả sao. Những cái đó hoa hồng cũng là đủ rồi, còn có hồ điệp lan cùng chén liên từ từ, kia địa phương không phải bạch bạch nhọc lòng. Nếu đụng phải, chúng ta liền cùng nhau đi, Sóc Cốc chủ, chúng ta thêm một người có phải hay không có thể đâu. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, gật gật đầu, đương nhiên có thể, đây là muội muội của ngươi. Là thân muội muội, ngày thường cũng là nuông chiều thật sự. Con người của ta cảm thấy, nữ hài tử muốn kiều dưỡng, ta cũng là đem người cấp chiều hư. Khả năng này dọc theo đường đi, các ngươi muốn nhiều hơn đảm đường, phiền toái các ngươi. Là chúng ta phiền toái ngươi, lúc này đây rốt cuộc chúng ta cũng là đa tạ lâu cô nương hỗ trợ. Sóc Tịnh Chiêu thấy được Viên Tiểu Hoa, ý thức được kỳ thật Viên Tiêu Lâu, cũng là có người trong nhà. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu vẫn là một cái tương lai thần vương phi, nay thân phận đã là thực khó lường. Như vậy một người đáp ứng rồi bọn họ, giúp bọn hắn. Nếm thử như vậy nguy hiểm sự tình, Sóc Tịnh Chiêu chung quy cảm thấy thua thiệt. Viên Tiểu Hoa tò mò nhìn Sóc Tịnh Chiêu, cốc chủ à, ngươi xem thật tuổi trẻ, ta còn tưởng rằng cốc chủ đều là lao nhân, lao thái thái đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy, tỷ tỷ nói ta nuông chiều, ta là nuông chiều, chính là cũng không phải vô cớ gây rối, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Viên Tiểu Hoa ngây thơ hồn nhiên, càng không có bởi vì Sóc Tịnh Chiêu thân phận kính nhi viễn chi, làm hắn cũng sinh ra thân cận cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu năm nay cũng chỉ là so Viên Tiêu Lâu, đại 1-2 tuổi, hơn nữa từ nhỏ cũng lưng đeo trầm trọng tay mải. Như vậy một người, tự nhiên cũng khẳng định khuyết thiếu ngây thơ chất phác, cùng Viên Tiểu Hoa như vậy người là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy tò mò, ngươi này chân là tê liệt sao? Thời gian dài bao lâu, như thế nào không nghĩ muốn trị liệu đâu? Sóc Tịnh Chiêu cười khổ, trị liệu, chính là một chút hiệu quả đều không có, ta chân cũng chính là như vậy đi. Sao có thể đâu? Thiên hạ to lớn, tổng hội có biện pháp, các ngươi là Diệp Cốc người à, ta nhớ rõ Diệp Cốc y thuật siêu quần, chẳng lẽ không có bất luận cái gì biện pháp sao? Liên tính là không có, trên thế giới này, cũng khẳng định có thể tìm được càng tốt người trị liệu ngươi. Hơn nữa hai chân tê liệt thế nào? Tên của ngươi, ta chính là không thiếu nghe qua, ngươi thật lợi hại a. Ngươi ám khí có phải hay không dùng thực hảo? Ta cũng là học quá, nhưng là ta tổng cảm thấy ta còn chưa đủ. Ngươi dạy dạy ta bái, ngươi là tỷ tỷ của ta bằng hữu, như vậy cũng là ta đại ca, Sóc đại ca giáo giáo ta bái. Viên Tiểu Hoa thật là biết, Sóc Tịnh Chiêu phương diện này tài hoa thực hảo, mới muốn đi học tập một chút. Nàng một lòng bảo hộ chính mình tỷ tỷ, bất cứ lúc nào đều phải làm chính mình, có được tốt nhất hết thảy. Viên Tiêu Lâu bên kia cũng chỉ là bình tĩnh, ăn đồ vật uống trà, kỳ thật vẫn là cảm thấy ăn không quen. Viên Tiểu Hoa vừa thấy, vội vàng đi bên cạnh mua một ít mặt khác đồ vật, đều là hàng tiên. Này đó Viên Tiêu Lâu thích ăn. Viên Tiêu Lâu cũng là tự nhiên bị chiếu cố, mà Sóc Tịnh Chiêu mà là đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nói là một cái kiêu căng nha đầu, chính là thoạt nhìn, thật đúng là chưa chắc là như vậy một chuyện a. Trung Khoa là lần đầu tiên phát hiện, nhà mình cốc chủ, thế nhưng cũng sẽ như vậy ái nói chuyện, thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy. Mà Viên Tiểu Hoa càng là một cái thiên chân hạt rẻ cười, còn có thể làm Sóc Tịnh Chiêu cười ra tới, hai người ở bên nhau, luôn có nói không xong sự tình giống nhau. Ngươi muội muội thật đúng là chính là diệu nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể làm cốc chủ người như vậy. Trung Khoa cảm thấy ngạc nhiên, cái này Viên Tiểu Hoa, thật đúng là thị phi thường đặc biệt, bất quá cũng xác thật là tính tình rộng rãi. Viên Tiêu Lâu ăn vài thứ kia, đây đều là bình thường, nhà ta Tiểu Hoa, vẫn luôn là thiên chân. Nhà ngươi cốc chủ, nhìn quá nhiều lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, chính là thích người như vậy. Trung Khoa nhướng mày, nếu nhà ta cốc chủ, coi trọng nhà các ngươi muội muội nhưng làm sao bây giờ? Ngươi liền không lo lắng sao? Nhà ta cốc chủ tính cách, âm tình bất định, nếu thật sự cùng ngươi muội muội ở bên nhau, ngươi muội muội nhưng chưa chắc quá đến hảo. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý vây vây tay, thì tính sao đâu? Ta cũng hảo, ta muội muội cũng hảo, đều đã từng thiếu chút nữa đói chết. Đói khát có thể giết chết một người, nhưng là âm tình bất định chưa chắc có thể như thế. Huống chi, ta muội muội nếu không thích nhà ngươi cốc chủ, mặc kệ người nào, ta đều là sẽ không đồng ý ta muội muội đáng giá tốt nhất. Nhà ngươi cốc chủ ở ta trong mắt thật đúng là chính là không tính là, đương nhiên nếu muội muội thích, như vậy ta nhưng thật ra có thể đồng ý loại chuyện này. NBS. Ê, Trung Khoa, con người của ta đâu, kỳ thật cũng là bằng vào yêu thích làm việc, ta sẽ bất kể bất luận cái gì đại giới. Viên Tiêu Lâu ánh mắt, làm Trung Khoa cảm thấy có chút tim đập nhanh, đó là một loại, trải qua quá sinh tử nhân tài có. Chính là Trung Khoa như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy một người, sẽ có như vậy ánh mắt, thật sự là quá khó được. Trung Khoa càng xem càng cảm thấy, như vậy một người, thật là không thích hợp, làm cái gì Vương Phi. Tiểu Lâu, ngươi không cảm thấy, trên thế giới này có rất nhiều tự tại địa phương sao. Ngươi liền cam tâm làm một cái Vương Phi. Vẫn là một cái, căn bản không được sủng ái Vương gia. Ngươi về tới Hoàng Thành, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì địa vị đi. Ta xem không bằng chờ ngươi nhìn ngươi đệ đệ, ngươi liền trực tiếp cùng chúng ta đi Diệp Cốc ngươi cũng trụ thoải mái. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng cười ra tới. Ta nhưng chưa chắc có thể sống đến lúc ấy đi. Ngươi không có biện pháp giải độc. Là không có biện pháp, nhưng là ngươi cùng người bình thường là bất đồng, ta tưởng Tổng hội có biện pháp. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, cũng là có rất nhiều không đành lòng, như vậy một người, nếu thật sự đã chết làm sao bây giờ. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, chính là Trung Khoa cảm thấy, mặc kệ là chính mình lịch duyệt bao nhiêu người đều không bằng người này. Viên Tiêu lâu ăn đồ vật, nhìn chung quanh phong cảnh, rõ ràng là rất mệt thời điểm, lại làm người cảm thấy phi thường thanh thản. Trung Khoa cảm thấy, cùng như vậy một người ở bên nhau, cũng trở nên phi thường an bình. Ngươi hẳn là thực sẽ loại hoa hồng đi. Ngươi như thế nào phát hiện, như vậy đặc biệt đóa hoa. Ta nghe nói chỉ có ngươi có thể loại ra tới, này trong đó rốt cuộc là có cái gì, người khác không biết kỹ xảo. Trung Khoa cảm thấy, nếu nói chuyện như vậy Viên Tiêu lâu khẳng định cũng có thể đủ có nhiều hơn nói. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm như thế nào ta có thể loại hảo, dù sao chính là trồng ra. Trung Khoa cảm thấy cái này trả lời, một chút có thể tin trình độ đều không có, bất quá nhân ra nói như vậy cũng liền tin. Viên Tiêu lâu ăn uống no đủ, ngồi ở chỗ này phơi nắng, Trung Khoa nhìn cảm thấy hảo chơi, cùng bên cạnh kia chỉ tiểu cẩu giống nhau. Đặc biệt là này hai cái ở bên nhau thời điểm, Trung Khoa cảm thấy này hai cái như vậy rất giống. Mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy cần phải đi, bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này không thế nào hảo. Người đông thế mạnh, chính là người nhiều cũng sẽ trêu chọc rất nhiều, hoàn toàn không cần phải phiền toái đến bên người. Sóc Tịnh Chiêu đám người quần áo không tầm thường, tự nhiên cũng là có rất nhiều người mơ ước, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Ra cửa bên ngoài nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đây là ai đều biết đến thiết tắc, Diệp Cốc không sợ chọc phiền toái cũng là giống nhau. Ta thật sự là ngồi không yên, này đều đi rồi 5-6 thiên, thật là không được, quá không thoải mái. Viên Tiêu lâu nói cái gì đều không ngồi xe, chính là đi tới, một đoạn này lộ cũng thật là quá xa. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy, hẳn là muốn ở cái này địa phương nghỉ ngơi một chút, ban đêm lên đường là rất nguy hiểm. Diệp Cốc người, không sợ trời không sợ đất, người khó xử khẳng định sẽ không sợ hãi, chính là con đường cũng chưa chắc sẽ không gian nguy. Hơn nữa thời tiết cũng là không biết, ai đều không thể đủ khẳng định, bọn họ buổi tối hành tẩu sẽ là thuận lợi. Một khi đã như vậy liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, các ngươi tùy ý nhìn xem, tìm một ít có thể dùng đồ vật. Chương 183 rời đi Diệp Cốc. Trung Khoa giống nhau đều là ra lệnh người, mà Sóc Tịnh Chiêu trong tay, khống chế được mặt khác trưởng lão cũng là đủ rồi. Viên Tiêu lâu tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bên kia còn đang nói chuyện hai người, thật sự không thể không nói người chi gian duyên phận, thật sự cũng là khó lường á như vậy hai người, thế nhưng còn có thể đủ có chuyện nhưng nói, còn nói đến tốt như vậy. Trung Khoa đương nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên, bất quá ngay từ đầu là như thế này, sau lại chậm rãi cũng thành thói quen. Đặc biệt là Viên Tiểu Hoa đích sắc ở trong tối khí phương diện, có rất nhiều giải thích, cũng không xem như nói hiệu nói vượng. Rất nhiều không hiểu địa phương, Viên Tiểu Hoa dò hỏi Sóc Tịnh Chiêu, hai người như vậy giao lưu, còn rất có ý tứ. Viên Tiêu lâu tiếp nhận tới đã xử lý tốt đồ vật, loại này nướng bờ bờ cờ vẫn là có ý tứ, Viên Tiêu lâu cũng thực thích. Chỉ là vật như vậy, Viên Tiêu lâu vẫn là cảm thấy có chút không có biện pháp giải quyết, rốt cuộc thiết bị thật là theo không kịp. Cũng may gia vị cũng đều là đầy đủ hết, mấy thứ này đều là Viên Tiêu lâu ở Diệp Cốc nhìn đến, Diệp Cốc cũng là thực chú ý. Diệp Cốc người rốt cuộc cũng là tinh thông dược lý, mấy thứ này rất nhiều đều là dược vật chế tác, hương vị thực hảo. Ở Diệp Cốc thời điểm, này đó gia vị liêu cũng đều là Viên Tiêu lâu hiểu biết, hơn nữa tự mình nếm thử quá, đối với này đó gia vị đồ vật, Viên Tiêu lâu vẫn là tương đối quen thuộc, hương vị cũng đều là biết, rốt cuộc dùng như thế nào điểm này Viên Tiêu lâu cũng nghiên cứu quá. Ai làm Viên Tiêu lâu là cái đồ tham ăn đâu, rất nhiều cùng ăn có quan hệ đồ vật, cũng chỉ có nếm thử quá, mới có thể đủ hoàn toàn biết, có phải hay không ăn ngon, rốt cuộc hẳn là như thế nào ăn. Hiện tại Viên Tiêu lâu ở lộng ăn, Diệp Cốc người cũng đều vây ở một chỗ, nhìn Viên Tiêu lâu ở chỗ này lộng. Viên Tiêu lâu chính là rất ít chính mình lộng ăn, liền tính là ở Diệp Cốc, cũng là có cái gì liền ăn cái gì. Nay vẫn là lần đầu tiên, những người này nhìn thấy Viên Tiêu lâu, thế nhưng ở chỗ này chính mình làm này đó ăn đồ vật. Thức mau, nồng đậm hương khi đem mọi người lực chú ý, cũng đều hấp dẫn lại đây, Sóc Tịnh Chiêu cũng không ngoại lệ. Sóc Tịnh Chiêu còn trước nay cũng không biết, Viên Tiêu lâu có thể làm được tốt như vậy, loại này mùi hương thực đặc biệt. Cùng giống nhau chỉ có muối thịt nướng hương vị là bất đồng, còn mang theo một cổ dược hương, đây là Diệp Cốc tất cả mọi người rất quen thuộc hương vị. Tỷ tỷ, giống như còn mang theo một loại dược hương, mùi vị thật thơm nghe, vừa nghe liền biết ăn rất ngon. Viên Tiểu Hoa đã chờ ở bên cạnh, dù sao mỗi lần cũng đều là như vậy, Viên Tiêu lâu nấu cơm đích sắc vẫn là thực không tồi. Hơn nữa bởi vì thích ăn cái gì, Viên Tiêu lâu cũng sẽ đi nghiên cứu, vài thứ kia bất đồng cách làm. Giống nhau thích ăn đồ vật người, cũng đều là ái làm đồ vật. Loại cảm giác này, chỉ có đồng dạng nhân tài có thể lý giải. Viên Tiêu lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, xem ngươi gần nhất cũng là gầy không ít, khẳng định cũng là ăn đồ vật không như ý đi. Này hương vị hẳn là vẫn là thực không tồi, bất quá rất nhiều đồ vật ta đều không phải thực hiểu biết, không biết lúc này đây nếm thử, có phải hay không ăn ngon. Đối với chính mình không quen thuộc đồ vật, ai sử dụng tới đều không thuận tay, huống chi là còn muốn nhập khẩu đồ vật. Thực mau thịt nướng thì tốt rồi, phiếm một loại mê người màu sắc, lộ ra làm người chảy nước dãi ba thước hương vị. Viên Tiêu Lâu cũng không chút khách khí, trước chính mình nếm một ngụm, cảm thấy hương vị còn hành, liền cầm một cái trước chân. Hai cái chân sau đều là cho Viên Tiểu Hoa, mà Sóc Tịnh Chiêu cũng bất quá là phân một cái trước chân, còn có nửa bên thân thể. Dư lại nửa cái thân thể, Viên Tiêu Lâu chỉ là cho Trung Khoa, những người khác thật đúng là chính là không nếm đến bất cứ hương vị. Viên Tiêu Lâu nhìn một đám chảy nước dai ba thước người, có chút bất đắc dĩ cười cười, ở chi khởi một cái lửa trại, lại thu thập hai cái con thỏ, ta này cũng là có thể đủ cùng nhau lộng. Đừng có gấp, mỗi người có phân, bảo đảm mọi người đều có thể ăn no. Đuổi một ngày đường, nếu ăn không đủ no, như vậy khẳng định sẽ thực không thoải mái, Viên Tiêu Lâu nhưng không hy vọng như vậy. Này nhóm người so với bọn hắn muốn vất vả, bởi vì này nhóm người là yêu cầu nhọc lòng, mà Viên Tiêu Lâu bọn họ đơn giản là đi theo. Viên Tiêu Lâu ăn một cái trước chân, liền bắt đầu tiếp tục nướng con thỏ thịt giống nhau đều là tốt nhất. Viên Tiểu Hoa cũng không nóng nảy, nàng ăn cái gì tuy rằng mau, nhưng là ăn uống hảo, chỉ cần là muốn ăn, nhiều ít đều có thể ăn. Cho nên nhìn Sóc Tịnh Chiêu đãi ngộ, Viên Tiểu Hoa vẫn là rất hào phóng, phân một cái chân sau qua đi. Con thỏ chân sau, mới là ăn ngon nhất. Đặc biệt là như vậy cách làm, con thỏ chân sau là rất thơm. Cùng nhau ăn đi, ta này một cái ăn xong rồi, một cái khác cũng nên lạnh, ngươi giúp đỡ ta cùng nhau ăn đi. Tỷ tỷ ngươi cho ngươi, ngươi liền ăn đi, chúng ta những người này, cái gì đều có thể ăn, không có ngươi tưởng như vậy nuông chiều. Ta cũng không phải cỡ nào nuông chiều, ta như vậy ăn cũng đúng, ta cảm thấy thân thể cũng ăn ngon, không bằng chúng ta đổi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, không cần, ta ăn này đó là được, này tay nghề là thật sự thực không tồi a. Tỷ tỷ của ta tay nghề, đó là khẳng định thực tốt, ta ăn quán tỷ tỷ làm gì đó, bình thường đồ vật, ta đều không thích. Đương nhiên nếu là đói bụng, kia cũng ăn cái gì đều được, ta cũng hưởng qua đói đến mức tận cùng cảm giác. Viên Tiểu Hoa lúc này mới bắt đầu nói, chính mình khi còn nhỏ sự tình, kỳ thật quá đến cũng hoàn toàn không cỡ nào hảo. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Sóc Tịnh Chiêu tuy rằng hai chân tê liệt, nhưng là cũng là cẩm y liễu ngọc thực, vẫn luôn bị hầu hạ. So sánh mà nói, Viên Tiêu Lâu bọn họ người một nhà, thiếu chút nữa bị đói chết sự tình, này thật đúng là rất khó suy nghĩ. Ít nhất ở Sóc Tịnh Chiêu trong ấn tượng, chính mình chính là không có vì sinh hoạt, mà cảm thấy vất vả thời điểm. Ngươi là một cái đại nhân vật, ngươi sẽ đi suy xét rất nhiều đồ vật, suy xét toàn bộ diệt cốc sinh tử. Chúng ta là bất đồng, ngươi cảm thấy vất vả chính là ngươi trên vai gánh nặng trầm trọng, mà chúng ta cảm thấy vất vả là bản thân liền sống được thực vất vả. Nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Hoa ánh mắt phi thường ôn hòa, hơn nữa tràn ngập đối nàng ỷ lại. Tỷ tỷ vì chúng ta, không tiếc đi trộm đồ vật, nàng nói sống sót, mới có thể đủ có nhiều hơn hy vọng. Tỷ tỷ cũng bị ăn, thiếu chút nữa bị đánh chết, ở ta trong lòng, tỷ tỷ là ai đều không thể đủ thay thế thân nhân. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn cảm thấy, Diệp Cốc mới là chính mình sinh mệnh bên trong, quan trọng nhất kia một cái. Chính là quan trọng nhất người, Sóc Tịnh Chiêu thật đúng là chính là không có tìm được, nhìn Viên Tiểu Hoa bộ dáng, Sóc Tịnh Chiêu đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự có như vậy một người, cũng là thực hạnh phúc một việc đi. Viên Tiêu Lâu thực hảo, một đoạn này thời gian ở chung, cũng làm Sóc Tịnh Chiêu, đối Viên Tiêu Lâu có một ít nhận thức. Sóc Tịnh Chiêu thật sâu nhìn Viên Tiêu Lâu, người này thật là cam tâm tình nguyện, làm một cái vương phi sao. Mọi người đều cho rằng, trong hoàng cung mặt người đều là sống thực hảo, cẩm y liễu ngọc thực địa vị cao thượng. Chính là liền tính là như thế, Sóc Tịnh Chiêu cũng biết, thật sự có được này đó, chưa chắc là chuyện tốt nhi. N.B.S. Ê, một khi trở thành thần vương phi, như vậy một cái là lướt nữ tử, khả năng liền phải không tránh được thế tục vận mệnh. Sóc Tịnh Chiêu nhấp nhấp miệng, Tiểu Hoa, tỷ tỷ ngươi thật sự muốn trở thành thần vương phi sao? Ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Tuy rằng vương phi chi vị, bao nhiêu người đều là trừng mắt nhìn, chỉ cần là danh môn quý nữ, đều là hy vọng chính mình có thể ngồi trên như vậy vị trí, nhưng chưa chắc là tốt. Tỷ tỷ ngươi là thực tốt một người, chẳng lẽ thật sự muốn đem chính mình lâm vào đến như vậy tranh đấu bên trong sao? Huống chi theo ta được biết, thần vương người này tâm tư khó dò, hỉ nộ vô thường, ta cảm thấy chưa chắc là dễ đối phó người. Viên Tiểu Hoa tươi cười nháy mắt biến mất, mà nàng trong mắt tràn ngập rối rắm cảm giác. Đối với chuyện này, Viên Tiểu Hoa đương nhiên cũng là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đãi ngộ không chỉ là như thế, chính là hiện tại đích xác bọn họ tình huống còn không phải rất lạc quan. Viên Tiêu Lâu sự tình, Viên Tiểu Hoa là thật sự khó mà nói cái gì, cũng không nói gì tất yếu. Ta đương nhiên biết, những lời này không phải ta nên nói, ngươi tựa hồ cũng không phải thực thích cái này thần vương a. Ta bọn họ hai cái sự tình thực phức tạp, ta nói cũng nói không rõ, dù sao ta cảm thấy tỷ tỷ cao hứng là được. Chỉ cần là tỷ tỷ cao hứng, vô luận là làm cái gì cũng tốt, ta là cảm thấy thần vương không tốt, tỷ tỷ thích là được. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ cười cười, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại là không biết, hẳn là như thế nào nói. Viên Tiêu Lâu cũng là hầu hạ hảo một đám người, chuyện như vậy thói quen cũng dễ làm thôi, lúc này đây người là tương đối nhiều, cũng tương đối có thể ăn, bất quá cũng đều ở hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu nhìn mỗi người đều ăn thật cao hứng, cũng liền cảm thấy cao hứng. Đại gia ăn uống no đủ, đối Viên Tiêu Lâu thái độ cũng liền có rất lớn biến hóa, rốt cuộc ăn ké trột dạ. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không có mặt khác ý tứ, làm như vậy chỉ là bởi vì chính mình muốn làm, dù sao cũng muốn lộng ăn. Hôm nay buổi tối là muốn ngủ ở nơi này, gác đêm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có việc gì, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Giống nhau dưới tình huống, người đều là ăn xong rồi liền thấy buồn ngủ, Trung Khoa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Viên Tiêu Lâu nhìn đầy trời ngôi sao, đột nhiên rất tưởng niệm Hiên Viên Thần Du, cảm thấy bọn họ tựa hồ nhận thức thật lâu. Hiên Viên Thần Du giờ phút này, cũng là tại tưởng niệm Viên Tiêu Lâu, hắn đã thời gian rất lâu không thấy được Viên Tiêu Lâu. Chỉ là thừa dịp Viên Tiêu Lâu rời đi thời điểm, chính mình cũng có rất nhiều sự tình, có thể càng phương tiện đi làm. Viên Tiêu Lâu tình huống đặc thù, mà Hiên Viên Thần Du cũng là yêu cầu an bài rất nhiều sự tình, nàng không ở cũng hảo. Chỉ là hiện tại, Hoàng thượng đối Hiên Viên Thần Du vẫn là thực không thích, cho nên Hiên Viên Thần Du cũng có chút vất vả. Liên tính là như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng vẫn là ở Hoàng Thành như cá gặp nước, hắn đã sớm thâm nhập nơi này. Hiên Viên Thần Du biết Viên Tiêu Lâu quá đến hảo, cũng liền an tâm rồi, đương nhiên vẫn là muốn cho người nhìn. Trung Khoa mở to mắt, nhìn nhìn khắp nơi tình huống, sau đó nhanh chóng đứng dậy, liền phải dùng khinh công qua đi. Viên Tiêu Lâu vội vàng mở miệng, ta nhận thức, đều là thần vương ám vệ, vẫn luôn là đi theo ta. Ta bị thương lúc sau, chỉ sợ là cùng ném, cho nên cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, ta truyền tin qua đi, bọn họ khẳng định biết ta ở chỗ này. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Trung Khoa tự nhiên cũng là dừng lại bước chân, thật là thần vương người sao. Nói chuyện chi gian, ám ảnh nhảy ra tới, Tiểu Lâu tiểu thư, lúc này đây chúng ta không đổi kịp, là chúng ta thất trách. Chương 184 hỗ trợ giải độc. Chủ tử đã giao hấn quá mấy người kia, bên cạnh ngươi mấy người này, cũng đều thay đổi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý vây vây tay, ta hiện tại không có việc gì, này không phải khá tốt sao. Huống chi đây là ngoài ý muốn. Hơn nữa liền tính là không có các ngươi, Hàn Giang Tuyết cũng khẳng định sẽ không bỏ qua ta, đây là tuyệt đối. Nếu không có các ngươi ở, chúng ta khẳng định đã sớm đã chết, cho nên các ngươi xem như đã cứu chúng ta tánh mạng. Này một chuyến cũng là vất vả các ngươi, ta đương nhiên là biết, chính là cũng thật là không có biện pháp, này một chuyến sự tình, còn thỉnh các vị cần phải bảo mật. Ta quyết định, ta hy vọng chỉ có các ngươi biết, không cần truyền ra đi, cũng không cần nói với hắn. Ám ảnh cảm thấy không thể lý giải, chính là Tiểu Lâu tiểu thư, như vậy đi xuống sao lại có thể a? Ngươi sẽ chết. Ta sẽ không chết, ta sẽ sống sót, ta tới nơi này không phải vì chết, ngươi yên tâm hảo đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, như vậy tươi cười, làm ám ảnh cảm thấy, chính mình căn bản chính là vô lực chống đỡ. Ám ảnh nhấp nhấp miệng, Tiểu Lâu tiểu thư phân phó, chúng ta tự nhiên là vâng theo, ta sẽ nhắm chặt khớp hàm. Viên Tiểu Hoa nhảy ra, đây là các ngươi nên trả giá, đây là các ngươi thiếu nhà của chúng ta. Ta cảm thấy ngươi hay là nên nói cho nhà các ngươi chủ tử, nếu hắn đối tỷ tỷ không tốt, nếu hắn sẽ chân trong chân ngoài, ta khẳng định sẽ đuổi giết đến chân trời cũng không buông tha hắn. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi cũng không phải cái này tính cách, ngươi hôm nay như thế nào hùng hổ doa người. Ngươi còn cùng ta nói, ngươi là ngẫu nhiên chi gian, cùng bọn họ gặp được nhận thức, nói là cái gì bằng hữu. Chính là ngươi thế nhưng là bị Hàn Giang Tuyết ám hại, tỷ tỷ, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi muội muội? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn có chút tức muốn hộp máu Viên Tiểu Hoa, ngươi đương nhiên là ta muội muội, bằng không còn có thể là ai? Chính là tỷ tỷ, ngươi trước nay đều không cùng ta nói thật ra, ngươi sợ ta lo lắng ta biết, chính là ta cũng sẽ muốn lo lắng. Tỷ tỷ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng nên cùng ta nói một tiếng đi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, chính là loại chuyện này, chỉ là sẽ làm ngươi lo lắng à. Hơn nữa ta cảm thấy, ta chỉ cần là không chết, đây là tốt nhất sự tình, cũng không cần phải lo lắng. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa ngồi xuống, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, tỷ tỷ, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ngàn vạn đừng bởi vì bất luận cái gì sự tình lùi bước. Này đương nhiên sẽ không, ta sẽ hảo hảo tồn tại, ngươi yên tâm hảo. Hiện tại có thể hảo hảo ngủ một giấc sao? Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, làm Viên Tiểu Hoa đi ngủ, mà chính mình còn lại là ở chỗ này dựa vào. Ám ảnh bọn họ rời đi, chỉ sợ ám ảnh vẫn là phải đi về báo cáo tình huống, cũng chính là hắn khinh công thực hảo, có thể như vậy hai đầu đi. Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình lúc này đây có phải hay không có thể tồn tại trở về, chỉ là đáp ứng sự tình, cần thiết phải làm đến. Lăng Tịch Nhan không rõ ràng lắm chính mình tình huống, như thế nào sẽ là cái dạng này, chỉ là cảm thấy, nếu thật là có thể tồn tại trở về, đối ai đều là tốt. Chính là nếu không thể đủ tồn tại trở về nói, như vậy cũng là không có biện pháp, đây là Viên Tiêu Lâu chính mình lựa chọn. Huống chi Viên Tiêu Lâu biết, chính mình sống thêm lúc này đây, vốn gì đã là rất khó đến, hiện tại tổng cảm thấy, chính mình có thể là kiếm được. Nếu thật là lúc này đây đã chết. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Viên Tiểu Hoa có thể tự bảo vệ mình, Viên Tiểu Thành tuy rằng xa ở biên quan, lại cũng là có công danh trong người không cần lo lắng. Cho nên này hai đứa nhỏ, chính mình cũng là đã bình an mang lớn, mà cái kia bổn ứng chết đi người cũng sống sót. Rất nhiều bí mật, Viên Tiêu Lâu đã nói cho Bạch Tề tự nhiên có chính mình suy xét, cũng có chính mình cách làm. Nói ngắn lại hiện tại mặc kệ như thế nào, Viên Tiêu Lâu cho dù chết, cũng là không có gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu như vậy tự hỏi, chậm rãi ngủ rồi, ngày hôm sau lên, mọi người đều là thần thanh khí sảng. Tuy rằng đêm qua có chút vấn đề, chính là cũng may vấn đề cũng không phải rất lớn, hơn nữa cũng đều được đến giải quyết. Ngày hôm sau đại gia tiếp tục lên đường, chỉ là lúc này đây, trên đường tựa hồ ai đều có tâm sự, mỗi người đều trầm mặc. Viên Tiểu Hoa nhìn Sóc Tịnh Chiêu hai chân, không khỏi nhấp nhấp miệng, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu đáp ứng chính là cái gì? Bọn họ này một chuyến, vì cái gì này nhóm người sẽ đi theo? Viên Tiểu Hoa là Viên Tiêu Lâu giác đảo ra tới, chưa bao giờ ngốc. Chính là như vậy một người, muốn Viên Tiêu Lâu lại có chỗ lợi gì đâu. Chứ bỏ cứu bọn họ còn có cái gì. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy Viên Tiểu Hoa nhìn chính mình ánh mắt, có chút không quá thích hợp, chính là lại không biết là có ý tứ gì. Sóc Tịnh Chiêu, ngươi tìm ta tỉ tỉ, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tỉ tỉ của ta cùng các ngươi cùng nhau đi, không có khả năng là không có bất luận cái gì lý do. Tỉ tỉ không phải cái loại này, thích phiền toái bị người người, mang theo ánh trăng, nàng liền cũng đủ đi đến ca ca ta nơi đó. Sóc Tịnh Chiêu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ta muốn nàng, giúp ta này cởi bỏ hai chân Diêm Vương lệnh. Viên Tiểu Hoa không thể tưởng tượng nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ngươi nói cái gì? Diêm Vương lệnh, tỷ tỷ của ta cũng không phải đại phu. Chính là tỷ tỷ ngươi, có thể chống cự trụ rất nhiều độc, Trung Khoa cũng hảo, ta cũng hảo đều cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên này không phải có thể bảo đảm, ta chỉ là cảm thấy, tình huống như vậy hạ, ta hy vọng lớn hơn nữa. Viên Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy, trước mắt người này như vậy xa lạ, nàng thật đúng là cho rằng bọn họ là bạn tốt. Viên Tiểu Hoa không nói lời nào xoay người sang chỗ khác, chỉ là nhìn bên kia phong cảnh, ngày này đều không còn có cùng Sóc Tịnh Chiêu nói chuyện. Ánh Trăng vẫn luôn nghe, nhưng là nàng cũng không hảo cùng Viên Tiêu Lâu nói, chỉ có thể hy vọng Viên Tiêu Lâu tỉnh lại, chính mình có thể biết được này hết thể đi. Viên Tiêu Lâu tỉnh ngủ lúc sau, cảm thấy nơi này không khí có chút bất đồng, Viên Tiểu Hoa tựa hồ không nhìn Sóc Tịnh Chiêu. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa cũng không nghĩ tới, muốn cùng Sóc Tịnh Chiêu nói chuyện, thậm chí hình như là sinh khí. Tỷ tỷ, chúng ta không đi đi, chúng ta về nhà được không? Ca ca khẳng định là sẽ không có vấn đề. Chúng ta trở về lúc sau, ngươi làm ngươi thần vương phi, ta còn là có thể giúp ngươi quản lý những cái đó cửa hàng sự tình. Làm sao vậy? Ngươi phía trước chính là cảm thấy, ở bên ngoài có thể có rất nhiều kiến thức, như thế nào hiện tại còn như vậy cùng ta nói thượng. Ta ngủ thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, các ngươi không phải có rất nhiều lời nói có thể nói sao? Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, một chút ý tứ đều không có, hắn nói những cái đó ta cũng đều biết. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi trở về. Hơn nữa bọn họ đi theo chúng ta, tới rồi nơi đó chúng ta sao có thể thấy được đến ca ca đâu. Tỷ tỷ ngươi liền nghe ta nói, cùng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta thật vất vả ở chỗ này gặp được, sao lại có thể không trở về nhà đâu. Hơn nữa thoạt nhìn, thần vương cũng là thực lo lắng ngươi. Khẳng định là hy vọng ngươi trở về, cho nên chúng ta vẫn là trở về đi, trở về cũng khá tốt. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, ngươi tựa hồ là đã biết cái gì à. Ta ngủ thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ánh Trăng ngươi nói, ta ngủ thời điểm, rốt cuộc này nhóm người nói gì đó ta không biết sự tình. Ánh Trăng trầm ngâm một chút, đành phải ở Viên Tiêu Lâu ánh mắt hạ, đem những việc này cẩn thận nói một chút. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đương nhiên cũng biết, kỳ thật Viên Tiểu Hoa là vì chính mình hảo, chính là không thể nuốt lời. Tiểu Hoa, ta biết ngươi lo lắng ta, chính là ta đã đáp ứng rồi, mặc kệ nói như thế nào ta đều phải tiếp tục đi xuống. Bởi vì này đó là ta đáp ứng sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không nuốt lời, điểm này ngươi hẳn là biết đi. Viên Tiểu Hoa nhấp miệng, không tán đồng nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là tỷ tỷ, như vậy cũng không tốt ta. Tỷ tỷ ngươi như thế nào biết, ngươi sẽ không chết đi. Ngươi không phải thật sự bách độc bất xâm, khả năng chỉ là vận khí tốt. Kia chính là Diêm Vương lệnh a, Diêm Vương lệnh là duy nhất không có giải dược, cũng không có biện pháp chế tạo giải dược độc dược. Tỷ tỷ nếu ngươi ăn Diêm Vương lệnh, ngươi sẽ chết, Diêm Vương lệnh tạo thành, liền ta đều không rõ ràng lắm. Viên Tiểu Hoa vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ta muốn ngươi tồn tại, chúng ta làm việc này, đều là muốn ngươi tồn tại, hơn nữa hy vọng ngươi sống được càng tốt. Tỷ tỷ, ngươi cả đời này, đã có rất nhiều thống khổ, không nên tiếp tục thống khổ. Ngươi bổn hẳn là ở cái kia quang mang vạn trượng vị trí, ngươi bổn hẳn là thay thế người kia. Tuy rằng là có chút nói không lựa lời, chính là Viên Tiểu Hoa cũng là biết, chính mình hẳn là muốn hơi thu liễm một ít. Viên Tiêu Lâu đem người ôm vào trong ngực, ta biết, ta sẽ không chết, ta sẽ thực nỗ lực sống được càng tốt. Ta lại như vậy quyết định, cho nên ta cảm thấy, nếu có thể nói, ngươi vẫn là muốn duy trì ta quyết định. Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng quyết định thật đúng là chính là trước nay không ai có thể can thiệp, có thể ngăn trở. Tuy rằng là như vậy quyết định, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy Viên Tiêu Lâu như vậy quyết định, nên muốn như vậy đi làm. Chính là Viên Tiểu Hoa lại không có lại cùng này nhóm người, nói bất luận cái gì một câu, vẫn luôn là dính Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là thói quen, trước kia cũng là cái dạng này, đi đến chỗ nào đều là Viên Tiểu Hoa đi theo. Bất quá thực hiển nhiên, nhìn Sóc Tịnh Chiêu luôn là muốn nói cái gì bộ dáng, hắn chỉ sợ là không thói quen. Trung Khoa ngầm tìm Sóc Tịnh Chiêu, nói qua việc này, cốc chủ, ngươi tựa hồ cùng cái này nha đầu rất hợp duyên a. Không biết như thế nào, chỉ cần người này ở ta bên người, cùng ta nói chuyện coi chăng, ta đều cảm thấy thực vui vẻ. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy, chính mình quá thật sự vất vả, chính là nàng điên đảo ý nghĩ của ta. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, ta gặp nàng, mới biết được trên thế giới này cũng là có người thường khó khăn, ta mới biết được nguyên lai chịu đói, kỳ thật mới là đáng sợ nhất tử vong. Người này cùng những người khác không giống nhau, nàng sẽ không nịnh hót ta, lại bởi vì ta là bằng hữu mà rất tốt với ta. Nhìn bên kia, chỉ là vội tới vội đi, cũng không xem chính mình liếc mắt một cái Viên Tiểu Hoa, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy trong lòng quái quái. Trung Khoa bĩu môi, cốc chủ, ngươi năm nay hẳn là có hơn 20 đi. Ngươi cũng là nên đón dâu đi. Chương 185 không biết con nên hay không nói. Ngươi nói cái gì đâu. Ta hiện tại dáng vẻ này, còn nói cái gì đón dâu sự tình, huống chi Diệp Cốc như vậy nhiều chuyện. Sự tình lại nhiều lại như thế nào, ngươi vẫn là muốn thành thân, hiện tại còn không phải một người đều không có sao. Ngươi là Diệp Cốc cốc chủ, ngươi cũng muốn vì Diệp Cốc suy xét, ngươi tuy rằng hai chân tê liệt, chính là cũng không phải toàn bộ. Ngươi tánh mạng còn ở a, ngươi phải vì Diệp Cốc tương lai suy xét, ngươi cũng nên có một cái thê tử đi. Thở dài tức một tiếng, Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính là sự tình đến bây giờ, lại có thể thế nào đâu. Chính mình bộ dáng này, Sóc Tịnh Chiêu thật là không hy vọng, liên lụy bất luận cái gì một người, cho dù là tự nguyện. Viên Tiêu Lâu cũng nhìn ra được tới, đích xác Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, xem như tương đối có cộng đồng nói. Chính là vấn đề là, bởi vì chính mình tình huống. Hai người kia chi gian khoảng cách, hình như là càng ngày càng xa. Tiểu Hoa, Sóc Tịnh Chiêu là thực tốt một người, mấy ngày nay ta cũng phát hiện, hắn thật là đáng giá kết giao. Ngươi có như vậy một cái bằng hữu, đối với ngươi tương lai cũng là có chỗ lợi, ta phải làm sự tình quá nguy hiểm, an toàn của ngươi, ta chưa chắc có thể bảo hộ đến hảo. Viên Tiêu Lâu lo lắng nhất, vẫn là này hai đứa nhỏ, nếu lần này bất tử, như vậy về sau cũng là thực vất vả. Cho nên Viên Tiểu Hoa tình huống, cũng là Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực lo lắng, có Diệp Cốc nhưng thật ra có thể có bảo đảm. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, ta biết ngươi lo lắng ta, chính là này không phải toàn bộ a. Sóc Tịnh Chiêu mấy năm nay, vẫn luôn nằm liệt hoạn, ngươi cũng biết hắn khẳng định là rất khó chịu đi. Hơn nữa trên vai có gánh nặng. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là tỷ tỷ, nếu muốn giải hắn độc, rất có thể là muốn ngươi mệnh. Vốn dĩ chúng ta chính là bị cứu tới, nếu không có Diệp Cốc người, ta hiện tại khả năng đã là một cái chết người. Đã có ân cứu mạng, lấy mạng đổi mạng cũng là phi thường bình thường không phải sao. Tiểu Hoa, ta biết ta chính mình đang làm cái gì. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, đây cũng là Viên Tiểu Hoa sợ lo lắng, nàng sợ hãi chính là thanh tỉnh. Viên Tiêu Lâu càng là thanh tỉnh, nàng sẽ đối chính mình làm sự tình, cũng liền càng là tàn nhẫn vô tình đi. Tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn nói chính là cái gì, ta sẽ thu liễm chính mình tính tình, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nếu Sóc Tịnh Chiêu có thể hảo lên, như vậy hết thể cũng liền không cần lại đã xảy ra, như vậy cũng là đẹp cả đôi đảng. Nghĩ vậy một tầng, Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra đột nhiên thông thấu, lại khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng kia. Sóc Tịnh Chiêu tuy rằng cảm thấy, chuyện như vậy thật sự làm chính mình cảm thấy thật cao hứng, chính là cũng cảm thấy thực lo lắng. Chậm rãi đoàn người cũng đi rồi một đoạn thời gian, trong nháy mắt, Viên Tiêu Lâu rời đi Hoàng Thành đã sắp một tháng. Bọn họ không phải rục ngựa mà đi, cũng không phải ngày đêm kiêm trình, bọn họ đi biên quan tất nhiên là yêu cầu rất nhiều thời gian. Hùng chi từ Diệp Cốc ra tới, liền tiêu phí không ít thời gian, ở Diệp Cốc bên trong cũng đãi thật dài thời gian. Này dọc theo đường đi còn cần mấy ngày, mới có thể đủ tới biên quan, cho nên ra tới một tháng thời gian, cũng là bình thường. Chủ tử, ngươi không cần như vậy, khả năng lại có một chút thời gian, tiểu lâu tiểu thư cũng liền đã trở lại. Vậy ngươi như vậy lo lắng nói, sự tình nên làm như thế nào đâu? Còn có rất nhiều sự tình, yêu cầu ngươi tới chủ trì a. Nhìn Hiên Viên Thần Du buồn bực không vui bộ dáng, Ám Ảnh cũng là cảm thấy thực lo lắng, chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu khoảng cách chính mình như vậy xa xôi, liền tính là truyền tin cũng chưa chắc có thể thu đến, chỉ có thể như vậy. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, hắn là cảm thấy lo lắng, nhưng là kỳ thật càng nhiều ngạch vẫn là cảm thấy tưởng niệm. Ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, chính mình có thể sống sót, tất cả đều là bởi vì Viên Tiêu Lâu, nếu không có Viên Tiêu Lâu, liền không có hiện tại Thần Vương. Thần Vương cái này thân phận, đến tới cũng không dễ dàng, nếu không thể tồn tại trở về, hết thể liền đều không có ý nghĩa, mà hắn những cái đó ý tưởng cũng căn bản không có biện pháp tiếp tục. Cho nên đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, mặc kệ thế nào, Viên Tiêu Lâu đều là chính mình trong lòng, quan trọng nhất người kia, trước sau là không thể thay thế, mà hắn sau lại phát hiện, chính mình thích Viên Tiêu Lâu, hết thể liền càng bất đồng. Thích Viên Tiêu Lâu loại này tình cảm xuất hiện, Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy mê mang, hắn sở yêu cầu chính là như vậy một người. Từ kia một khắc bắt đầu, Hiên Viên Thần Du chính là đem Viên Tiêu Lâu cho rằng là chính mình nghịch lân, long có nghịch lân xúc chi tất giận. Hiên Viên Thần Du đối mặt chuyện như vậy, thật là cảm thấy bất đắc dĩ, như thế nào chính mình cũng chỉ có thể như vậy nhẫn lại đâu. Viên Tiêu Lâu đối chính mình tình huống, hiện tại hoàn toàn không biết, thậm chí còn cảm thấy, chính mình trong lòng có người. Đủ loại sự tình, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình làm sự tình, giống như vốn dĩ chính là sai. Chủ tử, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã nhìn cái này phương hướng, rất dài thời gian. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, vậy nghỉ ngơi đi, bên kia vẫn luôn cho ta nhìn một chút, ngàn vạn không thể có việc. Ta mặc kệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta cũng mặc kệ Diệp Cốc là cái gì tồn tại, cần thiết phải hảo hảo cho ta bảo vệ tốt tiểu lâu. Ám Ảnh lên tiếng, chính là có một số việc, Ám Ảnh cũng biết, vẫn là không thể nói cho Hiên Viên Thần Du. Ám vệ vẫn là thua thiệt Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính là ám vệ đối này thực hiểu biết. Lúc này tiến lên những người này, cũng đến gần rồi biên quan, càng là tới gần nơi này, dân cư liền càng là thưa thớt. Đương nhiên càng là tới gần biên quan, liền càng là yêu cầu càng cẩn thận, bởi vì nguy hiểm cũng là càng ngày càng nhiều. Biên quan bên này, cái dạng gì người đều là có, trừ bỏ chính mình cùng nhau người, ai đều không thể đủ tin tưởng. Đương nhiên liền tính là chính mình cùng nhau người, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tin tưởng. Đây là hiện thực. Ở cái này địa phương, có quá nhiều nguy hiểm chờ bọn họ, mà bọn họ tốc độ, lại cũng bị bách chậm lại. Viên Tiêu Lâu nhìn cái này mênh mông địa phương, trong ánh mắt tràn ngập mê mang, chính mình ly chết không xa sao. Viên Tiểu Hoa là càng ngày càng không thích nói chuyện, Sóc Tịnh Chiêu càng là tâm sự phồn đa bộ dáng, mỗi người đều có chính mình cân nhắc. Trung Khoa nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, tràn ngập lo lắng, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ không làm ngươi chết. Ta sẽ nghĩ cách, dùng ngươi máu là được, cũng không cần phải như vậy phiền toái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kia còn chưa đủ, Diêm Vương lệnh là kiến huyết phong hầu, ngươi muốn xác định chính là ta sẽ không trúng độc. Kỳ thật Trung Khoa, có một việc ta cũng suy xét rất dài thời gian, không biết có phải hay không muốn cùng ngươi nói. Trung Khoa nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, có chuyện ngươi liền nói thẳng đi, ta bảo đảm sẽ không đánh gãy ngươi. Ta ý tứ là, liền tính là ta thật sự đối Diêm Vương lệnh không có phản ứng, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Chứng minh ngươi bách độc bất xâm thân thể a, còn có thể đủ chứng minh cái gì, ngươi còn muốn chứng minh cái gì? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ. Nhìn Trung Khoa cũng là ý thức được vấn đề, vội vàng nhắm lại miệng mình. Chính là thì tính sao? Ta là bách độc bất xâm, chính là ta cũng không phải có thể giải trăm độc a. Trung Khoa ngây ra một lúc, cũng ý thức được chuyện này, đích xác, bách độc bất xâm giải hòa trăm độc là hoàn toàn bất đồng tình huống. Huống chi Viên Tiêu Lâu tình huống cũng chưa chắc là như thế này. Có phải hay không thật sự không thành vấn đề, ai cũng không biết. Đương nhiên liền tính là thật sự không thành vấn đề, Viên Tiêu Lâu cũng không phải có thể cứu Sóc Tịnh Chiêu người kia. Nghĩ đến này tin tức, Trung Khoa ngã ngồi trên mặt đất, lập tức hấp dẫn này đó nghỉ ngơi người ánh mắt. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta biết ngươi thực thất vọng, ta vẫn luôn chưa nói, cũng hy vọng các ngươi cảm thấy có hy vọng. Diêm Vương lệnh hiện tại cho ta đi, ta ăn xong đi, cũng có thể nghiệm chứng, ta nói những việc này. Viên Tiểu Hoa vội vàng lại đây. Vẫn là tới rồi rồi nói sau, nhìn xem ca ca à, ngươi còn không có nhìn đến ca ca đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ kéo lại Viên Tiểu Hoa, ta biết ca ca ngươi sẽ sống rất tốt, như vậy cũng như vậy đủ rồi, Trung Khoa, đem cái này Diêm Vương lệnh cho ta đi. Ta không phải trốn tránh cái gì, ta cũng chưa từng có sợ hãi quá, ta chỉ là muốn chứng minh ta nói chính là thật sự. Trung Khoa lấy ra tới Diêm Vương lệnh nhìn nhìn, thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ. Đem này Diêm Vương lệnh cho nàng, chính là nếu Viên Tiêu Lâu đã chết, kia làm sao bây giờ. Trung Khoa cũng là luyến tiếc. Chính là nếu không nghiệm chứng, ai biết tình huống như vậy, có phải hay không có thể có hiệu quả đâu. Trung Khoa hiện tại lâm vào lưỡng nan, cũng thật là không biết, chính mình rốt cuộc như thế nào làm mới hảo. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không quản như vậy rất nhiều, mà là đem dược bình đoạt lại đây, trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm. Bởi vì Viên Tiêu Lâu cũng thực lo lắng, nếu chính mình động tác quá chậm, khả năng chính mình cũng sẽ cảm thấy do dự cùng hối hận đi. Đại gia chờ đợi một nén nhang thời gian, chính là bất cứ chuyện gì, đều không có phát sinh, Viên Tiêu Lâu đích xác không có việc gì. Sau đó Viên Tiêu Lâu liền đem chính mình huyết, tích một ít đến chén nhỏ bên trong, làm Trung Khoa đưa qua đi cấp Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu cũng là đầy cõi lòng hy vọng, đem cái này máu uống đi vào, mọi người đều đang chờ đợi hiệu quả. Trung Khoa nghe được Viên Tiêu Lâu phía trước nói, cũng không đúng lần này tình huống, ôm có quá lớn hy vọng. Chính là sự tình đã tiến triển đến như vậy nông nỗi, vô luận như thế nào đều là phải thử một chút xem. Sóc Tịnh Chiêu đợi thật lâu, chờ đến chính mình cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải, chính là vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác. Từ cho đến này, Sóc Tịnh Chiêu cũng ý thức được, chính mình chỉ sợ cũng chính là như vậy. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta nói không có tác dụng, có phải hay không thật sự không có bất luận cái gì tác dụng. Ta phía trước liền nói quá, chuyện này chính là như vậy, ta máu có thể giải độc sao? Này nhưng chưa chắc. Ta tuy rằng có thể bách độc bất xâm, chính là ta lại không phải một cái dược, còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn bọn họ, hiện tại biết ta không có tác dụng, các ngươi biện pháp rốt cuộc còn có cái gì. Viên Tiêu Lâu cũng là thật muốn giúp đỡ bọn họ, chính là giúp đỡ bọn họ, cũng không phải thực chuyện dễ dàng. Viên Tiểu Hoa nhìn Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lôi kéo Sóc Tịnh Chiêu tay an ủi hắn. Ngươi cũng đừng như vậy lo lắng, dù sao chân của ngươi cũng như vậy thật lâu, kỳ thật ngươi không phải quá rất khá sao. Chương 186 thử đủ loại xem. Ngươi hai chân đi đứng không tốt, chính là này cũng không gây trở ngại ngươi cái gì, ta cảm thấy kỳ thật ngươi vẫn là có thể quá đến hảo. Sóc Tịnh Chiêu nhìn Viên Tiểu Hoa, cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý, chính mình đều nhiều năm như vậy cũng cứ như vậy. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ngươi dù sao là Diệp Cốc cốc chủ. Tổng hội có nhiều hơn biện pháp. Sóc Tịnh Chiêu cũng là cái dạng này rất nhiều năm, còn có thể đủ thế nào đâu, chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Ta xem ngươi như vậy cũng khá tốt, ngươi xem chúng ta mỗi ngày như vậy đi đường, cũng cảm thấy rất mệt ta ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này, là có thể nghĩ đến đâu nhi liền đến chỗ nào, này không phải khá tốt sao. Ta đều có điểm hâm mộ ngươi. Viên Tiểu Hoa lời này, tuy rằng nói thiên chân, cũng là thật là hảo ý, chính là nghe thật biến hữu. Trung Khoa vẫn là nhìn cái kia chén nhỏ, chậm chạp vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đối Diêm Vương lệnh không phản ứng người, cũng vô dụng sao. Trung Khoa thật là không cam lòng, nhìn đến chính mình cốc chủ như vậy, cũng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, các ngươi không phải đều nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên sao. Nếu như vậy cũng đừng để ý này đó. Chúng ta vẫn là suy xét một chút, đi như thế nào đi, tiếp được lộ ta cũng không biết, các ngươi biết không. Trung Khoa phục hồi tinh thần lại, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, chúng ta cũng là có một ít người, ở biên quan. Diệp Cốc người trải rộng thiên hạ, chỗ nào đều có, cũng có một ít người vào triều làm quan, cho nên đối tình huống nơi này, chúng ta cũng là thực hiểu biết. Viên Tiêu Lâu cảm thấy ngạc nhiên, các ngươi Diệp Cốc thật đúng là chính là thực rộng khắp a, như vậy nhưng thật ra cũng hảo. Ngươi nếu cũng như vậy, chúng ta đây tiếp tục đi thôi, ta cũng không biết ta có phải hay không sẽ có phản ứng gì, nếu ta lúc sau có phản ứng, như vậy cũng rất phiền toái. Nếu ta đã chết, nhớ rõ đem ta đưa về đến nhà, ta còn là cảm thấy, về đến nhà là tốt nhất. Đương nhiên nếu ta không có việc gì nói, chờ trở về lúc sau, chúng ta lại suy xét một chút mặt khác biện pháp, cũng không phải không mặt khác biện pháp. Trung Khoa cười khổ, kia cũng không phải không có mặt khác biện pháp, chỉ là biện pháp này, thật sự cũng không có là giống nhau. Viên Tiểu Hoa hơi hơi suy xét một chút, ta nhớ rõ Diêm Vương lệnh giải dược, yêu cầu một mặt thực đặc biệt thảo dược. Là thực đặc biệt thảo dược, loại này thảo dược gọi là địa linh thảo, đương nhiên còn có một mặt là thiên tuyên thảo. Địa linh thảo cùng thiên tuyên thảo, kia chính là như nước với lửa tồn tại. Hơn nữa phi thường khó có thể gieo trồng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, như vậy chân quý. Như vậy mua không được sao? Các ngươi Diệp Cốc hẳn là cái gì đều có thể mua được đi. Trung Khoa cười khổ, mua được đến cũng liền không nói cái gì, căn bản là không có biện pháp sinh trưởng ra tới. thiên tuyển thảo cùng địa linh thảo là hỗ trợ lẫn nhau, âm dương song sinh, thiếu một thứ cũng không được, lại cũng là không có biện pháp cùng nhau trưởng thành. Viên tiểu hoa gật gật đầu, cái này ta nghe sư phó cũng nhắc tới quá, nói là thứ này, thật là chỉ có độc dược. Diêm vương lệnh chế tác, là thực phức tạp, hơn nữa cũng yêu cầu rất nhiều, độc tính rất mạnh đồ vật. Đồng dạng, Diêm vương lệnh giải dược, càng là yêu cầu rất nhiều đồ vật, thậm chí có rất nhiều là khả ngộ bất khả cầu. Diệp Cốc là cỡ nào thân phận, ở như vậy một cái dưới tình huống, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được, đủ để thấy được mấy thứ này, thật là quá khó tìm tìm. Trung khoa bọn họ tìm kiếm nhiều năm như vậy, như cũng là không thu hoạch được gì. Viên tiêu lâu nhấp nhấp miệng, kia nhưng thật ra rất phiền toái, liền không có mặt khác biện pháp sao. Khác có thể thay thế sao? NBS. Ê, Trung khoa đều cười ra tới, sao có thể thay thế, nếu là khác có thể thay thế, chúng ta còn nói cái gì? Đương nhiên Diêm vương lệnh giải dược. Cũng không chỉ là như thế này mà thôi, sư phó của ta nói, thuốc dẫn là quan trọng nhất. Trung khoa sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, thuốc dẫn mới là quan trọng nhất, cũng là căn bản là tìm không thấy đồ vật. Viên tiêu lâu tò mò, trên thế giới này nếu là tồn tại tên, như thế nào còn có thể có tìm không thấy đồ vật đâu. Viên tiểu hoa do dự một chút, yêu cầu chính là một gốc cây, lớn lên ở bầu trời mặt trên tuyết liên hoa, sở trường ra tới hạt sen. Chính là mọi người đều biết chính là, tuyết liên hoa là tuyệt đối sẽ không có hạt sen. Bởi vì tuyết liên hoa là không có đài sen. Viên tiêu lâu cũng là những mày, này thật đúng là chính là rất phiền thoái, thật là không có khả năng được đến A. Ngươi nói này mấy thứ, giống nhau đều rất khó đến, càng đừng nói là ba cái đều đầy đủ hết, kia cơ hồ là không có khả năng. Viên tiểu hoa đang ở khó xử thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một việc, tỷ tỷ, có lẽ ngươi có biện pháp. Ngươi cùng người khác là bất đồng, có lẽ ngươi có thể có biện pháp đâu, bằng không tỷ tỷ ngươi thử xem đi. Ta là có thể cho ngươi loại, chính là loại ra tới loại không ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, quan trọng nhất chính là, ta không có hạt giống cũng không có địa phương a ngươi nói kia mấy cái, nếu sinh trưởng hoàn cảnh khác nhau, tổng không thể ở trong nhà hậu hoa viên đi. Như thế nào không được? Ta xem chính là ở trong nhà hoa viên, ngươi mới có thể đủ trồng ra hết thảy thứ tốt. Nghĩ đến này địa phương, viên tiểu hoa đột nhiên cảm thấy, nói viên tiêu lâu là hy vọng, quả nhiên là không có bất luận cái gì sai lầm. Có thể trồng ra sao? Ngươi nói ngươi có thể trồng ra mấy thứ này. Chính là sao có thể đâu. Từ xưa đến nay, từ có Diêm vương lệnh, rất nhiều người đều ở nếm thử, loại ra mấy thứ này, chính là không có người làm được. Trung khoa cũng không phải cảm thấy, nhất định là không có người như vậy, chính là liền tính là có, cũng khẳng định là một cái, tinh thông y lý, lý hoặc là tinh thông chế độc người, tổng không phải là một cái, tiểu cô nương đi. Viên tiêu lâu cũng cảm thấy có chút khó xử, ta nhưng thật ra không có vấn đề, chính là ta không có hạt giống A. Trung khoa vội vàng từ trong bao, lấy ra tới mấy cái hạt giống, mỗi cái đều là thực đặc biệt, cùng giống nhau hạt giống bất đồng. Hạt giống ta vẫn luôn chuẩn bị, cũng không biết có phải hay không có thể sử dụng, kỳ thật hạt giống cũng là thật không tốt được đến. Vốn dĩ này đó thực vật liền rất là khó, hạt giống cũng là đặc biệt không dễ dàng được đến, Trung khoa tiêu phí rất lớn sức lực mới có. Này đó hạt giống, Trung khoa cũng đều là bao thực hảo, đặt ở chính mình bên người địa phương, lo lắng sẽ có biến số. Nếu này đó hạt giống không có biện pháp trồng ra tân thực vật, như vậy này đó hạt giống cũng coi như là cuối cùng hạt giống đi. Đúng rồi, Diêm vương lệnh, có phải hay không bán thật sự quý A? Xem ngươi như vậy cố sức, hẳn là không dễ dàng được đến đi. Đó là tự nhiên, bất quá tuy rằng là bán quý, cũng coi như là có bán, hơn nữa cũng là có nhân thủ có rất nhiều. Viên tiêu lâu đột nhiên thấy được thương cơ, thật là nói như vậy, nếu ta chế tạo ra giải dược, chẳng phải là bán điên rồi. Trung khoa ngây ra một lúc, như vậy ngươi chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng ngàn vạn không cần như vậy. Không ngại sự, ta có một cái bạch tề ca ca, còn có một cái thần vương vị hôn phu, còn có diệp cốc cái này bằng hữu là đủ rồi. Nhiều người như vậy bảo hộ ta, ta liền tính là thật sự có thể làm được chuyện như vậy, sở hữu. Người cũng chỉ sẽ hy vọng ta tồn tại. Trung khoa tưởng tượng cũng đúng, bởi vì nếu viên tiêu lâu thật sự có thể làm ra vật như vậy thật là muốn tồn tại. Bởi vì một cái chết đi người. Là không có bất luận cái gì giá trị, dù cho rất nguy hiểm, nhưng là viên tiêu lâu sẽ không bị thương. Hơn nữa này nhóm người vì chính mình an toàn, bất luận như thế nào đều sẽ bảo đảm, viên tiêu lâu bình yên vô sự. Viên tiêu lâu nghiêng nghiêng đầu, bất quá này đó lại nói tiếp quá sớm, ta cũng không biết có thể hay không loại ra mấy thứ này. Hiện tại nơi này là khẳng định không được, như vậy đi, ta đi xem qua ta đệ đệ lúc sau, các ngươi cùng ta trở về. Dù sao đều ra tới, đi chỗ nào vấn đề cũng không phải rất lớn. Hơn nữa biên quan tính nguy hiểm, khẳng định cũng là cao hơn Hoàng Thành. Cho nên bọn họ nếu là đi Hoàng Thành, ngược lại là có thể càng thêm an toàn. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên kia địa phương, vẫn là nhìn không tới bất luận cái gì người a, rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ. Trung Khoa cười khẽ, sắp tới rồi, chúng ta hiện tại cũng nhanh lên đường đi, thật nhanh điểm trở về. Hiện tại đã biết Viên Tiêu Lâu, khả năng có thể trồng ra mấy thứ này, liền lại hình như là thấy được hy vọng. Nếu có thể làm ra tới giải dược, như vậy khẳng định có thể cởi bỏ Diêm Vương lệnh độc, đây là tất nhiên. Cho nên mặc kệ thế nào, Viên Tiêu Lâu có thể cứu sóc tỉnh triều, này ở Trung Khoa xem ra là khẳng định. Trung Khoa hiện tại, thật sự muốn đem người cung lên giống nhau đối đãi, còn tìm địa phương thay đổi xe ngựa tình huống, làm cho bọn họ ngồi có thể càng thêm thoải mái. Viên Tiêu Lâu cũng đương nhiên thừa nhận, rốt cuộc chính mình nếu thật sự có thể cứu tới Diệt Cốc cốc chủ, như vậy đối Diệt Cốc tới nói, tuyệt đối là ân tình một kiện. Viên Tiêu Lâu phi thường tự nhiên hưởng thụ, hơn nữa thật là không thoải mái, biết hưởng thụ cũng là bình thường. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thế nào thích nơi này phong cảnh, nơi nơi đều là trùi lủi, thật sự là làm người cảm thấy khó coi. Đi vào biên quan, nhìn biên quan tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, nơi này nhìn chính là thực vất vả. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào nơi này, là có thể đủ tìm được ca ca sao? Ta cảm thấy cũng chưa chắc đi. Tình huống nơi này ai cũng không biết, thấy thế nào đều cảm thấy thật không tốt xử lý, tìm người chỉ sợ cũng là càng thêm khó khăn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thành sự tại thiên mưu sự tại nhân, chúng ta là tới tìm người, tìm khẳng định có thể tìm được. Chỉ là tưởng hiện tại biên quan đang ở đánh giặc, chúng ta có thể hay không nhìn thấy chút thành tựu, này ta cũng không biết. Giống nhau quân sự trọng địa, đương nhiên là sẽ không làm người đi vào, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không biết, có phải hay không có thể tìm được người. Nếu nhìn không tới người, tới nơi này một lần, cũng thật là đến không, bất quá này cũng không có biện pháp. Trung Khoa không thèm để ý xua xua tay, này phương hướng là đúng, bảo đảm là không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa đi vào sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bảo đảm là có thể đi vào, bởi vì có chúng ta. Viên Tiêu Lâu đều đã nghĩ đến rất nhiều sự tình, bất quá Trung Khoa cũng có thể giải quyết này đó, bởi vì Diệt Cốc thần thông quảng đại. Thật vất vả trăn trọc, đi tới biên quan, thấy được bọn họ nơi này đóng giữ binh lính. Toàn bộ nơi dừng chân đều là bị vây đến chật như nêm cối, nhìn ra được tới nơi này khẳng định là, bọn họ muốn tìm địa phương. Đi vào cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, thời gian dài như vậy nỗ lực nhưng xem như không uổng phí. Đi rồi thời gian dài như vậy đến nơi đây, Viên Tiêu Lâu mới thật sự lĩnh hội đến, loại này chính mình không có thể nhìn thấy cảnh sắc. Chương 187 gặp được Viên Tiểu Thành. Nhìn đến bọn họ đoàn người lại đây, mấy cái binh lính cũng đều cảm thấy thực không thể hiểu được, chưa từng nghe qua ai sẽ qua tới. Vẫn là Trung Khoa đi ở phía trước, lấy ra một cái lệnh bài, đưa tới binh lính trước mặt, làm binh lính thấy rõ ràng. Nguyên lai là dư tướng quân lệnh bài, như vậy các vị mời vào đi, các ngươi là tới tìm dư tướng quân sao? Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Trung Khoa, xoay người đối hai cái binh lính nói, chúng ta tới tìm một cái, gọi là Viên Tiểu Thành người. Binh lính kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, là tìm Viên tướng quân. Các ngươi là phụ cận cư dân đi, Viên tướng quân đã không có việc gì, các ngươi liền không cần lại đây nhìn. Hiện tại Viên tướng quân như cũng là có thể chinh chiến xa trường, các ngươi không cần lo lắng. Viên Tiêu Lâu vừa nghe lời này, sao có thể không lo lắng, ngươi nói hắn làm sao vậy? Hắn là bị thương sao? Các ngươi không biết sao? Trước đó vài ngày, quân địch trước trận, Viên tướng quân thật là bị thương, chính là vấn đề không lớn. Nhanh lên mang chúng ta vào đi thôi, chúng ta hiện tại liền phải trông thấy Viên tướng quân, nếu người không ở chúng ta cũng có thể chờ. Ngươi ở bên trong, như vậy đi, ta đi thông báo một tiếng, các ngươi rốt cuộc không có Viên tướng quân lệnh bài. Binh lính đi vào đem người kêu ra tới. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu còn cảm thấy rất kỳ quái, cũng không chắc chính mình có phải hay không tìm đúng người. Tỷ tỷ, ta nhớ rõ ca ca đi thời điểm, bất quá là một cái bình thường bách phu trường đi, như thế nào hiện tại là tướng quân? Ta cảm thấy có điểm quá nhanh đi. Hơn nữa bọn họ nói cái kia Viên tướng quân bị thương, chính là thư tín không phải đã nói rồi, ca ca thực hảo sao? Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm, cái này thật đúng là chính là nói không tốt, bởi vì trước đó vài ngày ta cũng là trong ngộng bừng tỉnh. Nếu chút thành tựu thật là bị thương, ta cũng là có thể lý giải, thật là từng có thật không tốt cảm giác. Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy lo lắng, tỷ tỷ ngươi đừng làm ta sợ, muốn thật là như vậy, vậy thật phiền toái. Bọn họ không phải nói không có việc gì sao. Chúng ta tạm thời liền tin tưởng như vậy cách nói, tiên kiến đến người rồi nói sau. Viên Tiểu Thành nghe nói có người tìm hắn, còn cảm thấy không quá tin tưởng, đi vào cửa, quả nhiên thấy được một đám người. Đương nhiên này nhóm người chung, làm Viên Tiểu Thành liếc mắt một cái nhìn đến. Chính là chính mình tỷ tỷ cùng muội muội. Hai người kia đột nhiên lại đây, tuyệt đối là Viên Tiểu Thành không dự đoán được, đương nhiên Viên Tiểu Thành cũng biết, chính mình hiện tại khí sắc không tốt, chỉ sợ cũng phải bị nhìn ra cái gì tới. Bất quá cũng may chính mình ở chỗ này, cũng không có cấp tỷ tỷ mất mặt, nói cách khác thật là không mặt mũi thấy Viên Tiêu Lâu. Chỉ là liền tính là như vậy, hiện tại nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cũng không phải Viên Tiểu Thành kế hoạch, Viên Tiểu Thành vốn định phải có càng tốt làm. Nhìn Viên Tiểu Thành ăn mặc một thân giáp trụ, như vậy uy phong lẫm lẫm đứng ở chỗ này, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực vui mừng. Chính mình dạy dỗ hài tử, có thể biến thành hiện tại bộ dáng này, ai có thể đủ tưởng được đến đâu. Hùng chi Viên Tiêu Lâu rời nhà thời gian cũng không trường, như vậy trong thời gian ngắn liền có thể như vậy tiền đồ không thể hạt lượng. Tỷ tỷ, muội muội các ngươi như thế nào tới? Ta còn tưởng rằng, bọn họ báo cáo là sai đâu. Sao có thể là sai, chúng ta đương nhiên muốn tới, chúng ta chính là tới xem ngươi, sao có thể không tới. Viên Tiểu Thành cao hứng thật sự, chính là đồng dạng cũng thực lo lắng, chính mình tình huống bị đối diện hai người phát hiện. Ngươi có phải hay không bị thương? Ta liền biết khẳng định là như thế này, phía trước ta làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi bị thương, ta cảm thấy không an tâm liền tới đây xem. Bất quá tính lên ta cũng rời đi rất dài thời gian, không biết ngươi tình huống thế nào. Viên Tiểu Thành cười khẽ, không có việc gì, tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta là ở chỗ này giết địch, kia khẳng định bất đồng. Chiến trường chém giết sao có thể không có bất luận cái gì tổn thương đâu. Như vậy cũng là tình lý bên trong, ta không có việc gì. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực lo lắng nhìn Viên Tiểu Thành, ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì à. Ngươi hiện tại tuổi trẻ mà thôi. Nếu là tuổi trẻ thời điểm bị thương không biết giữ gìn, về sau già rồi, chính là có ngươi chịu. Tỷ tỷ các ngươi có thể tới, ta thật là rất cao hứng, chúng ta đi vào lại nói, ta nhất định phải làm hỏa đầu quân bọn họ làm điểm ăn ngon cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi xem, ta đã là tướng quân, ta mới đến nơi đây nửa năm, chính là nơi này chiến đấu liền cơ hồ không có dừng lại thời điểm. Nói đến chuyện này, Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá nơi này còn không phải là như vậy sao. Cũng chính là bởi vì như thế, có thể tồn tại trở về, đều là có công chi thần, tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi, trong nhà rốt cuộc là tình huống như thế nào, trong nhà có phải hay không còn hảo a? Hảo thật sự, Hương Mãn Viên sinh ý càng ngày càng tốt, ta cũng là tương lai thần vương phi, xem như cái gì đều có. Tuy rằng là biên quan, chính là Viên Tiểu Thành cũng là biết rất nhiều hoàng thành tình huống, thần vương là ai hắn tự nhiên cũng là biết đến. Cũng là nghe nói, thần vương phi sự tình, chính là Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, ngược lại là làm Viên Tiểu Thành cảm thấy không tốt. Tỷ tỷ, ngươi thật là thích thần vương sao? Nếu là ngươi không thích nói, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta tới nhọc lòng là được, ngươi liền ở chỗ này, an tâm người bảo hộ nhóm. Viên Tiểu Thành nghiêm túc gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, ta ở chỗ này nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt nơi này. Viên Tiểu Thành lôi kéo Viên Tiêu Lâu các nàng hai cái đi vào, cũng không có quan tâm những cái đó, đi theo cùng đi đến người. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi nghĩ như thế nào lên, xa như vậy còn mang theo Tiểu Hoa đi vào nơi này. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cùng Tiểu Hoa là đột nhiên gặp được, chúng ta vốn là tách ra. Ta làm Tiểu Hoa khắp nơi đi một chút nhìn xem, chính là vì làm Tiểu Hoa, biết càng nhiều đồ vật, rốt cuộc ở trong hoàng thành mặt, kiến thức cũng trước sau là hữu hạn. Chúng ta ngẫu nhiên gặp, hơn nữa xem như không như mà hợp đi vào nơi này, nhìn xem tình huống của ngươi. Viên Tiêu Lâu lúc này, mới bỗng nhiên chi gian nghĩ tới bên ngoài vài người, làm bên ngoài vài người vào đi. Đúng vậy, các ngươi còn đi theo người khác cùng nhau lại đây, tỷ tỷ, này nhóm người đều là người nào a? Sóc Tịnh Chiêu vẫn là bị người đẩy mạnh tới, cũng không thể quái Viên Tiểu Thành, nhìn kỹ hắn vài mắt. Trung Khoa ho khan một tiếng, giới thiệu một chút, chúng ta là Diệp Cốc người, đây là Diệp Cốc cốc chủ, ta là đại trưởng lão. Viên Tiểu Thành nhướng mày, Diệp Cốc? Ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, tựa hồ Dư tướng quân chính là Diệp Cốc ra tới đi. Cho nên Dư tướng quân y dị thuật thực hảo. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cốc người, Diệp Cốc cốc chủ thế nhưng lấy còn đi đứng không tốt. Về Diệp Cốc sự tình, trên giang hồ mặt nghe đồn là không ít, chính là đại gia cũng không dám nói quá nhiều nói. Bởi vì Diệp Cốc người, cơ hồ là trải rộng sở hữu địa phương, cho nên nói được quá nhiều, khó tránh khỏi hai vách mạch rừng. Mà hiện tại Diệp Cốc cốc chủ ở Viên Tiểu Thành trước mặt, Viên Tiểu Thành cảm thấy kỳ quái, nhiều xem hai mắt cũng là hẳn là. Viên Tiêu Lâu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiểu Thành, ngươi đây là nói cái gì đâu, nhanh lên cùng nhân ra xin lỗi. Thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy tò mò, ta không có ý khác, ta hoàn toàn là không có ác ý. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, chứ không nói người này có phải hay không có ác ý, liền chỉ bằng thân phận của hắn, lời này Sóc Tịnh Chiêu liền sẽ không để ý, càng đừng nói lời này cũng không có làm Sóc Tịnh Chiêu cảm giác được bất luận cái gì ác ý, khẳng định cũng sẽ không trách cứ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa bụng, đi rồi một đường đều cảm thấy đói bụng, các ngươi khi nào ăn cơm a? Mau đến ăn cơm lúc, tỷ tỷ, đến lúc đó ta cho các ngươi giới thiệu một chút, ta ở chỗ này đồng liêu. Ngay từ đầu Viên Tiểu Thành đi vào nơi này thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy, như vậy một cái hào hoa phong nhã người không được. Ai đều không có nhìn thấy quá, Trạng Nguyên đến nơi đây đánh giặc, bởi vậy cũng không có người để mắt Viên Tiểu Thành. Chính là từ hai quân khai chiến, thời gian dài như vậy, Viên Tiểu Thành không có bất luận cái gì văn nhược chi khí, còn anh dũng bất phàm, thực mau liền đạt được rất nhiều người kính nể. Hiện tại càng là ở trong quân bị đề bạt làm tướng quân, không chỉ là binh lính, người chung quanh cũng đều phi thường thích hắn. Viên Tiểu Thành là Viên Tiêu lâu dạy dỗ ra tới, từ nhỏ liền biết, rất nhiều chuyện là yêu cầu liên hợp những cái đó ba cánh. Hơn nữa Viên Tiểu Thành cũng biết Viên Tiêu lâu tình huống, nhiều cùng ba cánh thân cận một ít, mới có thể đủ làm Viên Tiêu lâu càng có địa vị. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này nếu có thể đi đến tối cao vị trí, như vậy ta đối với ngươi, có phải hay không có lớn hơn nữa trợ giúp? Viên Tiêu lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Thành, ta không phải làm ngươi tới nơi này, cho ta đánh hạ cơ sở. Chút thành tựu, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi làm một cái ăn chơi chắc táng, bất quá ta vô năng, không có biện pháp cho ngươi như vậy sinh hoạt. Dạy dỗ ngươi đồ vật, cũng là trước sau hữu hạn, chỉ là hy vọng ngươi có thể có chính mình muốn làm sự tình, ngươi ở chỗ này hảo là được. Viên Tiểu Thành cười khẽ, ta muốn làm, chính là cấp tỷ tỷ, phô ra một cái tốt nhất con đường, mặt khác không quan trọng. Nhìn này người một nhà đều như vậy hòa thuận vui vẻ, thật đúng là chính là làm Trung Khoa đám người cảm thấy, chính mình là người ngoài cuộc. Thực mau ăn cơm đã đến giờ, trong quân luôn luôn là không cho nữ tử tiến vào, nhưng là tình huống này bất đồng. Viên Tiểu Thành tỷ tỷ, cũng chính là Viên Tiêu lâu tên, nơi này cũng là không ít người nghe qua. Bởi vậy mọi người đều cho rằng, khả năng Viên Tiêu lâu hôm nay lại đây, cũng là vì thần vương săn sóc bọn họ. Đương nhiên như vậy tâm tư, nếu có thể làm này nhóm người thuận lý thành chương tiếp thu, như vậy Viên Tiêu lâu cũng không cần phải giải thích rõ ràng. Làm này nhóm người như vậy cho rằng, còn có lợi cho chèn ép thái tử, cho nên chuyện khác căn bản không cần để ý tới. Viên Tiêu lâu ăn qua cơm chiều, phát hiện nơi này sao trời càng đẹp mắt, nơi này ban đêm cũng là càng thêm an tĩnh. Tỷ tỷ ngươi còn chưa ngủ đi, ta muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, chúng ta đều thời gian rất lâu chưa thấy được. Viên Tiểu Thành vén rèm lên tiến vào, Viên Tiêu lâu là còn không có tính toán ngủ, cũng là mệt nhọc thật lâu, muốn tắm rửa một cái là thật sự. Ngồi xuống đi, ngươi ở chỗ này xem ra quá đến còn hành, thân thể cũng là rắn chắc không ít, chính là trên người thường, vẫn là yêu cầu cẩn thận chăm sóc. Chờ ngày mai ta làm Trung Khoa cho ngươi xem, Trung Khoa y thuật tuyệt đối là không lời gì để nói. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không thèm để ý, không cần thiết, ta đều hảo, tỷ tỷ ngươi xem ta đã hảo rất nhiều. Chương 188 trong quân nghỉ ngơi. Viên Tiêu lâu không tán thành nhìn Viên Tiểu Thành, đương nhiên không được, tuy rằng ngươi hiện tại hảo, chính là bệnh căn không đi. Vẫn là nghe ta nói, làm Trung Khoa cho ngươi xem, cũng muốn thường xuyên điều trị, ta mới có thể đủ yên tâm. Bị thương không thể so sinh bệnh, hai người khác nhau cũng là rất lớn, cần thiết muốn cho thân thể hoàn toàn hảo lên mới tính hành. Viên Tiểu Thành có chút khó xử nhìn Viên Tiêu lâu, tỷ tỷ, trong quân người đều đang nói, ngươi tới nơi này là thay thế thần vương phân chấn quân tâm. Nhưng là ta biết khẳng định không phải, ngươi chính là đơn thuần muốn lại đây xem ta, căn bản không phải bọn họ nói như vậy. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy có hay không khả năng, thần vương là đã biết ngươi tới nơi này, cho nên mới sẽ như vậy tản bộ tin tức ca. Ta là cảm thấy hắn không phải là người như vậy, chính là ai biết, sự tình có phải như vậy hay không sự tình đâu. Khẳng định sẽ không, ta tới nơi này hắn cũng thực lo lắng, hơn nữa ta trước không nói cái này, ngươi liền biết, hắn sẽ không thương tổn ta. Lúc này đây ta tới nơi này, cũng là nghe được tin tức này, nhưng là ta cảm thấy như vậy truyền ra đi cũng khá tốt. Viên Tiểu Thành nôn nóng nhìn Viên Tiêu lâu, như vậy ngươi không phải bị coi như quân cờ sao? Như vậy không thể được. Tỷ tỷ ngươi chịu như vậy đáp ứng hắn, cũng đã là phúc khí của hắn, hắn hẳn là muốn càng thêm quý trọng ngươi. Viên Tiểu Thành trong mắt hiện lên sắc ý, nếu tỷ tỷ bị coi như là quân cờ, như vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Bị Viên Tiểu Thành trong mắt sát ý kinh hách tới rồi, Viên Tiêu lâu lúc này mới ý thức được, này đã không phải chính mình mang đại hài tử. Sa trường phía trên, nếu không trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội, sao có thể sẽ có hiện tại địa vị đâu. Rời đi nơi này thời điểm, Viên Tiểu Thành cũng bất quá là một cái nho nhỏ binh sĩ, mà hiện tại trở thành một cái tướng quân. Tình huống như vậy, nếu không có những cái đó thi cốt chống chất, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, cho nên Viên Tiểu Thành bộ dáng cũng có thể lý giải. Viên Tiêu lâu xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, ta khi nào, làm người khi dễ quá. Đừng lo lắng ta. Trước kia ta ở tiểu địa phương, cũng chưa làm người khi dễ, hiện tại ta sao có thể sẽ bị người nào khi dễ đâu. Tương lai thần vương phi, Bạch Tề muội muội, Diệp Cốc bằng hữu, cái nào thân phận đều sẽ làm người đối ta lễ nhượng ba phần. Ai sẽ dám khi dễ? Cho nên lần này sự tình, ta đều có tính toán, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta. Tỷ tỷ, nhanh lên cùng ta nói nói, này dọc theo đường đi, rốt cuộc đều là có cái dạng gì tình huống. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đơn giản nói này dọc theo đường đi một ít tao ngộ, đương nhiên cũng là không có nói quá nhiều vấn đề. Viên Tiểu Thành hiện tại lãnh binh đánh giặc, nếu lo lắng sự tình quá nhiều, như vậy khẳng định cũng là thất thần, càng thêm dễ dàng có nguy hiểm. Giống như là Viên Tiểu Thành giống nhau, đối với Viên Tiêu Lâu chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng là như thế. Tỷ tỷ, ngươi này dọc theo đường đi khẳng định thực vất vả, ta hẳn là ngày mai tìm ngươi, tỷ tỷ ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta nhưng thật ra không có gì, ta này vẫn luôn là ăn ngon ngủ ngon, hơn nữa bị chiếu cố rất khá. Ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngươi bây giờ còn có thương trong người, không thể ngủ đến quá muộn, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên ở như vậy địa phương ngủ, cảm giác cũng là có chút đặc biệt, bất quá nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài luyện binh thanh âm, khiến cho Viên Tiêu Lâu tỉnh lại, Viên Tiêu Lâu cũng là ngủ không được. Ở ánh trăng hầu hạ hạ, Viên Tiêu Lâu rửa mặt xong đi ra ngoài, liền thấy được giáo trường mặt trên những cái đó binh lính ở huấn luyện. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn mỗi người động tác, mỗi người đều là thực nghiêm túc, cũng bởi vì không biết khi nào khai chiến. Ở biên quan tùy thời đều có thể là có chiến sự, nếu không thể hai nước cầu hòa, như vậy cũng liền không có bất luận cái gì kết quả. Như vậy chiến đấu, mặc kệ như thế nào đều là muốn tiếp tục đánh, cho nên không có người dám ở ngay lúc này chậm trễ. Viên Tiêu Lâu cũng là lần đầu tiên, nhìn đến như vậy luyện binh cảnh tượng, thật là không biết còn có thể đủ như vậy đồ sộ. Tỷ tỷ, thật uy phong a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, tỷ tỷ này một chuyến thật sự không đến không. Viên Tiểu Hoa vốn dĩ chính là ra tới, xem bất đồng địa phương phong cảnh, nhìn đến tình huống nơi này, tự nhiên cũng là cảm thấy thực mới lạ. Bởi vì chưa từng thấy trường hợp như vậy, Viên Tiểu Hoa cảm thấy cuộc đời này vô luận như thế nào cũng muốn kiến thức một chút. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, có chút người cả đời đều nhìn không tới tình huống như vậy, có thể nhìn đến cũng hảo. Chúng ta liền không cùng này đó các tướng sĩ cùng nhau ăn, chút thành tựu ngày hôm qua nói, chúng ta có thể đi trước ăn. Viên Tiêu Lâu mang theo Viên Tiểu Hoa, đi qua nơi này thời điểm, không ít binh lính đều nhìn lại đây. Rốt cuộc nơi này là cơ hồ không có cô nương, huống chi ánh trăng cũng là một cái tiểu mỹ nhân, tự nhiên xem người liền nhiều. Lúc này vừa lúc cũng là Viên Tiểu Thành điểm binh, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía dưới người, nhìn cái gì mà nhìn, đó là tỷ tỷ của ta cùng muội muội, là các ngươi có thể tưởng sao. Cho ta hảo hảo thao luyện lên, đừng ở chỗ này nói chêm chọc cười. Mọi người nghe ngôn đều tiếp tục luyện tập, Viên Tiêu Lâu còn lại là cùng Viên Tiểu Hoa, đi trước nhà bếp bên kia ăn cơm. Trung Khoa cũng là thay thế Sóc Tịnh Chiêu ra tới lấy ăn, rốt cuộc Sóc Tịnh Chiêu tình huống, cũng không có phương tiện ở chỗ này đi lại. Huống chi nếu Sóc Tịnh Chiêu tình huống, bị quá nhiều người đã biết, như vậy khẳng định sẽ có người nói ba đạo bốn. Sóc Tịnh Chiêu đâu? Thật là quá nhát gan đi, như vậy trốn tránh không ra. Chính là sợ người khác nói đi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy không cao hứng, có cái gì đáng sợ, Viên Tiêu Lâu từ nhỏ đối bọn họ dạy dỗ cũng không phải là như vậy. Trung Khoa cười khẽ, cốc chủ hỉ tĩnh, như vậy cũng là bình thường, nếu Tiểu Hoa cô nương muốn qua đi nhìn xem, ta cảm thấy cốc chủ khẳng định cũng thật cao hứng. Cốc chủ cùng Tiểu Hoa cô nương, vẫn luôn là có rất nhiều nói, chúng ta cũng đều là cảm thấy cao hứng. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, cầm cơm sáng đi tìm Sóc Tịnh Chiêu, Trung Khoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật bản chất tới nói, vẫn là một tiểu nha đầu. Chỉ là hơi chút có điểm tùy hứng mà thôi, chính là nếu đối chính mình để ý những người đó, như vậy điểm này tùy hứng cũng đều là có thể xem nhẹ bất kể. Đối mặt như vậy một tiểu nha đầu, cũng thật sự khó bảo toàn có người, sẽ không động tâm đi. Trung Khoa cảm thấy, nhà mình quốc chủ động tâm thời điểm, khả năng đã tới rồi, chỉ là quốc chủ chính mình cũng không tất biết chuyện này. Trung Khoa cảm thấy, hiện tại là nói chuyện này hảo thời điểm, cũng hảo hỏi một chút. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu ý tứ như thế nào? Tiểu Lâu cô nương, nếu cốc chủ lúc này đây có thể hảo lên, có phải hay không là có thể đủ thuận lợi cưới ngươi muội muội? Cái này ta cảm thấy chưa chắc, bởi vì hiện tại, ai cũng không biết là tình huống như thế nào, ta có phải hay không có thể làm ra giải dược. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta không biết ta muội muội tâm tư à, bằng không ngươi cho các ngươi ra cốc chủ thử xem. Trung Khoa khỏe miệng chịu chịu, Tiểu Lâu, ngươi không hỗ trợ cũng liền thôi, ngươi này xem như giúp cái đảo vợ đi. Ai làm trở ngại chứ không giúp gì, muốn cưới vợ, này còn lo lắng mặt mũi hỏi. Để, tức phụ trước mặt muốn cái gì mặt mũi a? Các ngươi cốc chủ là thân phận bất đồng, ta muội muội cũng là ta sủng lớn lên, ở ta trong mắt nàng địa vị so nhà ngươi cốc chủ muốn cao đến nhiều. Trung Khoa đương nhiên biết điểm này, cũng chưa nói vấn đề này, ta ý tứ là, nhà ta cốc chủ chưa chắc sẽ a. Nhà ta cốc chủ chính là Du Mộc Đầu, ở phương diện này, tuyệt tuyệt đối là hoàn toàn không thông suốt cái loại này người. Không thông suốt nói, như vậy chúng ta cũng không thể như vậy suy nghĩ, cho nên ta cảm thấy, vẫn là phải dùng biện pháp khác. Tiểu Lâu, ngươi khẳng định có thể hỗ trợ, ngươi cũng là hy vọng, nhà các ngươi tiểu hoa cô nương có thể quá đến hảo sao. Viên Tiêu Lâu thật sâu mà nhìn thoáng qua Trung Khoa, ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào giống như càng không nghĩ muốn hỗ trợ đâu. Nếu nhà ta tiểu hoa, gả cho một cái không thông suốt người, ta đây còn không bằng làm tiểu hoa vẫn luôn ở trong nhà bồi ta đâu. Trung Khoa vội vàng bổ cứu, đừng nói như vậy à, khẳng định không phải như vậy, ta ý tứ là, chúng ta hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì à? Nhà ta tiểu hoa đáng giá tốt nhất, nếu là hắn không có thành ý, vậy quên đi đi. Trung Khoa cảm thấy, ở Viên Tiêu Lâu bên này, tựa hồ cái gì đều có thể nói được thông, duy độc chuyện này nói không không thông. Cho nên lần này, Trung Khoa cảm thấy hay là nên muốn cùng nhà mình cốc chủ, nói chuyện này. Ở trong quân ở 3 ngày thời gian, Viên Tiêu Lâu đối ai cũng đều là tương đối quen thuộc, binh lính vẫn là thực hảo ở chung. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, này nhóm người đem Viên Tiêu Lâu coi như là thân phận tôn quý người, chết làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy không tốt lắm. Sau lại chậm rãi quen thuộc, lẫn nhau chi gian cũng không có như vậy nhiều ngăn cách, ngược lại là tự nhiên một ít. Viên Tiêu Lâu cùng ai quan hệ đều hảo, thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy, như vậy một cái tỉ tỉ thật sự thật tốt quá. 3 ngày lúc sau xuất hiện ngoài ý muốn, quân địch tựa hồ đang ở tính toán tấn công lại đây, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viên Tiêu Lâu cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nháy mắt cảm thấy thực khẩn trương, cũng chỉ có thể đủ đại ở chỗ này. Sóc Tịnh Chiêu nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa bộ dáng, không cấm mở miệng an ủi, không có việc gì, chúng ta quân đội vẫn luôn là tốt nhất, ta quân chưa bao giờ sẽ thua. Các ngươi đại có thể yên tâm, nhà các ngươi chút thành tựu cũng là rất lợi hại. Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, ta đương nhiên biết chuyện này, chính là ta lo lắng cũng sẽ không thiếu. Trước kia ta khoảng cách tương đối cũng xa, cũng không nghĩ tới những việc này, mà tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Ta ở trong quân, ta sao có thể không vì những việc này lo lắng? Ta đệ đệ hiện tại đang ở đấu tranh anh dũng. Bên kia doanh trướng bên trong, rất nhiều người thương lượng hừng hực khí thế, mọi người đều là cảm thấy trận này không hào đánh. Lúc này đây quân địch tiến công, tốc độ thực mau hơn nữa thế công thực mãnh, phỏng chừng bọn họ loại kém lên cũng có khó khăn. Bất quá mỗi người đều là huấn luyện có tố tinh binh, khẳng định là không có việc gì, đây là Viên Tiêu Lâu ý tưởng, cũng là mọi người ý tưởng. Một trận ước chừng đánh vài thiên, Viên Tiêu Lâu mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, rốt cuộc ở ngày thứ 5 báo cáo thắng lợi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới xem như, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ Viên Tiểu Thành cũng không có ở trong trận chiến đấu này bị thương. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ta vẫn luôn là rất lợi hại, hơn nữa lần này ta lại lập công. Viên Tiểu Thành cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, mà Viên Tiêu Lâu trong mắt lo lắng, cũng là chậm chạp tán không đi. Chương 189 lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này sẽ thực tốt, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, ngươi ở chỗ này cho chúng ta lo lắng đề phòng, chúng ta cũng cảm thấy thực không thoải mái. Tỷ tỷ các ngươi đã nhìn đến chúng ta tình huống, cho nên vẫn là trở về đi. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng là, ở chỗ này cũng là làm không được cái gì, kia còn không bằng trở về, làm điểm chính mình có thể làm sự tình. Sóc Tịnh Chiêu hai chân tê liệt nhiều năm như vậy, đều là không vội với nhất thời, chính là Viên Tiêu Lâu cũng không có nắm chắc có thể hành. Sớm một chút trở về nếm thử, mặc kệ là hy vọng vẫn là tuyệt vọng, tổng cũng muốn được đến một cái kết quả mới được. Không hảo tướng quân, ta quân tướng sĩ không biết vì sao, tất cả đều ngã bệnh, đối diện cũng đều là như hổ rình mồi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào tất cả đều ngã bệnh đâu, không có tìm quân y đi qua đi nhìn xem sao. Lúc này đây bị bệnh một tảng lớn người, mọi người trở về lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu có bất đồng trình độ bệnh trạng. Quân y gì cũng là sức đầu mẹ chán. Căn bản nhìn không ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, toàn quân trên dưới cũng là một mảnh hỗn loạn. Mới báo cáo thắng lợi chiến đấu, liền xuất hiện tình huống như vậy, bất luận cái gì một người đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Trung Khoa nhìn thoáng qua sốt ruột Viên Tiêu Lâu, vội vàng tự tiến cử, ta đi xem đi, có lẽ không phải sinh bệnh. Liền tính là dịch bệnh, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy, liền khuyết tán như vậy quảng phạm vi, cho nên chưa chắc là sinh bệnh. Mọi người ra tới vừa thấy, quả nhiên bên ngoài cũng là rất nhiều người đều ngã trên mặt đất, biểu hiện ra suy yếu cảm giác. Trung Khoa cẩn thận xem qua, mấy cái tương đối nghiêm trọng người bệnh, quả nhiên phát hiện giống như không phải sinh bệnh. Viên Tiểu Hoa cũng nhìn ra một ít manh mối, tựa hồ là trúng độc, xem ra là đối phương hạ độc độc hại những người này. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, hạ độc. Như vậy tất nhiên là nguồn nước đi, trừ bỏ nguồn nước, ăn mặt khác đồ vật, cũng đều là rất có chú ý trong quân người sẽ không tùy tiện ăn cái gì, mặc kệ thế nào chúng ta binh chia làm hai đường đi. Trung Khoa ngươi cùng Tiểu Hoa ở chỗ này, suy xét một chút người bệnh tình huống, yêu cầu dược vật làm ánh trăng dẫn người tìm kiếm. Chút thành tựu ngươi cùng ta đi xem, nguồn nước có phải hay không xuất hiện vấn đề, cũng hoặc là mặt khác đồ vật xuất hiện vấn đề. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối chấn định, so sánh bên này một đoàn loạn, tư tưởng càng loạn càng là giúp không được gì. Hiện tại cần thiết muốn bình tĩnh một chút, mới có thể đủ mau chóng giải quyết cái này, bại ở bọn họ trước mặt vấn đề lớn. Viên Tiểu Hoa sờ sờ chính mình hoa thai, Hạ Độc à, ta thật đúng là chính là không nghĩ tới quá như vậy phương thức đâu. Bọn họ có thể hạ độc, chúng ta đương nhiên cũng là có thể, tỷ tỷ của ta thường nói, bất cứ chuyện gì đều không thể chỉ là xem một mặt. Nếu bọn họ có thể làm như vậy, chúng ta cũng là có thể, xem ra ta muốn hơi kế hoạch một chút. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là mềm lòng, đương nhiên kia cũng chỉ là đối đai chính mình người giống nhau, đối người khác cũng không phải là. Hung chi một tướng nên công chết vào người, chiến đấu bản thân chính là muốn người chết, đây là ai đều biết đến sự thật. Trung Khoa nhướng mày, còn tưởng rằng là một tiểu nha đầu, không nghĩ tới còn lợi hại như vậy, không thể không nói có chút người nhìn qua bộ dáng, cùng chân thật bộ dáng có rất lớn sai biệt. Viên Tiểu Hoa khẳng định cũng là một cái, không dễ chọc người a. Viên Tiêu Lâu rẻ rỗ ra tới này đệ đệ muội muội, thật sự không nghĩ là cái loại này, khi còn nhỏ ăn không đủ no người. Trung Khoa nhưng thật ra cảm thấy, nếu là Viên Tiêu Lâu, đảo cũng là có thể rác đảo ra tới người như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu bạch thỏ. Hiện tại thoạt nhìn, giống như là tiểu gián độc, ngươi là học quá cái gì. Tỷ tỷ của ta làm ta học tập ám khí cùng độc thuật, ta cũng là có chút sở thành đi, dù sao tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng cũng chỉ là thực bình tĩnh, cấp này đó chúng độc binh tướng nhóm giải độc. Mà lúc này Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Thành, còn lại là tìm kiếm chúng độc nơi phát ra, đây cũng là rất quan trọng. Chỉ có đã biết nơi phát ra, mới có thể đủ phòng ngừa tiếp theo phát sinh đồng dạng sự tình, đương nhiên kết quả liền cùng bọn họ ngay từ đầu tưởng, giống nhau như lúc. Thủy vẫn luôn là người cần thiết đồ vật, tự nhiên là duy trì tánh mạng mấu chốt, hơn nữa nguồn nước cũng càng thêm dễ dàng hạ độc, càng thêm dễ dàng làm độc tố lên lỏi. Như vậy cũng liền càng dễ dàng khống chế tình huống. Tìm được rồi có độc địa phương, tự nhiên muốn bắt đầu phong tỏa, tuy rằng có phiền thoái, này cũng không có biện pháp. Chờ đến bên kia dược vật làm tốt, lại theo này dòng nước quăng ra ngoài, tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Có Viên Tiểu Hoa cùng Trung Khoa bọn họ đều ở, còn có Sóc Tỉnh Chiêu tòa chấn, chỉ là giải độc khẳng định là không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, thật đúng là chính là làm người cảm thấy chán ghét thủ đoạn, trở về lúc sau ta cũng muốn sinh khí. Tỷ tỷ có phải hay không có biện pháp? Xem ra lúc này đây, chúng ta có thể hay không thắng, còn muốn xem tỷ tỷ thủ đoạn. Nói như vậy khó nghe làm cái gì, ta chỉ là có một chút tiểu chủ ý mà thôi, cũng không phải cái gì thủ đoạn. Viên Tiêu Lâu đứng dậy, đi thôi trở về đi, ta cảm thấy bên trong như thế nào cũng đem sự tình đều giải quyết. Quả nhiên trở về lúc sau, phát hiện bên này đã làm cho không sai biệt lắm, này một chuyến diệt cốc người ra tới, cũng là mang theo rất nhiều đồ vật. Giải độc đồ vật thông thường đều là quý tinh không ở nhiều, cho nên có một ít cũng như vậy đủ rồi. Viên Tiểu Hoa chú ý chính mình bả vai, tỷ tỷ, ta xem lúc này đây chúng ta cũng nên khởi xướng công kích đi. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề, bất quá Tiểu Hoa, ngươi là tính thế nào? Ngươi tính toán làm cái gì a? Ta tính toán muốn đi đối diện đầu độc a, còn có thể là làm cái gì, bất quá lúc này đây chỉ sợ sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu là Viên Tiểu Hoa hạ độc, như vậy bên kia người khẳng định là không có biện pháp dễ dàng như vậy ứng đối. Khả năng địch quân như thế nào cũng không nghĩ tới, bên này sẽ có mấy cái am hiểu dùng độc người ở, cho nên cũng là không có sợ hãi. Căn cứ Viên Tiêu Lâu phỏng đoán, chỉ sợ bên kia thực mau sẽ có hành động, quả nhiên không nảy nhiên thực mau nghe được từng trận chống trận thanh. Viên Tiểu Thành nhìn thoáng qua, đã khôi phục không sai biệt lắm binh lính, cũng bắt đầu có tín nhiệm, bất luận như thế nào, đều phải đánh thắng trận này. Lúc này đây mỗi người trong lòng đều có oán nghiệm, cho nên cũng là phát huy rất lớn lực lượng, một trận lại là báo cáo thắng lợi. Đối phương thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc cũng là hẳn là muốn xem đến một đám, đã không đứng được binh lính mới đúng. Chính là bọn họ vẫn là như vậy có sức lực, hơn nữa đều là như vậy anh dũng, đối diện cũng là bị dọa tới rồi. Mà vào lúc ban đêm, Trung Khoa mang theo Viên Tiểu Hoa đi địch doanh, lấy bỉ chi đạo còn trị bị thân, như cũng là trong nước đầu độc. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người liền thu thập một chút rời đi, cũng là cảm thấy không có cần thiết muốn tiếp tục lưu lại. Viên Tiêu Lâu cùng mọi người rời khỏi sau, toàn bộ chiến trường tình huống liền đã xảy ra rất lớn biến hóa, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể chiến thắng trở về. Viên Tiêu Lâu trở về thời điểm cũng là chọn lựa một cái tương đối đơn giản con đường, mỗi người tốc độ đều nhanh hơn. Hơn nữa lúc này đây cũng là phải nhanh một chút chạy trở về, xử lý cùng Sóc Tỉnh Chiêu có quan hệ sự tình, đương nhiên muốn mau. Sóc Tỉnh Chiêu bên người luôn là có Viên Tiểu Hoa nói chuyện, này một đường một chút đều không. Cảm thấy nhàm chán, ngược lại rất có ý tứ. Ngươi nếu là hai chân hảo, khẳng định khinh công lợi hại, ta nghe nói Vũ Lâm Đại hội cũng là muốn bắt đầu rồi đi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, ta đây cũng khẳng định là không đuổi kịp, bất quá liền tính là hiện tại ta, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ cần là yêu cầu dưới tình huống, ta khẳng định có thể làm được Võ Lâm Minh chủ vị trí, chỉ là ta cảm thấy không cần phải. Viên Tiểu Hoa nhận đồng gật đầu, điều này cũng đúng, rốt cuộc Diệp Cốc thanh danh, so bất luận cái gì địa phương đều đại. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, cũng không chỉ là như vậy, ta cũng là cảm thấy, không có làm như vậy tất yếu. Chúng ta Diệp Cốc, từ trước đến nay đều là cùng ngoại giới không có quá nhiều tiếp xúc, chúng ta cũng là có quá nhiều địch nhân. Có một số việc là không có biện pháp, địch nhân quá nhiều, chúng ta áp lực cũng sẽ cảm thấy rất lớn. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, thật là vất vả ngươi, ta tưởng tượng ngươi nói này đó đều cảm thấy áp lực rất lớn. Sóc Tịnh Chiêu nhún nhún vai, chậm rãi cũng thành thói quen, ta cũng không cảm giác được, chính mình cỡ nào vất vả. Đây đều là ta hẳn là phải làm, ta là Diệp Cốc cốc chủ, đương nhiên phải vì Diệp Cốc mọi người suy xét. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, con người của ta cũng không phải là cái gì, đại nhân đại nghĩa cái loại này. Nếu là ai làm ta không thoải mái, ta liền khẳng định không cao hứng, tỷ tỷ của ta từ nhỏ chính là như vậy dạy dỗ ta. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, tỷ tỷ ngươi vẫn luôn đều dạy dỗ thực hảo, ngươi nên muốn như vậy tùy ý tồn tại. Ngươi như vậy khá tốt, sẽ không bị khi dễ, ai đều đừng nghĩ muốn khi dễ ngươi, đại gia ngạch đều sẽ an tâm. Viên Tiểu Hoa vươn tay đi, chọc chọc Sóc Tịnh Chiêu chân, là một chút cảm giác đều không có, vẫn là đơn thuần không thể đứng lên. Nếu là không thể đứng lên, cũng không có cảm giác là hoàn toàn bất đồng xử lý phương thức đi. Ngươi xác định muốn như vậy. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy buồn cười, ta có thể khẳng định là cái dạng này cách làm, này tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Cho nên chúng ta như vậy phương thức là đúng, chỉ là không biết, chúng ta nỗ lực có phải hay không có thể có kết quả. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, ta là không hiểu này đó, các ngươi Diệp Cốc hiểu được y y thuật, ta đối này không hiểu biết. Bất quá ta cảm thấy, nếu ngươi có thể đứng lên, khẳng định cũng là có thể cho ta tìm được rất nhiều tẩu tử đi. Sóc Tịnh Chiêu nghe nói lời này, thật sâu nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, hắn thật sự có thể hảo đến lên sao? Nếu hắn hảo không đứng dậy, có phải hay không cũng không có tư cách, đi thích người nào đâu đâu. Chính là hắn chưa chắc có thể chịu đựng được dày vò. Ám Ảnh tặng một phong thơ đến Viên Tiêu Lâu trong tay, Viên Tiêu Lâu biểu tình lập tức biến hóa, sốt ruột phải đi về. Tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đến là cùng ta nói a, ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhanh lên trở về. Ám Ảnh truyền tin cho ta, nói Thần Du bị thương, ta cần thiết phải nhanh một chút trở về một chuyến, bằng không ta không an tâm. Viên Tiểu Hoa không rất cao hứng, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần như vậy thích hắn. Hắn thật là không đáng. Viên Tiêu Lâu cười khổ, ta biết hắn trong lòng có người, hơn nữa nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng khó có thể quên cái này cô nương, chính là loại chuyện này, ai lại nói được chuẩn đâu. Từ trước đến nay đều là tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm. Ta cũng là trốn bất quá này một chữ đi. Ta biết thích một cái, trong lòng có người người tất nhiên rất thống khổ, chính là này cũng không có biện pháp, nếu ta có thể khống chế nói, ta đương nhiên sẽ lựa chọn một cái, ta thích cũng thích ta người, mà không phải một cái, thích người khác, lại chưa chắc có thể thích ta người. Chương 190 chúng độc. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, tỷ tỷ ngươi một người, ta thật sự là không yên tâm. Liên tính là ánh trăng ở bên cạnh ngươi, ta cũng cảm thấy thực lo lắng. Ngươi thượng một lần liền bị thương, Hàn Giang Tuyết cũng không phải một cái thiện tra. Viên Tiêu Lâu trầm tư một chút gật gật đầu, các nàng sớm một chút trở về, cũng là tốt, này đại bộ đội khẳng định không thể quá nhanh. Sóc Tịnh Chiêu vẫn cứ cảm thấy, làm các nàng đơn độc qua đi, thật sự là không yên tâm, chính là không phải người nhà cũng không dám nói cái gì. Vì thế Diệp Cốc mọi người, cũng chỉ hảo như vậy trơ mắt, nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa như vậy rời đi. Này dọc theo đường đi, ba người cưỡi ngựa chạy như điên. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình đều phải tan thành từng mảnh, chính là cũng không dám chậm trễ. Bởi vì vẫn luôn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, cho nên cũng là so dự đoán còn muốn mau, thực mau trở về tới rồi trong hoàng thành mặt. Lại trở lại nơi này, ba người bộ dáng đều là có chút chật vật, cũng không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi cùng rửa mặt, đây là tất nhiên. Về đến nhà việc đầu tiên, chính là từng người hảo hảo rửa mặt một phen, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Viên Tiểu Hoa thật sự là mệt đến chịu không nổi, đơn giản trực tiếp nghỉ ngơi. Mà Viên Tiêu Lâu còn lại là đi tìm Hiên Viên Thần Du. Nhìn đến Hiên Viên Thần Du hôn mê bất tỉnh, Viên Tiêu Lâu cũng là nhíu mày, sao lại thế này? Vẫn là không được. Chủ tử đây là chúng độc, tuy rằng đã trên cơ bản xử lý tốt, chính là cũng vẫn là phải chờ đợi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, các ngươi trước đi xuống đi, nơi này ta chiếu cố cũng dễ làm thôi, các ngươi không cần lo lắng. ta những cái đó bằng hữu, khả năng gần nhất sẽ qua tới, đảo cũng không biết là khi nào, các ngươi nếu là gặp, phải hảo hảo an bài một chút. Ở cái này địa phương, Thứ Hoa Hồng năng lực chính là rất lớn, chỉ là rất ít có người biết, Viên Tiêu Lâu là biết đến. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Viên Tiêu Lâu liền như vậy vẫn luôn chiếu cố hắn, trong lòng cũng cảm thấy thực lo lắng. Mà lúc này ở trên đường này nhóm người, tốc độ cũng là giáng xuống, mỗi người tựa hồ đều không có nói chuyện lên đường tâm tư. Trung Khoa nhìn Sóc Tịnh Chiêu buồn bực không vui bộ dáng, cũng cảm thấy thực lo lắng, cốc chủ, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ta chỉ là có chút lo lắng bọn họ, cũng không biết bọn họ có phải hay không có thể tới. Trung Khoa hơi hơi tính toán một chút, căn cứ thời gian tới xem, hẳn là đã tới rồi, ngươi thực lo lắng sao? Ta xem ngươi không phải thực lo lắng, ngươi khẳng định là rất tưởng niệm mới đúng đi. Nói thật cốc chủ, ngươi có phải hay không thích Tiểu Hoa A? Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt cứng đờ, nói cái gì đâu? Ta sao có thể, ta chỉ là đem nàng coi như là ta muội muội đối đãi. Cốc chủ, ngươi nhưng không gạt được ta, ngươi muốn thật là như vậy cho rằng, liền không phải là hiện tại bộ dáng này. Cốc chủ, ngươi nếu không thể minh bạch chính mình tâm ý, như vậy sự tình khẳng định là rất khó giải quyết. Sóc Tịnh Chiêu nhếch miệng nói hay không lời nói, Trung Khoa cũng thật nhìn không được. Cốc chủ, ngươi muốn thích nhân ra cứ việc nói thẳng. Nếu ngươi không nói, Tổng hội có người nói, đến lúc đó liền thật là không có biện pháp xoay chuyển trời đất hảo đi. Trung Khoa thật không rõ, rốt cuộc Sóc Tịnh Chiêu để ý cái gì, như thế nào vẫn là một bộ phi thường khó xử bộ dáng. Làm hắn nói ra chính mình đối người khác thích, chẳng lẽ liền như vậy khó sao? Lại không phải nhận không ra người sự tình. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa đích sắc cũng là một cái thực không tồi cô nương, nếu có thể gả vào Diệp Cốc, đảo cũng là chuyện tốt nhi. Ta hiện tại bộ dáng này, ta sao có thể chậm trễ Tiểu Hoa đồng lứa? Thử, ta cảm thấy như vậy liền rất hảo. Sóc Tịnh Chiêu cũng là do dự một hồi lâu, mới nói ra nói như vậy tới, chính là bởi vì thật sự không có biện pháp. Trung Khoa là vẫn luôn nhất hiểu biết Sóc Tịnh Chiêu, như vậy khẳng định cũng là có thể nhìn ra tới, Sóc Tịnh Chiêu tình huống. Sóc Tịnh Chiêu mặc kệ cỡ nào muốn giấu giếm, cuối cùng cũng là giấu giếm không được, đơn giản cũng liền nói thẳng. Sóc Tịnh Chiêu cười khổ, huống chi nàng đối ta, cũng không có bất luận cái gì mặt khác cảm tình, Tiểu Hoa chỉ là đem ta, coi như là một cái đại ca ca, ta liền phải làm một cái đại ca ca. Ta hy vọng Tiểu Hoa có thể tìm được chính mình vừa ý người, hạnh phúc quá cả đời. Trung Khoa nhíu mày, cốc chủ, nếu ngươi muốn làm như vậy, vậy thật là quá không đáng. Hơn nữa ngươi không nói, nhân gia sao có thể biết đâu. Nhân gia không biết, như thế nào sẽ thích ngươi a? Thích là không cần phải nói, nếu nàng thích ta, ta căn cái gì đều không cần phải nói, cũng có thể làm nàng thích. Chính là nếu nàng chỉ là đem ta coi như là một cái đại ca, ta cũng là nhìn ra được tới, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Trung Khoa thở dài một tiếng, cốc chủ, ngươi nghĩ như vậy, vậy thật là quá ngốc, ngươi như vậy ta như thế nào có thể yên tâm. Cốc chủ, Tiểu Hoa cô nương không phải cái loại này, sẽ bởi vì loại chuyện này mà khinh thường người của ngươi. Ta đương nhiên biết, ta chính là biết, ta mới không thể đủ chậm trễ Tiểu Hoa cả đời này. Sóc Tịnh Chiêu buông xuống con mắt, ta không có biện pháp làm nàng, vẫn luôn bồi ta như vậy một cái phế nhân. Ta thậm chí cũng chưa biện pháp, tự do mang theo nàng đi xem, sở hữu nàng muốn nhìn đến phong cảnh, nàng không đáng. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, cho nên như vậy vừa vặn, ta thật là quá thích nàng, ta thật sợ ta sẽ không thể tự thoát ra được. Viên Tiểu Hoa là thiên chân, là đáng yêu, là cái loại này Sóc Tịnh Chiêu trước nay chưa từng thấy tốt đẹp bộ dáng. Huống chi Viên Tiểu Hoa ở Viên Tiêu Lâu dạy dỗ hạ, lớn lên thực hảo, nàng sẽ giống như con thỏ giống nhau dịu ngoan, cũng có thể đủ ở tất yếu thời điểm, lộ ra chính mình tiểu răng nanh, tiểu lợi chảo bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy. Huống chi đây cũng là cái thứ nhất, chỉ là thấy một mặt, liền có thể như vậy cùng Sóc Tịnh Chiêu người nói chuyện, đối Sóc Tịnh Chiêu mà nói, ý nghĩa là không giống nhau. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình đối mặt Viên Tiểu Hoa thời điểm, trong lòng đều là thái dương quang mang, như vậy ấm áp, tốt đẹp như vậy. Đương nhiên cũng là vì như vậy nguyên nhân, mặc kệ thế nào, Sóc Tịnh Chiêu cũng chưa biện pháp đi hủy diệt Viên Tiểu Hoa cả đời. Trung Khoa thở dài một tiếng, cốc chủ, chính ngươi đều có tính toán của chính mình, nhưng là ta còn là cảm thấy ngươi phải nói. Tiểu Hoa cô nương vạn nhất là thích ngươi, ngươi như vậy vừa nói, các ngươi không phải liền tính là đôi bên tình nguyện sao. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, lúc sau liền không còn có nói qua lời này, chính là lại ngăn không được tưởng niệm. Sóc Tịnh Chiêu chưa bao giờ biết, chính mình thế nhưng có thể như vậy thích, như vậy tưởng niệm một người. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực lo lắng, chính là cũng không biết còn có thể làm cái gì. Chính mình lại không hiểu này đó y y thuật, chỉ có thể đủ ở chỗ này chiếu cố, chính là người như thế nào chính là không tỉnh lại đâu. Tiểu Lâu tiểu thư, ngươi bằng hưu đã vào thành, tiểu lâu tiểu thư muốn hay không làm người mang theo lại đây trông thấy. Vốn dĩ nơi này là sẽ không bị người ngoài nhìn đến địa phương, chính là nếu là Viên Tiêu lâu bằng hữu liền khác nói. Viên Tiểu Hoa cũng là thật cao hứng, bọn họ lại đây. Tỷ tỷ, làm Trung Khoa cho hắn nhìn nhìn lại đi. Viên Tiêu lâu trầm ngâm một chút gật đầu, vậy đem người mang lại đây đi, nhưng là ngàn vạn đừng đều mang theo lại đây. Nếu đều lại đây nói, mục tiêu quá lớn, nếu làm bên kia Hiên Viên Hoa Dạ biết chuyện này nhi liền khả năng phiền toái. Sóc Tịnh Chiêu cùng Trung Khoa là bị ám ảnh mang theo lại đây, cũng là đối nơi này hoàn toàn không hiểu biết, nhưng là mắt quan tâm, tuyệt đối sẽ không khắp nơi tùy tiện xem. Nơi này hiển nhiên là không hy vọng bị người phát hiện địa phương, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không làm cái loại này không phúc hậu người. Trung Khoa ngươi lại đây, nhanh lên nhìn xem Thần Du tình huống hiện tại, như thế nào còn không có tỉnh lại đâu. Trung Khoa vội vàng ngồi xuống, mấy ngày rồi. Là trúng độc, vấn đề không lớn, độc tính đã khống chế được. Ta khai hai phó dược, ăn xong đi là được, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Trung Khoa nhìn Viên Tiêu lâu như vậy, cũng cảm thấy phi thường không đành lòng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia nằm người. Mọi người đều bị lộng sau khi đi, Trung Khoa cũng bắt đầu rong dài, ngươi thật là uống thật sự có thể a, làm như vậy một cái tinh xảo đặc sắc nhị cô nương, đối với ngươi như vậy để bụng. Ta xem ngươi chính là không xứng với nàng, ngươi còn làm nàng vì ngươi nhọc lòng. Hiên Viên Thần Du mí mắt giật mình, tuy rằng là hôn mê bên trong, chính là đối ngoại giới hết thể đều hiểu biết. Lúc này Hiên Viên Thần Du đã cảm giác được, chính mình tựa hồ có một cái cường hữu lực người cạnh tranh. Trung Khoa thật là khinh thường người này, bất quá ai làm Viên Tiêu lâu quan tâm đâu, Trung Khoa cũng chỉ có thể đủ hảo hảo trị liệu. Hai phó dược ăn xong đi, còn không đến một ngày thời gian, Hiên Viên Thần Du liền tỉnh lại, đích xác thật đáng mừng. Mà lúc này Sóc Tịnh Chiêu mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng, có thể cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau liền cảm thấy cao hứng. Sóc Tịnh Chiêu chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình sẽ bởi vì một cái như vậy cao hứng, như vậy bi thương. Có lẽ phía trước Viên Tiêu lâu nói rất đúng, cảm tình loại chuyện này là không thể khống chế, không ai có thể nói chính mình nhất định sẽ không bị ảnh hưởng. Viên Tiêu lâu là như vậy cho rằng, Sóc Tịnh Chiêu cũng là như vậy cho rằng, bởi vì Sóc Tịnh Chiêu đã có khắc sâu thể hội. Nhìn Viên Tiểu Hoa ở chính mình trước mặt nói được như vậy cao hứng phân chấn, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy trong lòng kiên định. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Bọn họ hẳn là cũng không có việc gì, ta mang ngươi ăn cơm đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đang nghe, ngươi nói ta đều nghe được, ta thật lâu không có đã tới Hoàng Thành, cho nên ngươi định là được. Viên Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, nơi này nàng biết đến kia mấy cái địa phương, không phải Hiên Viên Thần Du khai chính là Bạch Tề khai. Lại nói tiếp nhà bọn họ, thật đúng là chính là một cái tiểu lầu đều không có, tựa hồ cũng là thiếu kiếm lời không ít tiền. Căn cứ Viên Tiêu lâu tình huống, muốn khai một cái tiểu lầu, cần phải có người xử lý, cũng là hoàn toàn có thể. Hai người đi tới Bạch Tề tiểu lầu, nơi này như cũng là người đến người đi thật náo nhiệt, chỉ là luôn có phòng lưu trữ. Đây là Bạch Tề đại ca địa phương, mỗi lần chúng ta lại đây, nơi này đều là lưu trữ địa phương, cho nên ta tuyển nơi này. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu là đi địa phương khác, ta chỉ sợ là phải đợi thời gian rất lâu. Viên Tiểu Hoa điểm mấy cái bình thường đồ ăn, cũng không có điểm quá nhiều đồ vật, dù sao chỉ có hai người ở chỗ này. Người khác, tự nhiên là có người ăn bài, căn bản không cần Viên Tiểu Hoa đi nhọc lòng, đến nỗi Trung Khoa càng không cần Viên Tiểu Hoa nhọc lòng, bên kia còn có Viên Tiêu lâu đâu. Cho nên Viên Tiểu Hoa cũng chỉ là tìm Sóc Tịnh Chiêu chơi, những người khác cùng nàng không lời nói nhưng nói. Chương 191 Tiểu Hoa ngẫu nhiên gặp được Bạch Tề. Ngươi thích ăn cái gì ta cũng không biết. Ta chỉ là điểm một ít, ta ngày thường ăn đồ vật mà thôi. Ta không chọn, ngươi thích ăn cái gì, điểm cái gì là được, không cần suy xét nhiều như vậy. Thực mau thượng đồ ăn, Viên Tiểu Hoa cũng không khách khí, còn một bên chiếu cố Sóc Tịnh Chiêu, người này thường xuyên bị người hầu hạ đều thói quen. Ta liền nói hôm nay như thế nào nghe nói, nơi này có người tới, ngươi như thế nào một người lại đây, cùng ngươi bằng hữu sao. Bạch Tề vốn dĩ chỉ là lại đây nhìn xem, thấy được Viên Tiểu Hoa ở chỗ này, liền tự nhiên mà vậy lại đây. Chỉ là còn có một cái chính mình cảm thấy xa lạ người, ở cái này địa phương, chính là chưa từng thấy đến quá. Bạch Tề ở trong Hoàng Thành mặt đãi thời gian rất lâu, người này trên người khí thế phi phàm, hơn nữa lớn lên cũng xuất chúng, huống chi đi đứng không tốt. Từ giơ tay nhấc chân chi gian, là có thể đủ nhìn ra được tới, trong nhà tuyệt đối là không bình thường. Tại đây Hoàng Thành bên trong, không phải giống nhau thế gia dạy dỗ ra tới, vẫn là như vậy đặc biệt một người, Bạch Tề không thể nào là không biết. Bạch Tề trước tiên ở có thể khẳng định nói, chính mình tuyệt đối chưa từng thấy người này, như vậy người này nhất định là ngoại lai, hơn nữa thoạt nhìn cùng Viên Tiểu Hoa rất quen thuộc. Bạch Tề cũng không khách khí, ở Viên Tiểu Hoa bên người ngồi xuống, ngươi ở đâu nhận thức như vậy phiên phiên giai công tử a? Là tỷ tỷ của ta trước nhận thức bọn họ, sau đó ta cũng liền nhận thức bọn họ, đều là thực hảo ở chung người. Bạch Tề nhướng mày, phải không? Thực hảo ở chung người. Cho nên cũng là bao dung ngươi người đi. Viên Tiểu Hoa một đô miệng, thực không cao hứng nhìn Bạch Tề, Bạch Tề ca ca xấu nhất, không thích ngươi. Đừng à, ta nhưng không khi dễ nhà của chúng ta tiểu nha đầu, ta chỉ là nói, tiểu nha đầu không chịu khi dễ mà thôi. Nói nữa, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy, chính mình kiêu căng cũng là ngươi đáng giá kiêu ngạo sự tình sao. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, móng tay quay đầu đi tiếp theo ăn, không để ý đến Bạch Tề ý tứ. Bạch Tề vội vàng bắt đầu hống, Tiểu Hoa muội muội đừng nóng giận, ngươi xem cái này, ta chính là vẫn luôn cho ngươi lưu trữ. Ngươi nói muốn đưa tỷ tỷ ngươi một đôi vòng tay, ta liền cho ngươi tìm một đôi, tỷ lệ thế nước đều tốt. Viên Tiểu Hoa lấy lại đây nhìn xem, xanh biếc phỉ thúy, tinh xảo đặc sắc, nhưng thật ra thật sự phi thường hảo. Cảm ơn Bạch Tề đại ca, cái này tỷ tỷ khẳng định thích, Bạch Tề đại ca bao nhiêu tiền, ta khả năng nhất thời vô pháp cho ngươi. Không có việc gì, ngươi từ ngươi tỷ chỗ đó cho ta lộng hai bồn hoa lại đây là được, tốt nhất là tân, không ai có cái loại này. Đương nhiên cũng không miễn cưỡng, hơn nữa nhật tử trường đâu, ta cũng không kém này đó, ngươi chừng nào thì cảm thấy có, khi nào cấp là được, cấp nhiều ít đều được. Viên Tiểu Hoa cũng rất có kiên trì, sao lại có thể đâu. Nhiều ít chính là nhiều ít, như thế nào còn có thể ta nói nhiều ít là nhiều ít. Bạch Tề cười khẽ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, các ngươi chính là giúp nhà của chúng ta rất nhiều vội a. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi giúp ta, tuyệt đối không phải này một đôi vòng tay, này một ít đồ vật có thể thay thế. Viên Tiểu Hoa đối này đó nhưng thật ra không biết, bất quá cũng thật sự không có thời gian đi chính mình tìm, hơn nữa chưa chắc có thể tìm được tốt. Cho nên Viên Tiểu Hoa liền trước đem cái này, tạm thời nhận lấy tới, mặc kệ là bao nhiêu tiền, chậm rãi lại cấp là được. Bạch Tề ca ca ngươi không ăn cơm đi, nhanh lên cùng nhau ăn chút đi, ta cũng điểm rất nhiều đồ vật. Bạch Tề cười khẽ cầm lấy chiếc đũa, sau đó cảm giác được một đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên người, đến từ đối diện cái kia. Người! Bạch Tề ngẩng đầu lên, cùng Sóc Tịnh Chiêu ánh mắt giao hội, tổng cảm thấy này ánh mắt bên trong, phi thường phức tạp. Bạch Tề nhướng mày, đúng rồi Tiểu Hoa, ngươi còn không có cho ta giới thiệu đâu, vị công tử này như thế nào xưng hô a? Ngươi xem ta này trí nhớ, ta đều quên mất, đây là Sóc Tịnh Chiêu, Diệp Cốc cốc chủ, đã cứu ta tỷ tỷ. Lần này tỷ tỷ của ta đi ra ngoài, thế nhưng bị Hàn Giang Tuyết ám toán, nếu không phải thần vương cấp ám vệ, tỷ tỷ hiện tại chỉ sợ là không về được. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, chờ tỷ tỷ bắt đầu chính mình sự tình, ta nhất định phải nàng sống không bằng chết. Bạch Tề xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, những việc này, tạm thời còn dùng không đến ngươi, ngươi trước tiếp tục luyện tập đi. Bạch Tề ăn này bữa cơm, tổng cảm thấy đối diện cái này Sóc Tịnh Chiêu, vẫn luôn đều đang nhìn hắn, làm hắn thực không được tự nhiên. Ăn cơm như thế nào không gọi ta đâu. Ta liền nói như thế nào không thấy được ngươi, ngươi thế nhưng tới nơi này cùng Tiểu Hoa ăn cơm. Bạch Hồng cũng là không khách khí ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn hai khẩu, thật là mệt chết ta. Viên Tiểu Hoa vội vàng cấp Bạch Hồng tới rồi một ly trà, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào hôm nay còn bận bận rộn rộn đâu? Rất nhiều chuyện à, gần nhất Hoàng thượng Hoàng hậu lại bắt đầu không an phận, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chúng ta nói rất nhiều, một chút ý nghĩa đều không có. Bạch Tề tốt xấu vẫn là nàng cháu ngoại, chính là nàng để ý sao? Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, trên thế giới này, luôn có người trường một viên lang tâm, này có cái gì không đúng? Hoàng hậu chính là như vậy cá nhân, ngươi cũng không phải không biết, có thể chính mình thân nữ nhi đều không màng, còn có thể có ngươi. Ta xem Bạch Tề ca ca ngươi liền không cần để ý tới nàng, ái thế nào, Bạch Hồng ca ca mau ăn nhiều một chút. Sóc Tịnh Chiêu hoàn toàn không biết, này nhóm người như thế nào tại đàm luận này đó, Bạch Tề tình huống Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra biết. Chỉ là tuy rằng biết Bạch Tề tình huống, chính là Sóc Tịnh Chiêu không hiểu, như thế nào Viên Tiểu Hoa cũng một bộ khinh thường bộ dáng. Diệp Cốc rời xa trần thế, đối với ngoại giới hết thảy, cũng không có quá nhiều hiểu biết, cũng không biết bọn họ nói như vậy ý tứ. Diệp Cốc từ trước đến nay đều là không tham dự những việc này, cho nên tự nhiên cũng không có cố tình hỏi thăm này đó, hiện tại tổng cảm thấy chính mình yêu cầu đã biết. Viên Tiểu Hoa cùng hai người kia bắt đầu nói chuyện, liền rõ ràng là vắng vẻ Sóc Tịnh Chiêu, làm Sóc Tịnh Chiêu thực không cao hứng. Chính là Sóc Tịnh Chiêu tổng không thể ngăn trở Viên Tiểu Hoa, nói sự tình trong nhà, cũng chỉ có thể đủ như vậy nghe. Bởi vậy một bữa cơm xuống dưới, Viên Tiểu Hoa ba người ăn thật cao hứng, mà Sóc Tịnh Chiêu lại ăn mà không biết mùi vị gì. Bạch Tề cùng Bạch Hồng còn có chuyện phải làm, cho nên cũng không thể lưu lâu lắm, ăn cơm xong muốn đi. Hảo Hảo nghe ngươi tỉ tỉ nói, chúng ta lại đi xem ngươi, đừng tùy hứng có nghe hay không, tỉ tỉ ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đúng rồi, chúng ta còn không có hỏi đâu, Trúc Thành tiểu thế nào, ở biên quan quá đến còn hành đi. Ca ca quá rất khá, các ngươi liền không cần quải niệm, ca ca cũng nói, không cần chúng ta lo lắng tình huống của hắn. Ta sẽ không tùy hứng, ta biết tỷ tỷ có chuyện phải làm, ta sẽ giúp đỡ tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Viên Tiểu Hoa một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, làm Bạch Tề cùng Bạch Hồng đều cảm thấy có chút buồn cười. Hảo, biết ngươi từ nhỏ liền ngoan ngoãn, ngươi khẳng định có thể nghe lời, chúng ta đi trước. Bạch Tề xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, liền cùng Bạch Hồng cùng nhau rời đi, lúc này mới làm Sóc Tịnh Chiêu hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Ta chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện, ngươi ăn còn được không? Nếu là ăn không tốt, chúng ta đổi cái địa phương ăn điểm tâm đi. Ta biết có cái địa phương điểm tâm, còn là phi thường không tồi, hương vị thực hảo, hơn nữa giá cũng không quý. Viên Tiểu Hoa lúc này mới nghĩ tới Sóc Tịnh Chiêu, cũng là trở về lúc sau, cùng Bạch Tề Bạch Hồng có rất nhiều sự tình. Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng nói rất nhiều. Các nàng không ở thời điểm phát sinh sự tình, Viên Tiểu Hoa đương nhiên đều phải biết, cho nên cũng liền vắng vẻ Sóc Tịnh Chiêu. Nhìn Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt không tốt, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy không tốt lắm, mang theo khách nhân ra tới ăn cơm, nàng thế nhưng còn chỉ là cố chính mình cùng những người khác nói sự tình. Bất quá này cũng không thể quái Viên Tiểu Hoa, ai làm lúc này, Bạch Tề cùng Bạch Hồng lại đây tới đâu. Sóc Tịnh Chiêu nhấp nhấp miệng, ta không có việc gì, ngươi cùng bọn họ cảm tình, thoạt nhìn thật đúng là thực hảo a. Đương nhiên cảm tình thực hảo, ta cũng là Bạch Tề ca ca nhìn lớn lên đi, Bạch Tề ca ca đối chúng ta thực hảo. Sóc Tịnh Chiêu buông xuống con mắt, nói như vậy, ngươi là thực thích Bạch Tề. Bất quá hắn cũng là hảo quy túc. Viên Tiểu Hoa có chút kỳ quái nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ta là thích Bạch Tề đại ca, chính là ngươi nói đây là có ý tứ gì. Sóc Tịnh Chiêu chỉ cảm thấy chính mình tim như bị đau cắt, miễn cưỡng cười cười, không có gì, chỉ là nói mà thôi. Viên Tiểu Hoa nhíu mày, nàng cảm thấy Sóc Tịnh Chiêu thực không vui. Chính là lại không biết, Sóc Tịnh Chiêu vì cái gì không vui. Rốt cuộc Viên Tiểu Hoa còn nhỏ, xem người phương diện này, Viên Tiểu Hoa thật là không bằng người khác, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngậm miệng. Kế tiếp này cả ngày, hai người đều là không ngôn ngữ, mỗi lần Viên Tiểu Hoa nói chuyện, Sóc Tịnh Chiêu liền tìm chuyện khác. Viên Tiểu Hoa tìm vài lần không thoải mái, cũng cảm thấy không cao hứng, sau lại đơn giản cái gì đều không nói. Hiên Viên Thần Du tỉnh lại lúc sau, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi như thế nào còn có thể trúng độc đâu? Hiên Viên Thần Du phi thường vô tội, cái này cũng không phải ta hy vọng, ta chỉ là một không cẩn thận bị thương tổn. Lần sau tuyệt đối sẽ không, lần này là ta không có cẩn thận, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, thái tử trực tiếp phái người giết ta. Hiên Viên Thần Du lạnh lùng cười, yên tâm hảo, ta bất tử, như vậy chính là hắn chết thời điểm tới rồi. Tiểu Lâu, lần này ngươi đã cứu ta thật là không biết, hẳn là cùng ngươi nói cái gì, lần này bọn họ hạ độc. Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào ứng đối đâu? Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, ta cảm thấy, liền cùng ta ở biên quan giống nhau đi, lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Hơn nữa này nhóm người từ trước đến nay đều là như thế, không biết hẳn là như thế nào tiến thối, hiện tại cũng là sốt ruột đi. Bởi vì Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu tình huống, Hiên Viên Hoa Giã cùng Hàn Giang Tuyết, chỉ sợ đều là sốt ruột. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, ngươi cho ta an tĩnh tĩnh dưỡng đi. Chuyện này về sau lại nói. Hiên Viên Thần Du vội vàng ngoan ngoãn nằm, đúng rồi, ngươi lúc này đây có phải hay không mang theo rất nhiều bằng hưu đã trở lại. Dọc theo đường đi ngươi đều làm ám vệ đi theo ta có phải hay không mang theo bằng hưu trở về, ngươi còn có thể đủ không biết. Ta nếu không phải mang theo này đàn bằng hưu trở về, sao có thể làm ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại đâu, ngươi còn muốn cảm tạ ta này đó bằng hưu. Hiên Viên Thần Du gật đầu, chính là ngươi bằng hưu bên trong, tựa hồ có người đối ta, tồn tại rất lớn địch gì à. Chương 192 biên một cái ra tới. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi nói chính là ai a? Ngươi mới vừa tỉnh lại, ai đối với ngươi có địch gì a? Chỉ là ngủ thời điểm, ta nghe được thanh âm mà thôi, ta cũng không thể xác định, người này đối ta có địch ý. Nói bậy gì đó a, sao có thể đâu, ta mang về tới người đều là lần đầu tiên gặp ngươi, sao có thể có địch ý. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du dịch hảo chăn, ta xem ngươi chính là ngủ hồ đồ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể hảo hảo nên đón ta trở về đâu. Kết quả ta một hồi tới, liền nhìn đến ngươi bộ dáng này, làm ta sợ muốn chết. Hiên Viên Thần Du giữ chặt Viên Tiêu Lâu bận rộn tay, làm ngươi lo lắng, thật sự rất xin lỗi. Nghe được Viên Tiêu Lâu biểu đạt đối chính mình lo lắng, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình tâm, đều nóng hổi đi lên. Viên Tiêu Lâu không có bắt tay rút ra, bọn họ như vậy thân cận, cũng không phải không có bất luận cái gì đạo lý. Chờ ngươi hảo đi lên, hảo hảo viết viết trung khoa, nhân ra hai phó dược khiến cho ngươi tỉnh lại, tỉnh đi không ý chuyện. Viên Tiêu Lâu bưng tới một chén cháo, ăn trước điểm đồ vật đi, ngươi ngủ vài thiên, khẳng định cũng là đói bụng. ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn ngươi, ta đều cảm thấy khó chịu, cũng may ta là nhanh lên trở về, ngươi cũng miễn cưỡng có thể ăn một chút gì, bằng không này thân thể như thế nào chịu được. Ta không có việc gì, tiểu lâu, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng, ngươi xem ngươi đều đói gầy. Ngươi mới là hẳn là ăn nhiều một chút, ta ăn không ngại sự, ta bản thân có công phu, tự nhiên so người bình thường lại đói. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi không tỉnh lại, ta như thế nào nuốt trôi đi đâu. Ta đọc lo lắng a. Hiên Viên Thần Du nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được, đem người ôm vào trong ngực, hắn muốn làm như vậy thật lâu. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, lại cũng vẫn là khống chế được chính mình tay, này chén cháo là không có tạt ra. Viên Tiêu Lâu bình phục một chút tâm tình, ngươi làm gì a, làm ta sợ nhảy dựng. Vạn nhất này chén cháo bắt đi ra ngoài làm sao bây giờ? Hiên Viên Thần Du có chút buồn cười, ngươi còn tưởng cháo sự tình đâu, ngươi bị ta như vậy ôm, ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng chưa. Tiểu Lâu, ngươi thật là cam tâm tình nguyện, cho ta làm tương lai thần vương phi sao? Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, chính mình là thích Hiên Viên Thần Du, chính là Hiên Viên Thần Du lại không biết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Thần Du trong lòng có người, Viên Tiêu Lâu cũng thật là không biết nói như thế nào chuyện này. Viên Tiêu Lâu hôm nay bị như vậy ôm một chút, đương nhiên là không có bất luận cái gì câu oán hận, chính là cũng vẫn là cảm thấy, chính mình thật là không có biện pháp đi chán ghét tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu còn có thể nói cái gì? Nói chính mình ước gì chuyện như vậy, kia cũng còn không đến mức. Chỉ có thể nói là có điểm chờ mong đi. Ta biết ngươi trong lòng có người, hơn nữa ngươi làm như vậy cũng là tốt với ta, cho nên ta sẽ không thực hối hận. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng, không nghĩ tới hiện tại Viên Tiêu Lâu còn nhớ rõ, chính mình đã từng nói qua sự tình. Tiểu Lâu, kỳ thật có một số việc, ta vẫn luôn đều ở lừa ngươi, chỉ là ngươi cũng không biết mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngươi có chính mình sự tình, ngươi gạt ta cái gì, cũng chưa chắc không phải có chính mình lý do. Ngươi là thần vương, ngươi là yêu cầu báo thù người kia, ngươi gạt ta lừa ta, nhất định có chính mình lý do. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, hơn nữa ngươi cũng là thật sự không có biện pháp, mới có thể gạt ta đi. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu là cái dạng gì, Viên Tiêu Lâu sao có thể không biết gì đâu. Cho nên lúc này, Hiên Viên Thần Du nói như vậy, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, người này khẳng định thực quan tâm chính mình. Hiên Viên Thần Du vội vàng lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ta không có cái kia cái gọi là người trong lòng, ta chỉ là lừa gạt ngươi. Viên Tiêu Lâu động tác dừng một chút, nhíu mày nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Thần Du do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, ta kỳ thật chính là thích ngươi, nhưng là ta sợ chính mình như vậy cùng ngươi nói, ngươi sẽ rất xa rời đi. Ta không hy vọng ngươi theo ta ngàn dặm ở ngoài, cho nên ta mới bịa đặt chuyện như vậy, ta làm ngươi đồng tình ta mới có thể tới gần ngươi. Ta không phải muốn lừa ngươi, ta chỉ là sợ hãi, ta không có như vậy sợ hãi, một người rời đi ta thời điểm. Ta không biết làm sao bây giờ, ta không biết ta còn có thể làm cái gì, ta đi mua hoa, ta thẳng thắn thân phận đều là bởi vì ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau, đứng ở mọi người trước mặt, ta cảm thấy ngươi hẳn là tôn quý nhất người. Viên Tiêu Lâu trợn mắt há hốc mồm, nghe Hiên Viên Thần Du nói xong này đó, nàng là thật cao hứng nghe được này đó. Chỉ là Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, như thế nào Hiên Viên Thần Du sẽ có như vậy một ít ý tưởng. Thích một người, còn muốn biên ra tới một cái, làm sao có người làm như vậy sự a? Này không phải đem người càng đẩy càng xa sao? Ngươi không tin sao? Ngươi thiết sao thời điểm nhìn đến ta, mang theo bất luận cái gì một nữ tử xuất nhập quá. Ta hòa giải ta người trong lòng ước hảo, mỗi lần không phải đều cùng ngươi cùng nhau. Còn có những cái đó hoa hồng cũng đều là cho ngươi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thật sự không thấy được quá, Hiên Viên Thần Du cùng bất luận cái gì một nữ tử có thân cận hành động. Trước kia không có, lúc sau cũng không có, bọn họ nhận thức lúc sau, tựa hồ bọn họ hai cái thường xuyên đều là cùng nhau xuất nhập. Có phải hay không? Ta sẽ không lừa gạt ngươi, thật sự không có như vậy một người, ta cũng không nghĩ muốn tìm như vậy một người. Ta biết biện pháp này thật là không thế nào hảo, chính là ta tìm không thấy bất luận cái gì mặt khác biện pháp, ta chỉ nghĩ muốn cho ngươi lưu tại ta bên người. Hiên Viên Thần Du thâm tình nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng làm Viên Tiêu Lâu tìm được rồi rất nhiều đáp án. Vì cái gì mỗi lần người này nhìn chính mình, đều là một bộ thâm tình bộ dáng, vì cái gì hắn đối chính mình tốt như vậy. Đương nhiên cũng là thật sự bởi vì, Viên Tiêu Lâu trước nay không thấy được quá, cái kia cái gọi là người trong lòng là bộ dáng gì. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi đã từng hỏi ta người trong lòng có phải hay không thiên hạ vô song, ta chỉ nghĩ nói đó là ngươi. Chính là ta lúc ấy cũng không thể nói, bởi vì ta biết ngươi khẳng định không tin, chính là ngươi là thích ta đúng không? Tiểu Lâu, ngươi chiếu cố ta nhiều ngày như vậy, ngươi khẳng định là thích ta đúng hay không? Viên Tiêu Lâu tuy rằng là thật sự thích Hiên Viên Thần Du, chính là cũng cho rằng, không thể hiện tại cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Vì thế Viên Tiêu Lâu bình tĩnh, vung trong tay cháo chén, một khi đã như vậy, ta tưởng chúng ta nên tách ra. Nói Viên Tiêu Lâu trực tiếp đứng dậy, Hiên Viên Thần Du vội vàng đem người giữ chặt, không cho nàng đi. Viên Tiêu Lâu cũng buông lời hung ác, ngươi nếu là như vậy lôi kéo ta, bảo đảm ngươi sẽ không còn được gặp lại ta, ngươi tin tưởng sao? Hiên Viên Thần Du buông lỏng tay ra, nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi, cũng thật là biết vậy chẳng làm. Nếu chính mình không phải nói như vậy, nếu lúc ấy chính mình thẳng thắn, hiện tại hết thể khẳng định là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu là sẽ thích hắn, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đều rất có tự tin, bởi vì trước kia Viên Tiêu Lâu liền nói quá, thích nhất hắn loại này bộ dáng. Hôm nay thẳng thắn hết thảy, là bởi vì Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy rất mệt, vẫn luôn lừa gạt chính mình yêu nhất người, đây mới là thống khổ nhất sự tình. Trung Khoa vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, thật sự sinh khí. Ta xem hắn cũng không phải cái gì người tốt, người khác tìm một cái cũng hảo. Người tốt như vậy cô nương, chẳng lẽ còn tìm không thấy càng tốt quy túc? Còn một hai phải cùng nữ nhân khác, cùng nhau tranh sủng sao? Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Trung Khoa, vừa định muốn nói lời nói, nhớ tới này còn ở ngoài cửa, chỉ sợ bên trong người nghe được đến. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Trung Khoa, về tới chính mình trong nhà, những người khác cũng đều là an bài ở chỗ này ở. Người còn sợ hắn nghe. Hắn vốn dĩ liền đối lý, liền tính là ngươi mắng hắn một đốn, còn có thể thế nào? Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn, tựa hồ so nàng cái này đương sự, còn muốn tức giận Trung Khoa, thật không biết vì cái gì. Ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Ta còn chưa nói cái gì đâu, ta cũng chưa nói ta sinh khí. Trung Khoa không cao hứng nhấp miệng, ngươi không tức giận. Ngươi sao có thể không tức giận, hắn như vậy lừa ngươi, ngươi đều không tức giận, ngươi có phải hay không đối hắn thật tốt quá? Nay về sau nếu là có thực xin lỗi ngươi địa phương, còn không phải hống hống ngươi là được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta chỉ là cảm thấy, loại chuyện này còn không có tất yếu, làm ta cảm thấy tức giận mà thôi. Hắn như vậy gạt ta đương nhiên cũng là tin, chính là lúc ban đầu ý tứ là tốt, xem như thiện ý đi. Trung Khoa lập tức không đồng ý, như thế nào xem như thiện ý đâu. Ta cảm thấy đây là một loại thủ đoạn mà thôi. Viên Tiêu Lâu càng là buồn cười, ngươi nhưng thật ra so với ta còn sinh khí, là thủ đoạn cũng không có gì, dù sao chính là theo đuổi ta. Đối với chuyện này, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng không có nhiều sinh khí, chỉ là cảm thấy người này tâm tư rất có ý tứ. Trung Khoa nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, liền cảm thấy sự tình không hảo, Tiểu Lâu, ngươi cũng không thể như vậy tha thứ hắn, bằng không về sau còn không biết, người này muốn như thế nào khi dễ ngươi đâu. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều không thể như vậy tính. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Trung Khoa, ngươi này so với ta sinh khí, rốt cuộc là để ý cái gì đâu. Trung Khoa ngây ra một lúc, hung hăng mà hừ một tiếng, ta chính là cảm thấy, không quen nhìn người này cách làm. Còn không biết xấu hổ nói, hắn là thật sự thực thích ngươi, đối người mình thích, sao có thể là như thế này đâu. Ta xem hắn căn bản chính là đem ngươi, coi như là hắn quân cờ mà thôi, ta liền nói hắn không phải đáng giá ngươi phó thác người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ vây vây tay, ta biết, hắn không phải cái gì người tốt, chính là đối ta có thể khẳng định hắn là thiệt tình. Ta nếu cái này còn nhìn không ra tới, kia cũng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ta đã bắt đầu liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào hắn có yêu thích người, lại cũng như vậy thích ta đâu. Hiện tại như vậy một giải thích, nhưng thật ra lưu loát, ta cảm thấy cũng khá tốt, xem như lưỡng tình tương duyệt đi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra xem đến khai, chính là Trung Khoa vẫn là cảm thấy, người này liền không phải cái gì người tốt. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi, trong lòng cũng là bất ổn, cảm thấy phi thường bất an. Nếu Viên Tiêu Lâu thật là không để ý tới hắn, như vậy Hiên Viên Thần Du khóc cũng chưa địa phương đi khóc đi. Chủ tử, thái tử lại đi tìm Tiểu Lâu tiểu thư, ta tổng cảm thấy, người này đối Tiểu Lâu tiểu thư lòng mang ý xấu. Ám ảnh cảm thấy, Hiên Viên Hoa Dã nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt, đều là không thích hợp, còn luôn là khích lệ Viên Tiêu Lâu cỡ nào hảo. Nếu thật sự không có gì ý tưởng, bằng vào Hiên Viên Hoa Dã cái loại này tính tình, là quả quyết sẽ không nói như vậy. Chương 193 thái tử một mình tới. Hiên Viên Thần Du bên này đúng là có khí thời điểm, hiện tại nhưng thật ra có thể dùng lấy cớ này, đi xem Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cũng là thu thập chính mình địa phương, chuẩn bị một khối địa phương ra tới, chuyên môn phải cho Sóc Tịnh Chiêu loại giải dược. Chỉ là Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái, như thế nào mấy ngày nay Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa, giống như xa cách rất nhiều. Các ngươi làm gì vậy đâu? Ngày thường không phải vẫn luôn đều có chuyện nói sao? Hôm nay như thế nào không lời gì để nói? Viên Tiêu Lâu một bên chiếu cố chính mình này đó hoa, một bên thu thập nơi này, có một góc hẳn là cũng là đủ rồi. Chính mình này đó địa phương đều là loại thượng hoa, cho nên thu thập lên cũng không dễ dàng, hơn nữa này đó hoa lập tức liền phải khai, nếu hiện tại di tải, không biết có hay không ảnh hưởng. Chính là nhân mệnh quan thiên, này rốt cuộc cũng là quan hệ đến Sóc Tịnh Chiêu nửa đời sau. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực luyến tiếc, chính là chính mình này đó đóa hoa, tổng cũng so ra kém người tới càng thêm quan trọng. Vì thế Viên Tiêu Lâu cũng là mạnh mẽ di tài, làm này đó đóa hoa, tạm thời đi địa phương khác, có thể hay không sống, cái này Viên Tiêu Lâu cũng không thể khẳng định. Bất quá mặc kệ thế nào, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, hiện tại quan trọng nhất chính là, nhìn xem này đó hạt giống, có phải hay không có thể trồng ra hẳn là muốn đổ vật. Này đó hạt giống đều là rất khó đến, nếu loại không ra, thật là lãng phí nhân ra nỗ lực. Viên Tiêu Lâu đang ở nơi này phiên thổ, bên cạnh kia hai người, cũng chỉ là tại đây như vậy nhìn chính mình mà thôi. Hai người ghé vào cùng nhau, luôn là có chuyện nhưng nói, chính là hiện tại như vậy an tĩnh, ngược lại làm Viên Tiêu Lâu không thói quen. Tiểu thư, thái tử lại đây, nói là muốn gặp tiểu thư, không biết tiểu thư muốn hay không thấy một chút. Hắn là thái tử, hắn muốn gặp ta sao có thể tránh mà không thấy đâu, liền đi ra ngoài nhìn xem đi, các ngươi cho ta bên này thổ tới nước. Đừng náo loạn, bao lớn người, còn cùng hài tử dường như, có điểm biệt nữ liền không nói. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình giống như hiện tại xem hài tử, càng ngày càng nhiều một chút, thật là mệt tâm a. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Hiên Viên Hoa Dã, Hiên Viên Hoa Dã nhưng thật ra một bộ, nét mặt tỏa sáng bộ dáng, xem ra quá rất khá. Thái tử tới đây có chuyện gì tình a? Chúng ta này tiểu điếm tử, hẳn là cũng không có trêu chọc đến thái tử điện hạ đi. Hiên Viên Hoa Dã cười khẽ, ta nếu ra tới, liền không phải lấy thái tử thân phận lại đây, ta chỉ là nhìn xem ngươi. Nghe nói ngươi đã trở lại, tự nhiên muốn đến xem, ngươi đây là đi đâu vậy? Xem ngươi tựa hồ mảnh khảnh không ít. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, thái tử điện hạ thật đúng là chính là hảo nhãn lực a, thế nhưng còn có thể nhìn ra tới ta gầy. Hiên Viên Hoa Dã cười khẽ, tự nhiên có thể nhìn ra được tới, rốt cuộc vốn dĩ Viên lão bản hẳn là càng nở nang đẹp. Đã nhiều ngày nhưng thật ra có vẻ có chút tiểu tụy, khẳng định cũng là lao lực đi, không biết Viên lão bản giữa trưa hay không có rảnh, ta tưởng tình duyên lão bản ăn bữa cơm.